Chương 420, dị tượng. Ngay Tần Phượng Minh tiêu thất tại Bích U Cốc trong cốc thời điểm, tại trong cốc cự ly lối vào 300 dặm chỗ một ngọn núi bên trên, đang có số hơn 10 người tu sĩ nhô lên cao đứng thẳng. Này mười mấy tên tu sĩ, dĩ nhiên trúc cơ tu sĩ tự chiếm gần 10 tên, trong đó trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thì có 5 người nhiều. Như thế tình cảnh, tại Cù Châu tu tiên giới, còn là cực kỳ khó được vừa thấy việc. Tại những người này phía trước vài dặm ở ngoài, lúc này lại là màu sương lượn lờ, nồng đặc 5 màu sương mù từ một chỗ bên trong hạp cốc không ngừng tuôn ra, đem phụ cận hơn 10 dặm phương viên đều bao bọc ở bên trong. Đồng thời này sương mù vẫn ở chỗ cũ phun trào cuồn cuộn, chút nào ngừng nghỉ chi ý cũng không có. Ở đây sương mù dày đặc bên trong, thần thức dò xét vào trong đó, cũng chỉ có thể thâm nhập mười mấy trượng xa, tự khó có thể nửa bước lên trước. Quỷ dị như vậy tình hình, để cho hơn 10 danh cao giai tu sĩ cũng không biết hắn ý gì. Lúc này, kiên 5 tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chung 3 người đang tự thấp giọng trò chuyện với nhau. Thương Ngô huynh, người Bách Thảo môn tới trước nơi này, không biết có từng có phát hiện gì không? Một tên trong đó hắc dâu trung niên nhân mở miệng hỏi. Người này vóc người trung đẳng, sắc mặt nhạt hoàng, hai mắt lấp lánh, cả người có một như ẩn như hiện uy nghiêm tồn tại. Hoàng phủ thành chủ, Lạc huynh, tuy rằng chúng ta trước tại hai vị tới nơi đây, nhưng đối mặt quái dị như vậy sương mù, lão phu cùng mấy vị sư đệ còn là hết đường xoay sở. Mới tiền trừ sư đệ đã từng một mình tiến nhập bên trong, nhưng là vẻn vẹn ở vài dặm, tự lui đi ra. Này năm màu sương mù bên trong, có một tanh hôi tới vị, chính là tu sĩ tại bên trong đợi lâu, cũng tất nhiên khó có thể chịu đựng, mà lại sương mù với thần thức rất có áp xúc tới hiệu, chính là ta chờ đợi tu vi, cũng bất quá có thể thâm nhập mười mấy trượng xa. Trừ sư đệ sợ gặp bất chắc, vì vậy lui về. Một tên trong đó râu tóc trắng phao lão giả hơi hơi trầm ngâm, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Tựa hồ đối với trước mặt năm màu mây mù cực kỳ không thể nào trợ thủ. Hoàng phủ thành chủ, người kiến thức rộng rãi, không biết đối với lần này năm màu mây mù, có thể nhìn ra chút cái gì không có. Đứng ở một bên một gã mặt đỏ lão giả ngưng thần suy tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu thản nhiên nói. Ha ha, Lạc huynh, ta người tương giao hơn 10 năm, hoàng phủ trong lồng ngực có gì điểm hắc, Lạc huynh hội không biết. Tuy nói lão phu gia tộc khổng lồ, nhưng huynh đệ ta còn là không được coi trọng người, bằng không cũng không có khả năng phái ở đây lâu như vậy. Hoàng phủ huynh cũng không cần như vậy nhỏ bé, với hoàng phủ huynh hơn 50 tuổi tiểu tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, như thế thiên phú tu luyện, phóng tới toàn bộ Cù Châu, còn là không ai bằng, tuy nói lúc này không có thể đột phá kia bình thuốc cổ, kia cũng chỉ là cơ duyên chưa tới mà thôi. Bằng phát giác cái gì, mong rằng nói rõ một, hai, mặt đỏ lão giả nghe nói hoàng phủ tu sĩ từ chối chi ngôn, vẫn chưa buông tha, như trước hỏi tới. Nghe nói mặt đỏ lão giả chi ngôn, những tu sĩ khác đều là sửng sốt, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hoàng phủ tu sĩ, trong mắt tràn đầy nghi vấn vẻ mặt, lẽ nào cái này hoàng phủ thành chủ phát giác cái gì hay sao? Nhìn thấy mọi người như vậy, hoàng phủ tu sĩ trong lòng bất giác mắng to mặt đỏ tu sĩ, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng giai tu sĩ hỏi ánh mắt, hắn cũng không tiện có nữa khai giấu giếm. Ngay sau đó ha hả cười nói, các vị đạo hữu, bằng nói hoàng phủ phát giác chút gì, trái lại hoàng phủ lừa dối mọi người, bất quá, như vậy kỳ dị việc phát sinh, hoàng phủ cho rằng này không cần thiết ra sao chuyện tốt. Không ta hoàng phủ nhà cùng đời không tranh, ở đây lừa gạt đại gia. Quỷ dị như vậy sương mù đột nhiên sinh thành, trong điển tịch có thể chẳng bao giờ ghi chú rõ, này khẳng định có cái gì linh vật hiện thế. Ngừng lại sau đó, hắn tiếp tục nói, mỗi khi có thông linh chi vật hiện thế, không khỏi là điềm lành chi khí xảy ra, thải quang lưu truyền, nơi này hiện tượng một trời một vực. Vậy hoàng phủ cho rằng, này tuyệt không phải điềm lành. Mọi người nghe xong hoàng phủ tu sĩ buổi nói chuyện, đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng gợn sóng không ngừng. Hoàng phủ huynh chi ngôn đến là không phải không có lý, bất quá, trong điển tịch thuật, phần lớn chính là đan dược hoặc chính khí nghiêm nghị chi bảo thông linh, hắn khai bày ra đúng là điềm lành chi khí, nhưng ma tu sử dụng chí bảo, hắn thông linh thời điểm, tất nhiên khai triển hiện còn là quỷ dị cảnh tượng. Cùng nơi này sở sinh dị tượng, lão phu nghĩ đến cũng sẽ không kém quá lớn. Tự ở trong lòng mọi người hoảng hốt, không biết tin tưởng hay không thời điểm, Lạc họ tu sĩ cũng mở miệng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời để cho mọi người thoáng tán loạn lòng của đầu mối lại tự ngưng thật đứng lên. Mọi người đều là tình nguyện tin hắn có, không thể tin hắn không chi tâm. Bất kể là loại nào bảo vật, chỉ cần có thể thu về trong tay, định có thể thực lực đại tăng. Mọi người ở đây tranh luận thời điểm, đột nhiên tự xa xa bắn nhanh mà đến một truyền âm phù, xoay quanh giữa, rơi vào tóc bạc Thương Ngô tu sĩ trong tay. Sau một lát, lão giả sắc mặt ngẩn ra, lớn tiếng nói, lúc này, ngoài cốc tán tu, dĩ nhiên đi vào cốc này bên trong. Mặc kệ kia màu xương trong sở sinh thành ra sao vật, ta Bách Thảo môn tất nhiên muốn đem tới thu vào trong tay. Đối với Duẫn thị song hùng không có thể ngăn cản ở chúng tán tu, lão giả vẫn chưa làm sao vô cùng kinh ngạc, đối mặt hơn nghìn tán tu, cái kia tông môn cũng không có khả năng cùng tới ngạnh kháng. Có thể chặn đường 3 ngày, dĩ nhiên là khó có được việc. Ai, nhiều như vậy tán tu tiến nhập nơi đây, xem ra, nơi đây tất nhiên sẽ là một hồi huyết chiến, ta Hoàng phủ gia tộc từ trước không để ý tới đời vụ, Lạc huynh cùng Thương Ngô đạo hữu tự giải quyết cho tốt, lão phu tựu đi trước một bước. Nghe được có đông đảo tu sĩ tới đây, Hoàng phủ tu sĩ dĩ nhiên thân hình nhất chuyển, cứ vậy rời đi Bích Hưu Cốc. Đối với này danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ rời đi, ở đây mấy vị trúc cơ tu sĩ vẫn chưa làm sao kinh ngạc, Hoàng phủ gia tộc, đối ngoại rêu rao, vẫn là cùng đời không tranh, từ không tham dự tu tiên giới đánh đánh giết giết. Hắn lúc đó rời đi, cũng phi thường phù hợp gia tộc hắn tác phong trước sau như một. Hoàng phủ thành chủ tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát bay ra hơn 10 dặm xa, thấy mọi người tiêu thất tại trong tầm mắt, Hoàng phủ tu sĩ phất tay tế xuất ba chương truyền âm phù, phân ba phương hướng, bắn nhanh đi. Hắn bản thân lại quay đầu, nhìn phía năm màu mưa bụi sinh thành chi địa, hắc hắc cười nhạt hai tiếng, lẩm bẩm. Hừ, vô luận nơi đây ra sao loại thông linh chi vật hiện thế, những người khác mơ tưởng nhúng chàm. Này tất nhiên là ta Hoàng phủ nhà chi vật. Đợi Hoàng phủ tu sĩ bay xa, hơi hơi trầm ngâm sau đó, Thương Ngô lão giả với kia Lạc họ tu sĩ ha hả cười nói, Lạc đạo hữu, Thương Ngô tử có một lời, không biết có làm hay không nói. Đạo hữu cứ nói đừng ngại, mặc kệ dị tượng này có phải là hay không có thông linh chi vật sinh thành, nhưng nhiều như vậy đạo hữu tới đây, tránh không được sẽ có khai xung đột, nếu quả thật có linh vật xuất thế, mà lại bị đạo hữu đoạt được, ta Bách Thảo Môn tất nhiên toàn lực tương trợ, chống lại những tu sĩ khác, phản chi, nếu như bị ta Bách Thảo Môn đoạt được, hy vọng đạo hữu cũng có thể xuất thủ một giúp. Nghe được lời này, Lạc họ tu sĩ vẫn chưa có chút chần chờ, lập tức mở miệng nói, đạo hữu chi ngôn, cũng đang hợp Lạc mỗ chi ý, đến lúc đó định hội xuất thủ tương trợ. Đối với Bách Thảo Môn đối với mình đại gia mượn hơi, Lạc họ tu sĩ vẫn chưa có chút hoài nghi, tuy rằng nơi đây thuộc Vu Sơn Sơn Mạch, Bách Thảo Môn tính nửa địa chủ, nhưng đối mặt đại lượng tán tu, Bách Thảo Môn cũng tất nhiên cảm giác lực không tóm. Ngay Hoàng phủ tu sĩ rời đi không lâu sau, Tần Phượng Minh đã đúng liếm khí ẩn hình đi tới màu sắc rực rỡ mây mù vài dặm chỗ. Thần thức đảo qua, lập tức đem Bách Thảo Môn mọi người chỗ dò xét rõ. Đối với nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 421, tông môn oán hận chất chứa. Nhưng nhìn trước mặt cuồn cuộn không ngừng năm màu mây mù, Tần Phượng Minh lại nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Đứng ở xa như vậy chỗ, trong không khí đã có nồng đậm tanh hôi chi khí vọt tới. Chiêu kỳ này năm màu mây mù bên trong, tất nhiên có quỷ dị vật tồn tại. Nhưng có phải là mọi người nói thông linh chi vật, Tần Phượng Minh cũng không dám lúc đó chắc chắn. Thấy Bách Thảo Môn tu sĩ vẫn chưa có hành động, Tần Phượng Minh biết kia thông linh chi vật lúc này còn vẫn chưa hiện thân, trong đầu chung ngay sau đó trầm tĩnh lại. Đối với vạn năm khó có được một gặp thông linh chí bảo hiện thế, bằng không phải là phát sinh ở Cù Châu, kia đem tuyệt không có trúc cơ tu sĩ có khả năng nhúng chàm khả năng. Bảo vật thông linh, làm hắn xuất thế thời điểm, hội tự hành tránh né tu sĩ ngăn chặn, trốn hướng an toàn chi địa. Chỉ tới lúc đó, trung tu sĩ mới sẽ ra tay cướp giật. Nhưng ở nhiều như vậy tu sĩ trước mặt cướp giật thông linh chi vật, chính là thu tới tay chung, cũng tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, bắt đầu thời điểm, tràng diện tất nhiên hỗn loạn vô cùng, vô luận người nào đạt được, tuyệt khó bảo toàn tồn kéo dài. Thế tất sẽ bị đông đảo bầy tu sĩ mà công kích. Trải qua việc này sau đó, tiến nhập nơi đây đông đảo tu sĩ, đem khó có thể tồn lưu một nửa. Nhiều như vậy tụ khí kỳ rời rạc đã tu luyện nơi đây, mỗi người trong lòng cùng ôm phú quý hiểm trung cầu, vạn nhất chi tâm. Vạn nhất này thông linh chi vật rơi vào trong tay, đúng là một ngày đại cơ duyên. Nhìn xa xa Bách Thảo Môn mọi người, Tần Phượng Minh hơi trầm tư một chút, thân hình khẽ động, liền xuống phía dưới phương núi đá rơi đi, trong khoảnh khắc, cả người liền một nhập núi đá bên trong, biến mất. Không lâu sau đó, đầu tiên đạt ở đây cũng Duẫn Thị Song Sát khai lãnh đạo Bách Thảo Môn mọi người, đi tới Thương Ngô trước mặt lão giả, Duẫn Thị Song Sát sắc mặt hắng giọng, thấp giọng đem Bích Hưu Cốc cửa vào chỗ đã phát sinh việc kể lại tự thuật một lần, sau đó yên tĩnh chờ đợi lão giả lên tiếng. Nghe nói Duẫn Thị Song Sát chi ngôn, Thương Ngô lão giả mặt lộ vẻ trầm ngâm. Muốn Vu Sơn phương viên mấy vạn dặm bên trong, vẫn chưa nghe nói qua có này một nhân vật, mặc dù sư đệ hai người vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng dĩ nhiên bằng sức một mình, tự cùng sư đệ hai người liên thủ chống lại, này trái lại một khó chơi nhân vật. May là không triệt để chuẩn bị chờ mình, bằng nữa gặp nhau, định phải thật tốt mời chào một phen. Ngay Bách Thảo Môn mọi người nói chuyện thời điểm, nơi chân trời xa lục tục xuất hiện tu sĩ thân ảnh. Mà lại càng ngày càng nhiều. Thời gian uống cạn chun trà không đến, thì có hàng trăm tu sĩ xuất hiện ở xa xa, rậm rạp các loại tuần quang hướng Bách Thảo Môn chỗ phương hướng bay chạy mà đến. Chúng tán tu tại cự ly Bách Thảo Môn mấy trăm trượng ngoài nhộn nhịp dừng thân hình. Nhìn xa xa cuồn cuộn năm màu sương mù, mặt lộ khiếp sợ, vui mừng, vẻ kích động. Kia vài tên trúc cơ tu sĩ càng là gom lại cùng nhau, không ngừng thấp giọng trao đổi. Nhìn đông đảo rời rạc đã tu luyện phụ cận, Thương Ngô lão giả sắc mặt không có chút biến ảo, chỉ là lạnh lùng xem ra mọi người liếc mắt. Liền xoay người tiếp tục đoạn coi xa xa sương mù. của mọi người tán tu tỉ mỉ quan sát xa xa sương mù thời điểm, hơn 20 đạo tuần quang tự xa xa cấp tốc bay tới, tốc độ so với vừa xong tán tu, tất nhiên là nhanh mấy lần. Lướt qua chúng tán tu, trực tiếp đi tới Bách Thảo Môn trước mặt mọi người. Tu lại sau đó, dần hiện ra hơn 20 đạo tu sĩ thân hình. Chờ đợi thấy rõ người tới, chúng tán tu nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, này hơn 20 danh tu sĩ, đều đang là trúc cơ kỳ tu vi. Nhiều như vậy cao giai tu sĩ đồng thời xuất động, tại Cù Châu tu tiên giới, còn là không thường thấy việc. Thấy tới tu sĩ tu vi, chúng tán tu khiếp sợ đồng thời, rất có sanh tính cẩn thận người, lặng lẽ đứng dậy, hướng Bích U cốc cửa vào chỗ bay đi. Bằng chỉ là đối mặt Bách Thảo Môn vài trúc cơ tu sĩ, với tán tu số lượng đông đảo, còn có thể cùng một trong tranh. Nhưng đối mặt nhiều như vậy cao giai tu sĩ, có chút tu sĩ liền mất đi cùng tới tranh chi tâm. Thuận lợi xoay người Thương Ngô lão giả phát hiện tới tu sĩ thời điểm, nhất thời mặt lộ thần sắc kinh dị. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ không ổn, thế nào Linh Hư Môn cùng Thanh Lương Sơn dĩ nhiên đang đến. Thương Ngô huynh, từ biệt hơn 20 năm, gần đây khỏe không nha? Một tiếng ân cần thăm hỏi tri âm từ tới tu sĩ ngoài truyền ra, tuy là ân cần thăm hỏi, nhưng ngữ điệu cũng băng lãnh vô cùng, khiến người ta nghe tới, chợt cảm thấy đáy lòng một trận cảm giác mát dâng lên. Thương Ngô lão giả nghe được lời này, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ta cũng không là người phương nào, nguyên lai là Linh Hư Môn trưởng môn giá lâm, Nam Vũ huynh không ở đạo quan tu hành, thế nào đến ta Vu Sơn tới. Thương Ngô lão giả còn là giọng nói băng lãnh, tựa hồ hai người đã từng sớm có oán hận chất chứa. Ha ha, người Vu Sơn, không nên quên, lúc đầu người Bách Thảo Môn là như thế nào từ ta Linh Hư Môn trong tay lấy được Vu Sơn. Hôm nay Thương Liên bề trên cũng đã tỏa hóa, cái này Vu Sơn đến cùng về người nào, cũng không phải là người Bách Thảo Môn định đoạt. Nam Vũ tu sĩ nghe nói lão giả chi ngôn, lập tức hắc hắc cười nhạt hai tiếng, lên tiếng hồi đáp. Hừ, lúc đầu ta ngươi hai môn tổ tiên từng có hiệp nghị, Vu Sơn chi địa về ta Bách Thảo Môn sở hữu, người Linh Hư Môn không được nữa tham luyến nơi đây. Thế nào, lúc đầu lập thệ người đều đã đi về cõi tiên, người Linh Hư Môn đã nghĩ đổi ý tổ tiên đứng hiệp định hay sao? Mọi người nghe ở đây, tựa hồ cũng có chút minh bạch. Nguyên lai Vu Sơn cũng không phải là Bách Thảo Môn chiếm giữ, chính là Linh Hư Môn tông môn chỗ, nhưng về sau, Bách Thảo Môn có một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ dưới cơ duyên, dĩ nhiên thành công kết thành kim đan, tiến nhập thành đan cảnh giới. Bách Thảo Môn thực lực tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Ngay sau đó Bách Thảo Môn liền rộng chiêu môn đồ, không ngừng tráng đại tông môn thực lực, nguyên lai tông môn chỗ chỗ liền hơi lộ ra không đủ, ngay sau đó mọi người đàm phán sau đó, liền nơi tìm kiếm có thể lập tông chi địa. Chưa từng muốn, mọi người thấy thật Vu Sơn sơn mạch, núi này mạch kéo rất rộng, mà lại sơn mạch trong linh khí tràn đầy, linh thảo đông đảo, đúng là khai sơn lập phái tuyệt hảo chỗ. Ngay sau đó đem việc này báo cho kia đan tu sĩ. Khi đó, núi này mạch trong cũng có Linh Hư Môn đóng ở, nhưng lúc đó Linh Hư Môn cũng không cường đại, chỉ có một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng ba gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tồn tại. Tại thực lực cường đại thành đan tu sĩ trước mặt, Linh Hư Môn trưởng môn dưới sự bất đắc dĩ, mới ký trao đổi tông môn sở tại khuất nhục hiệp nghị. Toàn bộ tông môn rời khỏi Vu Sơn sơn mạch, thời gian thì quá cảnh rời, kia đan tu sĩ từ lâu tỏa hóa, Bách Thảo Môn vẫn chưa có nữa thành đan tu sĩ xuất hiện. Tông môn thực lực còn là vô cùng hạ thấp, nhưng Linh Hư Môn cũng trải qua trăm ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Môn nhân trong càng là kiệt xuất tu sĩ ùn ùn, thẳng đến lúc này, môn trung trúc cơ tu sĩ càng là có hơn 10 danh nhiều, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thì có 4 người. Khiến tông môn thực lực lớn làm tăng trưởng, đương đại trưởng môn Nam Vũ tu sĩ với tổ tiên bị rời khỏi Vu Sơn một mực canh cánh trong lòng, ngay sau đó 20 năm trước, một mình hẹn nhau Bách Thảo Môn trưởng môn Thương Ngô lão giả, trò chuyện với nhau việc này. Hai người lời không hợp ý, xuất thủ tỉ thí, Nam Vũ mới vừa tiến vào trúc cơ đỉnh phong, cảnh giới có chút bất ổn, sau cùng kỳ thua một đến. Bại vào Thương Ngô lão giả chi thủ, bị tức giận mà đi. Lúc này gặp nhau, tất nhiên là một phen miệng lưỡi sắc bén. Tần Phượng Minh tuy rằng cùng mọi người chỗ có mấy dặm xa, nhưng thần thức cao hơn mọi người rất nhiều, tại hắn thần thức bao phủ dưới, mọi người ngôn ngữ động tác tất nhiên là khó thoát hắn giám thị. Hắn cũng không ngờ tới, Cù Châu tu tiên giới hội hỗn loạn như thế, các đại tông môn oán hận chất chứa sâu như thế. Xem ra, này lưỡng tông môn đánh một trận, là nữa khai khó tránh khỏi việc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 422, hỗn chiến nổi lên. Đổi ý, hừ, ta Linh Hư Môn tự mới chính là nguyên nhân hiếp bức mới ký như vậy khuất nhục hiệp định, môn nhân đệ tử càng là coi hiệp định bằng không có gì, bằng không phải là có Thương Liên bề trên đời, này Vu Sơn sớm liền quay về ta Linh Hư Môn tất cả. Nam Vũ tu sĩ nghe nói Thương Ngô lão giả chi ngôn, vẫn chưa có lùi bước chút nào, hừ nhẹ một tiếng, ối trao nói. Rất có một lời tự động thủ chi ý, Nam Vũ, đừng tưởng rằng ngươi Linh Hư Môn lúc này trúc cơ tu sĩ nhiều ta Bách Thảo Môn, tự cho rằng áp ta Bách Thảo Môn một đầu, ha ha, thật muốn động lên tay đến, thắng bại có thể không định. Đừng quên, 20 năm trước, người Nam Vô Tự từng thua ở Lão Phu chi thủ. Thương Ngô, nghỉ nói cái gì năm đó việc, khi đó, ta mới vừa tiến vào trúc cơ đỉnh phong, cảnh giới vẫn chưa vững chắc, thua ngươi nhất chiêu, còn là tình lý việc, ngươi nếu không phục, ta trước mặt mọi người vị trí đồng đạo mặt, làm cuộc tỉ thí, định để cho lão nhi ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Thương Ngô lão giả còn chưa nói xong, đã bị Nam Vô tu sĩ cường ngạnh cắt đứt. Hai người nói đến tình cảnh như thế, còn muốn ẩn nhẫn, đem khó có thể làm được. Ngay sau đó hai người chuyển người, phân biệt an bài nhân thủ, chuẩn bị đại chiến. Cùng Nam Vô cùng đi Thanh Lương Sơn mọi người thấy vậy, nhìn nhau liếc mắt, cùng mặt lộ không giải thích được chi ý. Lần này đến đây, cũng không phải là vì cái gì tiêu oán, chính là hướng kia sắp sửa hiện thế thông linh chí bảo mà đến. Nhưng này gần đây hành sự an ổn Nam Vô trưởng môn vì sao hội như vậy, để cho mọi người vô cùng nan giải. Ngay lão giả họ Chu cũng rất khó xử rõ thời điểm, đột nhiên một tiếng bay vào hắn truyền vào tai. Chu huynh, không lấy làm phiền lòng, Nam Vô như vậy, cũng là muốn trước đem Bách Thảo môn mọi người đẩy lùi. Nơi đây mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng đều là tụ khí kỳ tán tu, đối với ta chờ đợi uy hiếp cũng không lớn. Nhưng Bách Thảo môn bất đồng, bên trong có mấy danh trúc cơ tu sĩ, mà còn có mười mấy tên tụ khí kỳ 9 tầng đã ngoài tu sĩ ở đây, này là ngươi ta một đại địch tay. Chỉ trước hết để cho hắn rời khỏi Bích U Cốc, ta người khả năng thong dong đạt được kia thông linh chi vật. Này đúng là Nam Vô tu sĩ sử dụng truyền âm bí thuật, đem tình hình thực tế báo cho biết Thanh Lương Sơn trưởng môn. Nghe nói lời ấy, họ Chu tu sĩ khuôn mặt nhất thời vừa chập, môi khẽ nhúc nhích, Nam Vũ huynh, ta Thanh Lương môn cùng Bách Thảo môn ngày xưa không phải thù hận, lúc này xuất thủ giúp đỡ, lan truyền đi ra ngoài, sợ đối với người ta hai môn bất lợi. Ha ha, Chu huynh cứ việc yên tâm, lần này cũng không cần các huynh đệ nhân xuất thủ, nhưng thỉnh một bên đứng thẳng, chỉ cần huynh đệ đem kia Lạc Hưu chặn đường, chính là đối với ta Linh Hư môn làm viện thủ. Bách Thảo môn mọi người tất nhiên là có ta Linh Hư môn dốc hết sức chống lại. Nghe ở đây, họ Chu tu sĩ bất giác nhìn về phía Bách Thảo môn mọi người, cái thấy trong mọi người có một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tồn tại, đúng là cách nơi này bên trong không xa thần nữ cốc cốc chủ Lạc Hưu. Hơi hơi trầm ngâm dưới, họ Chu tu sĩ ho nhẹ một tiếng, cao giọng hướng Bách Thảo môn chỗ chỗ nói. Lạc đạo hữu, gần đây khỏe không, chưa từng muốn ở chỗ này cùng đạo hữu gặp nhau, thực là tam sinh hữu hạnh. Ta người cùng Linh Hư môn cùng Bách Thảo môn đến, cùng là người ngoài, bất tiện nhúng tay cả hai tông môn ân oán, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Tự Linh Hư môn mọi người xuất hiện, cùng Bách Thảo môn Thương Ngô lão giả đối đáp thời điểm, Lạc họ tu sĩ tựu trong lòng bàn hành. Tuy rằng cùng Bách Thảo môn vừa mới định ra rồi lẫn nhau thủ đồng minh, nhưng là giới hạn kia thông linh chí bảo hiện thế. Nhưng lúc này lại là hai môn tự oán chi tranh, mà lại đối phương còn có một cùng đi tông môn, nếu như mình xuất thủ, tất nhiên khó có thể đòi thật tốt ngoài. Đang đứng ở tiến thoái lưỡng nan Lạc họ lão giả đột nhiên nghe nói lời ấy, sắc mặt nhất thời buông lỏng, ha hả cười, tự Bách Thảo môn ngoài bay ra, tới Thanh Lương Sơn mọi người tiền cách đó không xa nói. Lão phu tuy rằng cùng Thương Ngô đạo hữu là quen biết cũ, nhưng liên quan đến tông môn khác việc, còn là bất tiện xuất thủ, có Chu Vi đạo hữu lời ấy, cũng đang hợp lão hủ chi ý. Chúng ta tự sống chết mặc bây, xem bọn hắn lưỡng tông môn ai cao ai thấp. Lạc họ lão giả nói xong, lập tức môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Thương Ngô lão giả nói, Thương Ngô huynh, Thanh Lương Sơn cùng Linh Hư môn vốn là gần đây giao hảo, mà lại môn trung trúc cơ tu sĩ đông đảo, nếu như bọn họ xuất thủ, đạo hữu đem không có phần thắng chút nào, do lão phu đem Thanh Lương Sơn ràng buộc ở, với Thương Ngô huynh cũng tránh khỏi một đại uy hiếp. Nghe nói lời ấy Thương Ngô lão giả trong lòng biết Lạc họ tu sĩ còn đây là lý do, không khỏi trong lòng mắng to Lạc họ lão giả. Nhưng việc đã đến nước này, tất nhiên là bất tiện nói chuyện. Song phương hơi nhất định dâng dưới, hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ liền nhộn nhịp lay động thân hình, tản ra đội hình tế suốt từng người linh khí. Bách Thảo môn mười mấy tên tụ khí kỳ tu sĩ còn là tụ lại cùng nhau, cộng đồng tế suốt tự thân hộ thuẫn, nhất thời nối thành một mảnh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chúng tán tu thấy Cù Châu lưỡng đại tông môn vậy mà nơi đây phải nhất quyết cao thấp, nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, đứng ở vài dặm ở ngoài, lấy tay không ngừng chỉ trỏ, một bộ chỉ điểm giang sơn tới hình trạng. Ngày này chỉ mảnh treo chuông chi tế, đột nhiên, vừa kêu tiếng tự xa xa kích động mà đến. Đồng thời, một lời nói truyền vào ở đây đám tu sĩ trong tai, khoan động thủ đã, Sở Tinh Hà đến. Lời này ở trong chứa tràn đầy linh lực, mặc dù tự xa xôi chỗ truyền đến, nhưng để cho mọi người tại đây đều cảm giác tựu ở bên tai nói thông thường. Ở đây hơn nghìn tu sĩ trong sướng sốt, đồng thời đối mặt thanh âm tới phương hướng, đứng ngẩn ngơ bất động, mặt lộ cung kính, vẻ kính sợ. Mọi người như vậy biểu tình, đều nguyên nhân người không người ngoài, đúng là nơi này mười mấy vạn dặm bên trong, một vị duy nhất thành đan tu sĩ, Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà chính là Hắc Hạc môn thái thượng trưởng lão, làm nhân gần đây điệu thấp, cực nhỏ tại Cù Châu tu tiên giới đi lại, chưa từng muốn, nơi đây muốn ra thông linh chí bảo việc, dĩ nhiên đem này lão kinh động. Trong lòng mọi người còn là đồng thời cả kinh. Đã có này chu đáo này, kia năm màu sương mù bên trong, vô luận sinh ra loại nào chí bảo, tuyệt đối sẽ rơi vào này thành đan lão giả trong tay, những tu sĩ khác, đem khó có thể có nữa khai nhúng chàm. Ngay Sở Tinh Hà ngôn ngữ truyền đến thời điểm, ẩn thân dưới đất Tần Phượng Minh cũng tự sửng sốt, lập tức thần thức toàn bộ khai hỏa, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn quét đi. Sau một lát, hắn nghiêm túc khuôn mặt mới chậm rãi khôi phục. Ngay cự ly nơi đây nhị 30 dặm ngoài, lúc này chủ có một đạo tuần quang, cấp tốc hướng nơi đây mà đến. Tự linh lực ba động phán đoán, này là một thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Từ tốc độ kia xem ra, người đến là thành đan sơ kỳ xác suất cực đại. Một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, đối với này thời gian thì Tần Phượng Minh vẫn chưa có quá đại uy hiếp. Sở Tinh Hà một thân, Tần Phượng Minh cũng hơi có nghe thấy, ban đầu ở Kim Phù Môn thời điểm, đã từng đem Cù Châu bên trong các tông môn cùng thành danh tu sĩ đều đại khái biết một phen, trong đó có Sở Tinh Hà danh. Biết hắn chính là Hắc Hạc Môn Thái Thượng Trưởng Lão, thành đan sơ kỳ tu sĩ. Đối mặt một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, bằng tới chính diện chống đỡ, Tần Phượng Minh tự nhận khó có thể thủ thắng, thế nhưng thừa dịp hắn không sẵn sàng dưới, chính là tự hắn trong tay đoạt được bảo vật, còn là đại có khả năng việc. Chỉ cần đến lúc đó cấp tốc thoát đi, thì có khả năng thành công. Sau một lát, một lam sắc quang đoàn nhất thiểm sau đó, dần hiện ra một gã sắc mặt trắng nõn lão giả. Này lão tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng khuôn mặt bên trên, loáng thoáng lưu lại hắn lúc còn trẻ anh tuấn dáng dấp. Mọi người thấy lão giả hiện thân, tất cả đều cung kính làm lễ, không một người mặt không kính vẻ mặt. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 423, vào xương. Đối với Sở Tinh Hà có thể nhanh như vậy đi ra đạt nơi đây, ở đây các vị trúc cơ tu sĩ đều là tâm tồn hoang mang. Hắc Hạc Môn tông môn chỗ chi địa, cự ly Bích Hưu Cốc chừng 7-8 vạn dặm gần, như vậy xa xôi chi địa, chính là thành đan tu sĩ toàn lực phi hành, không có mấy ngày, cũng mơ tưởng đuổi ở đây. Bích Hưu Cốc xuất hiện dị tượng, cũng chỉ là 3-4 nhật quang rồi, chính là Hắc Hạc Môn ngay từ đầu tự biết được việc này, Sở Tinh Hà cũng khó mà vào lúc này xuất hiện ở nơi đây. Này thành đan tu sĩ có thể xuất hiện ở Bích Hưu Cốc, đều nguyên nhân hắn cũng không phải từ Hắc Hạc Môn tông môn chỗ chi địa tới đây. Kỳ sổ nguyệt tiền, rồi rời đi hắn chỗ tu luyện, ra ngoài tìm kiếm một loại quý hiếm linh thảo. Một phen siêu tầm sau đó, vẫn chưa đạt được hắn muốn chi vật, rơi vào đường cùng, đã nghĩ phản hồi tông môn chỗ, làm hắn tại tông môn vừa ẩn tế biệt phủ tạm dừng thời điểm, lại bỏ vào một truyền âm phù, bị cáo biết hắn Bích Hưu Cốc đã phát sinh việc. Thông linh chí bảo, thế nhưng vạn năm khó gặp chi vật, vừa nhận được tin tức này, Sở Tinh Hà lập tức bỏ đi hồi tông môn nghĩ cách, trực tiếp xuất phát hướng Bích Hưu Cốc mà đến. Trải qua lưỡng ngày không gián đoạn toàn lực phi hành, hôm nay mới vừa tới Bích Hưu Cốc. Thuận lợi ở đây, chỉ thấy lưỡng nhóm tu sĩ muốn ở chỗ này vung tay. Ngay sau đó mới đưa lưỡng tông môn quát bảo ngưng lại. Sở Tinh Hà hiện thân ở đây, Linh Hư Môn cùng Bách Thảo Môn đám tu sĩ tất nhiên là không một người dám động thủ lần nữa, nhộn nhịp thu hồi tùy thân bảo vật, phản hồi từng người trưởng môn phía sau. Vừa mới dương cung bạt kiếm thái độ, lập tức biến mất. Hơn nhìn danh tán tu tại nơi vài tên trúc cơ tu sĩ dưới sự dẫn dắt, càng là vội vàng qua đây làm lễ. Với một thành đan tu sĩ xuất hiện trước mặt, mọi người còn là sinh nhiều nịnh bợ chi ý. Sở Tinh Hà thuận lợi vừa đứng ổn định, vung tay lên, ngăn lại mọi người A-dô chi ngôn, vẫn chưa coi ở đây tu sĩ, mà là mặt lộ một tia vẻ nghi hoặc mắt nhìn phía trước vài dặm ngoại năm màu mây mù. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà xong, hắn mới thu hồi ánh mắt, mặt mang ngưng trọng thần tình, chậm rãi nói. Thương Ngô đạo hiếu cùng Nam Vũ đạo hiếu, hai người các ngươi tông môn việc, lão phu cũng từng có nghe thấy, bất quá nơi này cũng không phải là giải quyết tranh chấp chỗ. Mọi người chúng ta còn cần đồng lòng ứng đối này năm màu quỷ xương mới là thượng sách. Nghe xong Sở Tinh Hà chi ngôn, ở trong sân trúc cơ tu sĩ nhất thời kinh hãi lên tiếng, Thương Ngô tử càng là run giọng hỏi cái gì. Tiền bối nói là này xương mù có cổ quái, cũng không phải gì đó thông linh chí bảo sắp sửa hiện thế hay sao. Nơi đây bản thân Vu Sơn trong phạm vi, nếu như bên trong thật muốn ra một khó chơi quỷ vật, đầu làm chịu hắn công kích, tất nhiên là hắn Bách Thảo Môn không thể nghi ngờ. Ha ha, Thương Ngô đạo hữu chớ để lo lắng, này xương mù, lão phu cũng không có thể phán đoán hắn cắt hung, chính là bên trong chân hiện thế nhất kiện thông linh chí bảo, còn là đại có khả năng việc. Bất quá, lão phu vừa mới tỉ mỉ nhìn quét này xương mù thời điểm, nỗi lòng một mực không yên, loại này tình hình, quả thực là để cho lão phu vô cùng không giải thích được, muốn lão phu tu luyện tới cảnh giới như thế, tâm trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, bình thường tuyệt sẽ không xuất hiện nỗi lòng bất ổn việc. Này xương mù bên trong có hay không còn có quỷ dị vật, còn cần các vị đồng đạo đang đi vào tìm kiếm một phen mới có thể. Nghe xong Sở họ thành đan tu sĩ chi ngôn, chúng ở đây tu sĩ đều là một trận nói nhỏ. Tuy rằng này lão giả không thể phán đoán này năm màu xương mù bên trong có hay không có thông linh chí bảo tồn tại, nhưng cũng không có thể phán đoán hắn cắt hung. Đối với người tu tiên, tất nhiên là nghịch thiên mà đi, cùng biết phú quý hiểm chung cầu tới để ý. Tuy rằng tu sĩ tự cho mình là tánh mạng mình quý giá không gì sánh được, nhưng không khác gặp, gần làm từng bước tu luyện, tuyệt khó khăn tại con đường tu tiên đi lên xa một chút. Trước mặt thung lũng chừng hơn 10 dặm phương viên, phạm vi lớn như thế, với cùng nơi đây hơn 1000 danh tu sĩ, lộ ra quá mức thật lớn, nếu như ở bên trong thật có thể đạt được một bảo vật, chính là tụ khí kỳ tu sĩ, đều có thể bình yên thoát đi, mà sẽ không bị kẻ khác biết. Ha ha, lão phu nghĩ đến bên trong một tìm, không biết các vị đạo hữu dự định làm sao. Sở Tinh Hà thấy mọi người sắc mặt không ngừng biến ảo, ngay sau đó ha ha cười nói. Tiền bối có chỗ không biết, kia năm màu sương mù bên trong, tanh hôi không chịu nổi, chính là chúng ta tu sĩ tiến nhập trong đó, còn là đại chịu ảnh hưởng, mà lại sương mù bên trong, đối với ta chờ đợi thần thức, hạn chế cực đại, chỉ có thể dò xét 20 trượng xa, này đối với ta chờ đợi vô cùng bất lợi. Không biết tiền bối có thể có biện pháp, Thương Ngô Tử chỉ hơi trầm ngâm, cung kính nói. Đối với lúc nào tới nói, mặc kệ bên trong là không có thông linh chi vật, vẫn có khó chơi quỷ vật, bọn họ bách thảo môn thế tất yếu tìm tòi đến tột cùng. Bằng không cho dù ngủ cũng khó ăn, chuyện nào có đáng gì, sương mù bên trong tuy rằng thần thức khó có thể cực xa, nhưng thanh âm lại sẽ không thụ hắn ảnh hưởng, chỉ cần các người mấy người cách xa nhau không muốn qua xa, bằng gặp nguy hiểm, tự là có thể lẫn nhau chiếu ứng. Sở Tinh Hà tựa hồ sớm tự nghĩ đến đây, không chút do dự hồi đáp. Nghe nói lời ấy, các vị trúc cơ tu sĩ cùng khẽ gật đầu. Cù Châu bên trong, mấy vạn năm qua, còn chưa từng nghe nói qua chỗ đó xuất hiện qua khó chơi quỷ vật, vì vậy, trong lòng mọi người đối với lần này năm màu sương mù sản sinh nhất kiện thông linh trí bảo khả năng còn là vô cùng tin tưởng. Đối với tiến nhập bên trong tìm tòi đến tột cùng, dĩ nhiên đại bộ phận tu sĩ đều tương đương đồng ý. Thấy mọi người tất cả đều nóng lòng muốn thử, Sở Tinh Hà sắc mặt phát lạnh, hơi đảo qua coi ở đây chung tu sĩ, trầm giọng nói, này sương mù bên trong, cát hung khó phân biệt, lão phu làm đại gia tính mệnh lo lắng, y theo lão phu nhìn, tụ khí kỳ 9 tầng dưới tu sĩ, còn là không nên tiến vào bên trong cho thỏa đáng. Được nghe lời ấy, tụ khí kỳ 9 tầng một chút tu sĩ nhất thời một trận xôn xao, nhưng sau một lát, còn là đại bộ phận tu sĩ khom người thi lễ, ly khai nơi đây. Nhưng vẫn là có mười mấy tên đê giai tu sĩ đứng ở đàng xa, một bộ khó bỏ thái độ. Sở Tinh Hà vẫn chưa có nữa khai khuyên nhủ, mà là hơi hơi trầm ngâm, nhạt tiếng nói, tiến nhập bên trong các vị đạo hữu, chúc cơ tu sĩ tốt nhất mấy người cùng nhau hành động, tụ khí kỳ tu sĩ tốt nhất 1-20 nhân cùng nhau tra xét. Bằng gặp bất chắc, cũng có thể chiếu ứng 1-2, hắn vừa nói xong, liền không để ý tới nữa mọi người, thân hình thoát một cái dưới, liền hướng xa xa năm màu sương mù đi. Trong chốc lát, tiêu thất tại sương mù bên trong, hình bóng không gặp. Ba đại tông môn trưởng môn thấy vậy, cùng không do dự nữa, phân biệt tại các vị trưởng lão thương lượng sau đó, từng người dẫn dắt bản thân môn hạ tu sĩ, hướng về sương mù chỗ đi. Còn thừa lại mấy trăm danh tán tu hơi một do dự dưới, lại cũng từng người tạo thành đội ngũ, theo sát phía sau tiến vào năm màu mây mù bên trong. Nhất thời, nơi này còn tiếng người huyên náo, đầu người rung động, nhưng thời gian uống cạn chun trà không đến, tự không có một bóng người. Ngay đám tu sĩ phía sau tiếp trước tiến nhập năm màu mây mù xong thời gian một chun trà thời điểm. Một chỗ rậm rạp sơn lâm chỗ, một đoàn ánh sáng màu vàng mang bao vây dưới, một cái thanh sam thanh niên đã từ từ hiển lộ ra thân hình. Này đúng là trốn nơi đây thật lâu Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Đối với kia sở họ tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh một câu cũng không có thể bỏ lỡ, này lão giả phán đoán, cũng hắn không có sai biệt, đối với kia năm màu mây mù bên trong đến cùng còn có vật gì, hắn cũng không sao biết được hiểu. Nhìn phía xa không ngừng dâng cuồn cuộn mây mù, Tần Phượng Minh cũng không biết đứng chết chân tại chỗ, thật lâu khó có thể quyết định làm sao hành sự. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 424, Cương Thi. Đối với tên kia thành đan tu sĩ nói, Tần Phượng Minh trái lại tin tám thành, này năm màu sương mù bên trong, phúc họa mỗi thứ một nửa, cát hung khó phân biệt. Với đám tu sĩ bị kia đan tu sĩ cổ động tiến vào sương mù tìm kiếm, hắn cũng hiểu trong đó ngọn nguồn, Cù Châu tuy nói thành đan tu sĩ rất thưa thớt, thế nhưng còn có chút tồn tại, bằng trì hoãn nữa chút thời gian, khẳng định bị cái khác thành đan tu sĩ biết được, chính là những thứ kia thương liên minh phái chú nơi đây thành đan tu sĩ, cũng rất có thể tới này tìm tòi đến tột cùng. Đến lúc đó, bằng vào kia Sở Tinh Hà tu vi cảnh giới, tất nhiên khó có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt, nếu như lúc này tiến vào sương mù bên trong, chỗ tốt đem khó thoát hắn Sở Tinh Hà chi thủ. Nhưng nguy hiểm tất nhiên là có nhiều như vậy pháo hôi chịu trách nhiệm. Tần Phượng Minh đứng thẳng một lúc lâu, trong lòng quyết tâm một chút, thân hình khẽ động, hướng về năm màu mây mù đi. Mặc kệ kia sương mù trong đến cùng có gì tồn tại, hắn vẫn quyết định, tự mình tìm tòi đến tột cùng cho thỏa đáng. Nếu như đụng tới khó chơi quỷ vật, lấy thành đan tu sĩ thần thức, tất nhiên là có thể sớm phát hiện, tổ tiên một bước thoát đi. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập xa xa mây mù không lâu sau, mấy đạo tuần quang liền tự xa xa bắn nhanh mà đến. Tu lại sau đó, triển lộ ra bốn gã tu sĩ thân ảnh, ở giữa một người, đúng là kia rời đi không lâu sau Vu Sơn thành Hoàng Phủ thành chủ. Xem hắn bên người ba người, dĩ nhiên cũng đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi. Bốn người đối mặt không có một bóng người đích mưu chàng, bất giác hơi sửng sờ. Đại ca, thế nào nơi đây không có một bóng người? Một thân xuyên hôi sam lão giả lên tiếng hỏi. Ừ, vừa mới rõ ràng cảm giác được một gã thành đan tu sĩ hướng nơi đây mà đến, đường xá trong cũng từng đụng tới vài tụ khí kỳ tu sĩ rời đi. Hiện tại thế nào dĩ nhiên không một người ở đây, cùng đi một tên tu sĩ khác cũng không gần kinh ngạc hỏi. Vừa mới lão phu ẩn thân rời ra, cũng từng thấy xa xa có một thành đan tu sĩ trải qua, cự ly nơi đây gần nhất thành đan tu sĩ, không qua tại Hắc Hạc Môn sở lão quái, nghĩ đến hắn nhận được tin tức, chạy tới nơi đây. Tới nơi đây không người, nghĩ đến là theo kia sở lão quái tiến nhập phía trước trong mây mù a. Đi mà quay lại Hoàng Phủ Thành Chủ hơi hơi trầm ngâm, thản nhiên mở miệng nói. Đại ca, chúng ta đây cũng sự không chậm trễ, cũng mau nhanh tiến nhập bên trong, đừng làm cho những người khác trước phải đến kia thông linh chi vật. Sau cùng một chút cơ trung kỳ tu sĩ nghe này, lập tức nóng lòng muốn thử nói. Không vội, mặc dù này sương mù khả năng hiện thế thông linh chí bảo, nhưng bên trong cũng có thể giấu giếm quỷ dị vật, chúng ta hay là trước tạm lánh một bên, nhìn xem tình hình lại nói. Chỉ cần phát hiện kẻ khác đạt được bảo vật, chúng ta sẽ xuất thủ không muộn. Hoàng Phủ Thành Chủ cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, đa mưu túc trí một nói từ chối đạo. Ba người kia nghe này, cũng không một người có nữa dị nghị, bốn người thân hình thoát một cái, hướng về bên cạnh một chỗ nồng đậm đất rừng bay đi. Năm màu mây mù bao phủ thung lũng, phương viên cực đại, làm Tần Phượng Minh bay vào bên trong thời điểm, vô luận là thị lực còn là thần thức, cùng đại chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy trước mặt năm màu sương mù dày đặc lượn lờ, đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức dò xét vào trong đó, cũng chỉ có thể thâm nhập 5-60 trượng khoảng cách. Nhìn về phía dưới chân cây rừng, chỉ thấy nguyên lai xanh biếc sơn mộc, lúc này lại là chọc không có gì. Từng cổ một tanh hôi chi khí đập vào mặt, để cho hắn lập cảm giác một trận mê muội, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, mới đưa này không khỏe mất đi. Nhìn trước mặt không có một bóng người sương mù dày đặc, Tần Phượng Minh dừng lại một chút, tay khẽ động, một thanh phù lục dĩ nhiên xuất hiện ở hắn bàn tay trong, đồng thời mấy đạo năm màu cháo bích đem bao vây, sau đó thân hình khẽ động, liền khống chế tuần quang, chậm rãi lúc trước bay đi. Đối với này bên trong quỷ dị như vậy, hắn cũng không dám hơi lơ là. Tại sương mù trong, Tần Phượng Minh tin tưởng, phù lục so linh khí đáng sợ hơn uy năng. Hắn phi hành tốc độ cũng không nhanh, ăn xong bữa cơm xong, hắn cũng mới đi tiếp 3-4 dặm khoảng cách. Từ Tần Phượng Minh tiến nhập này năm màu mây mù bên trong, tâm thần tựu hơi lên gợn sóng, tựa hồ cảm giác có việc phát sinh thông thường. Ngay hắn về phía trước chậm rãi phi hành thời điểm, đột nhiên, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cỗ hài cốt, này hài cốt quỷ dị vô cùng. Để cho hắn bất giác nghỉ chân nhìn chăm chú xem coi. Này cỗ hài cốt khô quắt vô cùng, hốc mắt hãm sâu, bộ mặt không hề màu da, mặc trên người một bộ đạo bào, mặc dù bẩn lấy, nhưng cũng không hề mục nát tới hình trạng. Lộ ra y phục phục ra cánh tay, hình bằng tráng kiện dây thừng, thô ráp biến chất. Tựa hồ đã chết đi vô số năm, nhưng này thì hài ngực, bụng, đầu vai cùng cánh tay chỗ, cùng có mấy chỗ vết thương tồn tại, từ vết thương phán đoán, này vết thương tồn lưu cũng không phải là thời gian rất lâu, như là trước đây không lâu mới hình thành. Nhìn trước mặt thi cốt, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động, lẽ nào nơi đây có cương thi sinh có được hay không? Cương thi, vật ấy cũng không phải là không thường thấy, chính là trong thế tục, nếu như thi thể gửi tại âm lãnh chỗ, dưới cơ duyên, tự có khả năng để cho thi thể dị biến, một lần nữa đứng thẳng lên, bằng như tượng gỗ hành động, vì vậy xưng là cương thi. Thế nhân thi thể biến dị, hóa thành cương thi, hắn bên trong thân thể, bao hàm độc thi, người lạ bị hắn cắn bị thương, cũng sẽ bị hắn khai nhuộm, bằng chế loại bỏ trong cơ thể độc thi. Cả người tựu sơ cứng, lâu ngày, sẽ đánh mất thần trí, thay đổi dường như cương thi thông thường. Nhưng tu sĩ nếu như thi thể biến dị, hắn bản thân người tu tiên, chính là hóa thành cương thi, tuy không thần trí, nhưng bản năng còn đang, nhưng như trước có thể khu động bảo vật công kích, dường như cấp thấp yêu thú thông thường. Nếu nơi đây bằng có cương thi xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn thấy nguyên lai tiến nhập nơi đây tu sĩ trốn đi, này để cho hắn vô cùng không giải thích được. Không dò rõ đến tột cùng, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, tốc độ toàn bộ khai hỏa. Sau nguyên lai nhanh mấy lần không ngừng, đồng thời, thần thức càng là vẹn toàn phương vị cảnh giác xung quanh động tĩnh, cả người cấp tốc hướng phía trước bay đi. Vẹn vẹn bay ra hơn 10 dặm chi địa, Tần Phượng Minh thần thức trong tựu xuất hiện một nhóm tu sĩ thân ảnh. Để cho hắn kinh ngạc là, này sóng tu sĩ, lúc này đang ở tại mấy con thân thể cứng ngắc nhân hình chi vật tranh đấu không ngớt. Kia mấy con cứng ngắc hình người, khu động bảo vật, dĩ nhiên là số món đỉnh cấp pháp khí. Tuy rằng này sóng tu sĩ chung không phải một gã trúc cơ tu sĩ tồn tại, nhưng nhân số đã có 15-16 nhân, mà lại tu vi đều ở tại tụ khí kỳ hậu kỳ cùng đỉnh phong giữa. Đồng tâm hiệp lực dưới, càng là chiếm được thượng phong. Kia mấy cổ cương thi mặc dù tình cảnh hiểm ác đáng sợ, nhưng không có chút nào lui bước chi ý, đám tu sĩ thượng phẩm pháp khí chém tại hắn thân thể bên trên, chỉ là phát ra phanh, phanh, chi âm, với mình bản thể lại không tạo được chút nào tổn thương. Tần Phượng Minh nhìn ở đây, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ tổn có một chút không giải thích được, nhưng đối với đám tu sĩ lúc này nghĩ cách lại là phi thường sáng tỏ. Nơi này quả thật có số lượng không ít cương thi tồn tại. Nhưng đám tu sĩ biết rõ cương thi ở đây, lại không một người thoát đi, đều bởi vậy ngoài cương thi tu vi không cao, chỉ có tụ khí kỳ đỉnh phong hình dạng, mà lại hắn sử dụng pháp khí, cũng chân quý vô cùng. Chúng tụ khí kỳ tu sĩ thấy vậy, tất cả đều sinh nhiều lòng tham lam. Ngay sau đó liền tạo thành cộng đồng công kích cương thi việc. Tần Phượng Minh ẩn thân xa xa, vẫn chưa ở đây dừng, thân hình khẽ động, liền tự mọi người một bên, liếm khí ẩn hình lướt qua đi. Đối với này loại đẳng cấp tranh đấu, hắn đã sinh không tưởng chút nào hứng thú, lúc này, hắn quan tâm nhất chỗ là, nơi đây vì sao sẽ có nhiều như vậy cương thi tồn lưu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 425, Quỷ dị huyệt động. Ngay Tần Phượng Minh lần nữa phi hành lưỡng ba dặm thời điểm, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Hơn 10 danh tụ khí kỳ tu sĩ đang tự cùng mấy con cương thi đối kháng, song phương pháp khí người tới ta đi tranh đấu không ngớt. Như vậy dày đặc xuất hiện nhiều như vậy cương thi, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng trầm xuống. Tự nhiều như vậy cương thi chỗ phương vị nhìn, tựa hồ chúng cương thi có ý định ngăn cản tu sĩ tiến nhập này năm màu sương mù bên trong thông thường. Lẽ nào cái này cương thi tại có ý định hộ vệ quý trọng gì chi vật hay sao? Tần Phượng Minh nghĩ đến đây, trong lòng cũng là chấn động, tuy rằng trong điển tịch vẫn chưa ghi chép qua ma tu thông linh trí bảo hiện thế thời gian thì dị tượng, nhưng trong điển tịch cũng ghi chép qua, một Phật môn thông linh trí bảo hiện thế thời điểm, đã từng kèm có mấy lượng đông đảo màu sắc rực rỡ linh cầm. Trong đó đủ cấp 5 cấp 6 tồn tại, lẽ nào nơi đây thật muốn có cái gì thông linh trí bảo hiện thế hay sao? Này vừa nghĩ vô pháp, lần nữa tại hắn trong đầu thoáng hiện. Bất kể là loại nào thông linh trí bảo, chỉ cần bảo vật thông linh, hắn uy năng sẽ cực kỳ lớn, chính là số món thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo cùng tới kháng, cũng khó mà lay động hắn mảy may. Tần Phượng Minh mặc dù không phải là ma tu, nhưng giống như cơ hội này, tự cũng sẽ không bỏ qua. Thân hình thoát một cái, cấp tốc chạy hướng về phía năm màu mây mù ở chỗ sâu trong. Hạp cốc này chừng hơn 10 dặm rộng, Tần Phượng Minh một bên cấp tốc đi ở, một bên lưu ý bốn phía chi vật, ngay hắn phi hành nhị 30 dặm khoảng cách. Trên đường gặp được cương thi thì có mấy chục nhiều, có bị tu sĩ vây công, có nhưng ở vô chủ du đáng. Hắn khai tìm kiếm phạm vi, cũng chỉ là 5-60 trượng khoảng cách, như vậy chật hẹp chỗ tựu có nhiều như vậy cương thi tồn tại, kia toàn bộ mây mù bên trong, cương thi số lượng, đem đạt hơn mấy nghìn nhiều. Lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm chắc, nhiều như vậy cương thi, tất nhiên là ở hộ vệ vật gì đánh. Cụ thể là loại nào vật phẩm, lúc này còn không cách nào phán đoán. Ngay Tần Phượng Minh một mình về phía trước bay nhanh thời điểm, đột nhiên, ba cái cương thi tự hắn đối diện chạy như bay đến, trong khoảnh khắc đã đem hắn vây vào giữa. Hắn bản thân ẩn hình liếm khí phi hành, chưa từng muốn, dĩ nhiên bị cương thi phát ra biết. Đợi hắn nhìn chăm chú xem kỹ đối diện cương thi thời điểm, trong lòng hắn bất giác kinh hãi. Này ba cái cương thi, trên người tán phát trận trận ma khí, dĩ nhiên nồng đặc vô cùng, cùng nguyên lai gặp đại không giống nhau. Hơi thêm phán đoán, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời biết được, này ba cái cương thi, tu vi, dĩ nhiên đạt tới tu sĩ trúc cơ kỳ cảnh giới. Đối mặt ba cái trúc cơ kỳ cảnh giới cương thi, Tần Phượng Minh cũng không bất giác chung cả kinh. Tụ khí kỳ cảnh giới cương thi cũng không sợ thượng phẩm pháp khí bổ chém, kia trúc cơ kỳ cương thi, linh khí sợ khó khăn đem giết chết. Ngay Tần Phượng Minh ngừng lại thời điểm, ba cái cương thi cũng chút nào không ngừng chạy, khô quắt bàn tay vung lên, nhất thời 5-6 món linh khí tựu hắn trong tay bay ra, kéo trận này ma khí, nhanh chóng hướng Tần Phượng Minh trước người chém tới. Tự hắn bổ chém khai triển hiện uy thế phán đoán, này ba món ma khí đều đang là đỉnh cấp ma khí không thể nghi ngờ. Thấy ba cái cương thi xuất thủ chính là 5 món đỉnh cấp ma khí, Tần Phượng Minh cũng không biết thầm giật mình, nhưng chút nào hoảng loạn cũng không, thân hình không nhúc nhích mảy may, chỉ là thản nhiên nhìn 5 món ma khí chém ở trước người cháo bích bên trên. Theo 5 tiếng, phanh, phanh, chi âm, 5 món ma khí phân biệt bị 5 màu cháo bích bắn ra mà mở, một trận rất nhỏ lóe ra sau đó, 5 màu cháo bích theo khôi phục bình thường. Nhưng ba cái cương thi với phát sinh một màn trước mắt có mắt không tròng, như trước khu động ma khí ra sức bổ chém. Thấy ba cái cương thi như vậy, Tần Phượng Minh nhất thời minh bạch, cương thi linh trí không cao, chỉ là bằng vào bản năng, vừa ý mặt trận nhân một mặt công kích, không chết không ngớt. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh không ở nán lại, vung tay lên, một thanh phù lục ở tay mà ra, thoáng qua hóa thành trên trăm đạo hỏa mãng, đong đưa rung động hướng về ba cái cương thi đi. Mặc dù cương thi không quá mức linh trí, nhưng đối mặt nguy hiểm, còn là bản năng triệu hồi ma khí tiến hành ngăn chặn, nhưng hỏa mãng số lượng nhiều lắm, chính là số món ma khí, cảm thấy khó khăn chặn đường. Trong khoảnh khắc, ba cái cương thi đã bị mười mấy con hỏa mãng cắn nuốt. Một trận thẩm nhân kêu rên vang lên, ba cái trúc cơ kỳ tu vi cương thi nhất thời táng thân tại hỏa mãng trong miệng, hài cốt không còn. Năm món đỉnh cấp ma khí bị Tần Phượng Minh thu vào trong tay, biến mất. Tự cương thi hiện thân chặn đường, đến Tần Phượng Minh xuất thủ đem tới giết chết, cũng vẻn vẹn đi qua nửa nén hương thời gian không đến. Đối mặt trúc cơ tu vi cương thi, với Tần Phượng Minh mà nói, so đối phó cùng giai tu sĩ còn muốn giản đơn, cương thi linh trí không cao, chỉ là bằng vào bản năng chống đỡ, xa không phải là cùng giai tu sĩ có thể sánh bằng. Nhưng tại cái khác trúc cơ tu sĩ mà nói, đem lại khác làm chậm trễ bàn về. Cương thi thân thể cứng rắn phi thường, bình thường linh khí với mình không hề uy hiếp, có này một cái, hắn liền có thể cùng trúc cơ tu sĩ một so sánh. Ngay Tần Phượng Minh dễ dàng giết chết ba cái trúc cơ kỳ cương thi thời điểm, cự ly kỳ sổ giảm chỗ, đang tự có hơn 10 danh tu sĩ, với 6 con cương thi vung tay. Này hơn 10 nhân, đúng là kia hơn 10 người Thanh Lương Sơn tu sĩ không thể nghi ngờ. Tuy rằng này Thanh Lương Sơn tu sĩ đều là trúc cơ kỳ tu vi, mà lại trong đó còn 3 người là trúc cơ đỉnh phong tồn tại, nhưng ở 6 con cương thi công kích dưới, dĩ nhiên không cách nào chiếm được chút nào thượng phong. Nửa canh giờ đã qua, song phương như trước ở vào trong giằng co. Cùng Thanh Lương Sơn tu sĩ tình cảnh giống nhau, còn Linh Hư Môn cùng Bách Thảo Môn tu sĩ, bọn họ đồng dạng bị mấy con có chút cơ kỳ tu vi cương thi chặn đường, chút nào thoát thân không được. Thậm chí, có chút danh tụ khí kỳ tu sĩ, bất hạnh cùng mấy con chút cơ tu vi cương thi gặp nhau, một phen đại chiến xuống tới, bị cương thi trắng trợn tàn sát. Loại này tình hình, tại lớn như vậy sương mù bao vây bên trong, còn là nhiều lần trình diễn. Lúc này, Tần Phượng Minh lần nữa giết chết rơi 5 con cương thi chặn đường sau đó. Hắn trước mặt trăm trượng ở ngoài, xuất hiện một chỗ ngăm đen huyệt động. Chỉ thấy này chung quanh huyệt động phương viên trăm trượng bên trong, dĩ nhiên không có chút nào sương mù tồn tại. Phảng phất có một thật lớn cháo bích, đem nơi đây che đậy thông thường. Quỷ dị như vậy việc, để cho Tần Phượng Minh đứng ở sương mù trong, tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Này huyệt động, chừng hơn 10 trượng đại tiểu, tự huyệt động bên trong, cách mỗi chén trà thời gian, sẽ có đại lượng 5 màu sương mù phun ra ngoài. Phảng phất núi lửa phun trào thông thường, thanh thế kinh người vô cùng. Lúc này, tại huyệt động 5-60 trượng chỗ, đang có một gã diện mạo nho nhã lão giả đứng thẳng bất động, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trước mặt quỷ dị huyệt động. Thấy trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh, người này không người ngoài, đúng là lúc trước tại sương mù ở ngoài, cổ động mọi người tiến nhập nơi này tên kia Hắc Hạc Môn Thái Thượng trưởng lão không thể nghi ngờ. Ngay Tần Phượng Minh quan sát lão giả thời điểm, nho nhã lão giả cũng tự xoay người lại, sắc mặt ngẩn ra đạo. Không biết là vị đạo hữu nào đến nơi đây, nào không được cùng lão hủ đang tìm hiểu quỷ dị này huyệt động. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh biết trước mặt lão giả dĩ nhiên cảm giác được hắn đến, ngay sau đó cũng không nữa ẩn nấp thân hình, nhoáng lên dưới, đi vào này thật lớn cháo bích bên trong. Vô danh tiểu tử ra mắt sở tiền bối, Tần Phượng Minh vừa hiện thân, lập tức khom người thi lễ, mặt mang vẻ cung kính. Đối với trước mặt lão giả làm sao phát giác ẩn hình chung bản thân việc, Tần Phượng Minh mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không tiện xuất khẩu tường tuân. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 426, tụ tập. Tần Phượng Minh đối mặt một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu vẻ sợ hãi, cùng thành đan tu sĩ đấu pháp, hắn cũng có số này từng trải, mà lại trong đó đủ thành đan đỉnh phong tồn tại. Lúc này đối mặt một gã sơ kỳ tồn tại, trong đầu chung tất nhiên là bình tĩnh phi thường. Nhìn 30 ngoài trượng tên này sắc mặt lộ ra màu vàng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Sở Tinh Hà sắc mặt còn là hơi đổi. Tới chỗ này trước, hắn đã từng xuất thủ giết chết qua 3 sóng trúc cơ tu vi cương thi, mà lại mỗi sóng đều có 5-6 con nhiều. Hắn tiêu diệt giết những cương thi kia, vô luận là ma khí, còn là tu vi, tất cả đều là cực kỳ khó chơi chi vật. Nếu như với một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chính là bị cương thi giết chết, còn là đại có khả năng việc. Tuy rằng hắn không xác định những phương hướng khác có hay không hội cũng có nhiều như vậy cương thi tồn tại, nhưng cũng khẳng định là tuyệt đối sẽ gặp phải cương thi chặn đường. Nhưng trước mặt tên này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng có thể lông tóc không tổn hại bình yên vô sự đến nơi này, này để hắn vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, hắn xem trước mặt tu sĩ dung mạo, mới trước tiên ở sương mù ở ngoài, vẫn chưa thấy vậy người ở chàng, nghĩ đến là về sau đến tu sĩ. Người này có thể sau này ở thân, trước tại đông đảo trúc cơ tu sĩ đến nơi đây, việc này quả thực lộ ra một tia khiến người ta không giải thích được chi ý, nhưng còn là tâm tư tinh linh người, biết nơi này không gặng hỏi nguyên do thời điểm, ngay sau đó hành khẽ mỉm cười. Tiểu đạo hữu không dùng khách khí như vậy. Người có thể nhanh như vậy tốc bình an đến nơi này, nghĩ đến thủ đoạn, kiến thức còn là bất phàm. Không biết đối với này huyệt động, tiểu đạo hữu có thể có phát hiện gì? Nghe được sở họ thành đan tu sĩ dĩ nhiên như vậy muốn hỏi, Tần Phượng Minh không khỏi có chút ngạc nhiên, thành đan tu sĩ, tại Cù Châu đã đỉnh phong tồn tại, vô luận đi tới nơi nào, đều dâng bị người cung kính. Nơi nào sẽ bằng trước mặt lão giả như vậy bình dị gần gũi, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện qua. Hơi một do dự dưới. Tần Phượng Minh lần nữa khom người thi lễ nói, tiểu tử tài học kiến thức nông cạn, đối với cái này ngăm đen quỷ dị huyệt động, một điểm nghĩ cách cũng không. Chỉ là cảm giác nơi đây quỷ dị vô cùng, bên trong tựa hồ tồn có một chút nguy hiểm. Ha ha, tiểu đạo hữu có kiến thức này, còn là bất phàm. Đối với này huyệt động, lão phu cũng cảm giác có chút tâm thần không yên. Không biết tiểu đạo hữu có tính toán gì không, tiểu tử có thể an toàn đến nơi đây, cũng chỉ là dựa liếm khí ẩn hình thuật cao hơn thông thường trúc cơ đồng đạo, bằng không đã sớm táng thân những cương thi kia miệng. Nếu đi tới nơi đây, tất nhiên là nghe theo tiền bối điều khiển. Không dám có làm trái. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, không biết lão giả bước tiếp theo làm sao hành động, tất nhiên là không muốn làm kia xuất đầu tới điều, ngay sau đó cẩn thận đáp. Gặp mặt tiền thanh niên tu sĩ như vậy trả lời, Sở Tinh Hà trong lòng cũng là thở dài, thảo nào bằng chừng ấy tuổi, tự dám một mình du lịch, chỉ biết lấy hay bỏ chi đạo, mới có thể tại tu tiên giới đi xa một chút. Ha ha, nếu tiểu đạo hữu không muốn đơn độc hành động, chúng ta đây tự ở chỗ này chờ đợi những đạo hữu khác đến. Đến lúc đó nhiều người, cũng có thể tăng một ít sức tự vệ. Tần Phượng Minh đồng ý một tiếng, ngay sau đó tìm một chỗ sạch sẽ chỗ, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Đối với Sở Tinh Hà không một mình tiến nhập trước mặt huyệt động, Tần Phượng Minh cũng đã đoán ra một ít. Đối mặt quỷ dị như vậy chi địa, tuy rằng hắn là thành đan tu sĩ, nhưng cũng không dám quá phận khinh thường. Nếu có đại lượng trúc cơ tu sĩ đang đi trước, ngay cả có khai nguy hiểm, cũng có pháo hôi ở phía trước ngăn chặn một trận. Nếu quả thật có chút được, kia thứ nhất được lợi, cũng chỉ có hắn Sở Tinh Hà một người mà thôi. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nếu như nơi đây chân có cái gì linh vật hiện thế, vậy cuối cùng đạt được người, khẳng định không phải là trước mặt lão giả một người định đoạt việc. Ước chừng hơn một canh giờ sau đó, mới có một sóng tu sĩ tìm được nơi này. Trước mặt mọi người nhân hiện ra thân hình, Tần Phượng Minh nhất thời nhận ra, những tu sĩ này, đúng là linh hư môn người. Dẫn đầu đúng là Nam Vũ tu sĩ, quần chúng nhân thần thái, cùng là có chút uể oải tới hình trạng, tựa hồ xảy ra một phen đại chiến thông thường. Mọi người vừa xuất hiện, lập tức tiến lên cùng Sở Tinh Hà làm lễ. Đối với cách đó không xa Tần Phượng Minh, chúng nhân tuyển trạch một chút cũng không có coi. Nhưng đối với Tần Phượng Minh tên này tán tu dĩ nhiên trước cùng bọn chúng đạt ở đây, trong lòng mọi người cũng tràn ngập nghi vấn. Bọn họ tụ tập mọi người chi lực, ra sức chém giết số sóng cương thi, tìm tòi không phạm vi nhỏ, mới đi tới nơi này. Ha ha, Nam Vũ đạo hữu cũng đến nơi này, như vậy rất tốt, các vị đạo hữu trước thoáng khôi phục chút bị hao tổn pháp lực, sau đó sẽ thương nghị làm sao đi ở. Sở Tinh Hà cũng đã nhìn ra mọi người hiện trạng, ngay sau đó mở miệng nói. Nam Vũ mọi người khom người thi lễ xong, cùng khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục pháp lực đến. Ban đầu lần này hắn muốn ở đây thần bí sương mù bên trong, đem bách thảo môn mọi người chặn giết nơi này, nhưng tìm tòi hồi lâu, cũng không có thể cùng Thương Mô Tử mọi người gặp nhau, nghĩ đến là bách thảo môn mọi người mệnh không lo tuyệt. Sau đó hai canh giờ bên trong, bách thảo môn, Thanh Lương Sơn tổng số danh tán tu dẫn dắt mười mấy tên tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ xuất hiện ở kia ngăm đen huyệt động ở ngoài. Mọi người vừa tiến vào này trống trải chỗ, tuy rằng kinh dị nơi đây dị dạng, nhưng cũng không nghiên cứu kỹ, mà là lập tức từng người tìm một nơi, bắt đầu khôi phục lên pháp lực. Quần chúng tán tu, trừ bỏ vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ ở ngoài, kia mười mấy tên tụ khí kỳ tu sĩ, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, tựa hồ sắp sửa đứng không vững thông thường. Nghĩ đến mọi người tất nhiên trải qua một phen huyết chiến mới cuối cùng đạt ở đây. Chúng tán tu thấy Tần Phượng Minh một thân một mình trước tại mọi người đi tới nơi này, mà lại sắc mặt thong dong, chút nào mệt mỏi cũng không, đều là vô cùng hoang mang. Một tên trong đó lão giả hơi một do dự dưới, chậm rãi hướng Tần Phượng Minh chỗ đi tới. Đi tới hắn trước người mấy trượng chỗ, ôm quyền chắp tay nói. Vị đạo hữu này vấn, lão phu Mạc Dương Tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đà tọa trung Tần Phượng Minh thấy lão giả đi tới phụ cận, tâm niệm vừa động, lập biết hắn suy nghĩ trong lòng, nghe được lão giả xin hỏi, bất tiện không để ý tới, ngay sau đó đứng dậy chắp tay nói. Huynh đệ Ngụy Minh Ngôn, không biết Mạc Dương huynh có gì chỉ giáo, cứ nói đừng ngại. Lão phu nhìn đạo hữu độc thân một thân, nghĩ đến tất nhiên còn là tán tu không thể nghi ngờ, chúng ta tán tu ở chỗ này người đơn lực cô, chỉ liên hợp cùng nhau, mới có thể cùng những tông môn khác quyết tranh hơn thua, không biết Ngụy huynh đệ nghĩ như thế nào. Đối với Mạc Dương Tử này hạng đề nghị, cùng Tần Phượng Minh mà nói lợi nhiều hơn hại, có mười mấy tên tu sĩ cùng nhau hành động, tự là có thể thiếu ra chút khí lực, an toàn tất nhiên là bảo đảm cực đại. Nhưng Tần Phượng Minh hơi hơi trầm ngâm sau đó, còn là mở miệng nói. Mạc Dương huynh chớ trách, Ngụy mỗ gần đây đơn độc hành sự, cực nhỏ cùng người đồng hành, đối với đạo hữu nâng đỡ, Ngụy mỗ tâm lĩnh. Trên người hắn bí ẩn chi vật nhiều lắm, trong đó đại bộ phận không thể nữa nhân tiền biểu diễn, nếu như bị kẻ khác phát giác, thế tất làm hắn trêu chọc một chút phiền toái. Ngay sau đó xuất khẩu uyển cự lão giả chi ý, gặp mặt tiền thanh niên tu sĩ như vậy trả lời, lão giả biến sắc, nhưng thoáng qua khôi phục thái độ bình thường. Hành khẽ mỉm cười, nếu Ngụy huynh tự nhận có thể một mình ứng phó phía sau việc, lão phu cũng sẽ không lại quấy rầy, Ngụy huynh phía sau còn phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Lão giả nói xong, chậm rãi đi trở về chúng tán tu chỗ nghỉ ngơi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 427, Cố nhân. Tần Phượng Minh thấy lão giả rời đi, đang muốn lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, bỗng nhiên thấy nguyên lai tới trước Nam Vũ đang tự hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Bách Thảo Môn mọi người, mặc dù trên mặt dung nhan nhìn không ra vui giận, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một luồng tinh mang, còn là đem suy nghĩ trong lòng có chút biểu lộ. Lần này Linh Hư Môn trúc cơ tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, xem ra chính là muốn trọng đoạt Vu Sơn mà đến. Nhưng chỉ dựa vào lúc này hơn 10 nhân, đã nghĩ cùng một tông môn chi lực chống lại, lộ ra rất có không bằng. Chính là không biết hắn hay không còn có chuẩn bị ở sau. Đối với lưỡng tông môn chi tranh, Tần Phượng Minh không hề hứng thú. Thế nhưng đối với Bách Thảo Môn bên trong đông đảo sách thuốc, hắn cũng cực kỳ muốn đánh giá. Bách Thảo Môn, tại Cù Châu chi địa, cũng đã truyền thừa hơn vạn năm lâu, đến nay nhưng đứng hàng Cù Châu tông môn trước 10 nhóm. Môn hạ tu sĩ cũng có 3-4 nghìn nhân nhiều, nếu như dựa vào hộ tông đại trận, chính là vài Tần Phượng Minh, cũng mơ tưởng đem tới công phá. Nhưng bằng tại Linh Hư Môn cùng Bách Thảo Môn tranh đấu thời điểm len lén lẻn vào, còn là đại có khả năng việc. Nhưng này là nói sau, trước mặt còn cần toàn lực ứng đối quỷ dị kia hắc động hành trình. Tại sao trong vòng một canh giờ, cũng nữa không có tu sĩ tới chỗ này, xem ra, trừ bỏ cái này trúc cơ tu sĩ dẫn dắt, cái khác mấy chục sóng tụ khí kỳ tu sĩ, ai cũng vô pháp đột phá đông đảo trúc cơ kỳ thực lực cương thi phong tỏa. Lại nửa canh giờ trôi qua, Sở Tinh Hà thấy mọi người dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, ngay sau đó bắn người dựng lên, trôi nổi tại mọi người bầu trời, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Các vị đạo hữu, xem ra không phải cái khác đồng đạo tới đây, có chúng ta nhiều như vậy tu sĩ tại, cũng nhưng đối diện tiền này hắc động tìm kiếm một phen. Nhưng không biết các vị đạo hữu đối với lần này hắc động, có gì cao kiến. Nghe được Thành Đan tiền bối vừa hỏi như thế, đám tu sĩ cùng từ lúc ngồi chung mở hai mắt ra, nhưng đối với trước mặt thỉnh thoảng phụt lên năm màu sương mù huyệt động, chúng không một người nhân minh bạch hắn nguyên do, chỉ cảm thấy hắn quỷ dị dị thường. Thấy mọi người không một người đáp lời, Sở Tinh Hà lại tự từ mở miệng nói. Đối với này huyệt động, xem ra các vị đạo hữu cùng lão phu một dạng, không có đầu mối đáng nói. Bất quá, các vị đạo hữu tại lúc tới trên đường, khẳng định đều bị số sóng cương thi chặn đường, nhiều như vậy cương thi hộ vệ ở đây, đủ để nói rõ này huyệt động bên trong, có phi phàm chi vật tồn tại. Lão phu nhận định, chính là cần đi vào bên trong, tìm tòi đến tột cùng, không biết các vị đạo hữu ý như thế nào. Sở tiền bối, tự nhiên bọn ta dĩ nhiên đến chỗ này, tất nhiên là muốn theo tiền bối đang đi vào bên trong, nhìn bên trong đến cùng có gì quỷ dị. Đám tu sĩ sừng sốt sau đó, lập tức có người mở miệng nói. Như vậy rất tốt, nhưng tiến nhập này huyệt động, không giống với ngoại giới, bên trong tất nhiên không gian thập phần hẹp hòi, mọi người cùng nhau hành động, là khai khó có thể như nguyện, y theo lão tới thấy, còn là do lão phu dẫn dắt mấy vị trưởng môn tổng số danh trúc cơ đỉnh phong đạo hữu ở phía trước mở đường, cái khác đồng đạo ở phía sau chăm chú đi theo làm thượng. Mọi người nghe này, đều là không có bất kỳ dị nghị gì đi. Cùng gật đầu đồng ý, Sở Tinh Hà nhìn xa xa ngồi một mình Tần Phượng Minh, ha hả cười nói, vị này tiểu đạo hữu, người theo ta chờ đợi đang đi trước, có thể thì nguyện ý. Thấy Sở Tinh Hà lúc này còn chưa không nhớ bản thân, Tần Phượng Minh bất giác hô to hắn cáo giả, hắn suy nghĩ trong lòng, cũng có thể minh bạch vài phần. Mình có thể một thân một mình đến chỗ này, tất nhiên có thủ đoạn phi thường trong người. Nếu như huyệt động bên trong thật muốn có gì nguy hiểm, cũng có thể kéo mình làm pháo hôi. Nhưng nơi đây tình hình, không cho Tần Phượng Minh cự tuyệt. Ngay sau đó cười hắc hắc nói, tiểu tử tất nhiên là nghe theo tiền bối phân phó, đi theo tiền bối đang vào động. Đối với Tần Phượng Minh, Sở Tinh Hà tổng cảm giác hắn thần bí phi thường, với một chút cơ sơ kỳ tu vi, tự tùy tiện đột phá cương thi phong tỏa, cùng mình trước sau chân tới chỗ này, bằng không kinh người thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể làm được. Đám tu sĩ thấy Sở Tinh Hà như vậy nói, còn là thất kinh, vừa tới nơi đây thời điểm, tất cả đều cho rằng xa như vậy ngoài ngồi một mình tu sĩ là Sở Tinh Hà mang vào người. Thẳng đến lúc này, mới biết hắn là một người một mình tới đây. Đường xá trong gặp cương thi khó chơi, trong lòng mọi người đều rõ ràng phi thường, nếu như độc thân cùng tới gặp, chỉ chạy trối chết một đường. Nhưng trước mặt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên có thể một người xông qua cương thi phong tỏa, thực sự làm cho lòng người chung không khỏi kinh ngạc phi thường. Mọi người không khỏi đều nhiều nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh. Nhưng người trước mặt, tại sương mù ở ngoài, ai cũng chưa từng thấy qua, để cho mọi người không khỏi nhớ lại ban đầu ở Bích U Cốc ở ngoài. Có một người tu sĩ với sức một mình, lực áp Bách Thảo Môn Duẫn Thị song sát, dẫn dắt chúng tán tu tiến nhập trong cốc. Tuy nói hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng khuôn mặt cũng kém cách biệt một trời, trước kia tu sĩ đầy mặt chất phác vẻ mặt, mà lại đầu óc tựa hồ không lớn linh quang. Nhưng trước mặt tu sĩ, cũng đầy mặt khôn khéo thần sắc, giở tay nhấc chân giữa, bình tĩnh, chính là với Thành Đan tiền bối, cũng không có mảy may bối rối thái độ. Hai người này, có thể nói là không có một tia chỗ tương tự. Mà lại hắn khuôn mặt bên trên chút nào mặt nạ vết tích cũng không, này đủ để nói rõ, hai người này không đồng nhất nhân. Sở Tinh Hà thấy Tần Phượng Minh trả lời như vậy thẳng thắn, trong lòng cũng là vui vẻ, mặc kệ cái này tiểu tu sĩ trên người có nào bí mật thần thông, nhưng chỉ là trúc cơ tu vi, bản thân nhấc tay giữa, tự đem bắt được. Tốt, nếu tất cả mọi người không dị nghị, chúng ta đây tựu đang vào động tìm tòi. Sở Tinh Hà nói xong, thân hình khẽ động, đã nghĩ hướng huyệt động kia bên trong bay đi. Ngay hắn còn chưa xuất phát thời điểm, đột nhiên, xa xa sương mù dày đặc một trận cuồn cuộn, tự bên trong bay ra năm đạo thân ảnh đi ra. Sở Tinh Hà một khi phát giác, lập tức dừng thân hình, mắt thấy người. Khuôn mặt đem biến đổi, thoáng qua lại khôi phục thái độ bình thường. Ha ha, lão phù đạo là người phương nào, nguyên lai là Hoàng Phủ Thành Chủ đến. Năm người chợt lách người, đi tới Sở Tinh Hà phụ cận, đi mà quay lại Hoàng Phủ Thành Chủ dẫn dắt phía sau ba người khom người thi lễ nói, Hoàng Phủ ra mắt Sở Tiền Bối, chưa từng muốn Sở Tiền Bối cũng ở chỗ này, như vậy rất tốt. Ha ha, Hoàng Phủ Thành Chủ không cần đa lễ, lão phu vừa tới thời điểm, từng nghe nói Hoàng Phủ Thành Chủ dĩ nhiên rời đi, thế nào lại đi mà quay lại. Sở Tinh Hà từ Hoàng Phủ mọi người vừa hiện thân, tự trong lòng mắng to không ngớt, Phu Sơn Thành Thành Chủ tuy nói chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu vi, nhưng phía sau thế lực quá mức khổng lồ, chính là hắn thành đan tu vi, cũng muốn lễ nhượng vài phần. Nơi đây mắt thấy tựu sinh ra dị bảo, cái này Hoàng Phủ nhà cũng phải chặn ngang một giang. Phía sau hành sự, còn cần gia tăng chú ý mới được. Ha ha, Sở Tiền Bối nói không sai, Hoàng Phủ bản thân từ lâu rời đi, cũng không muốn nhúng tay nơi đây dị bảo xuất thế việc, nhưng trở về thành trên đường, cũng gặp xá đệ ba người, đồng thời cũng cùng vài tên tán tu đồng đạo gặp nhau, bị cáo biết nơi đây vô duyên vô cớ xuất hiện rất nhiều cương thi. Hoàng Phủ thân là Vu Sơn Thành Chủ, tất nhiên là phải cẩn thủ Vu Sơn Thành xung quanh an toàn, vì vậy mới phản hồi nơi đây, tới đây tìm tòi đến tột cùng. Ngay Sở Tinh Hà hai người đối đáp thời điểm, Tần Phượng Minh cũng khuôn mặt đại biến, trong lòng khiếp sợ phi thường. Hai mắt chăm chú nhìn Hoàng Phủ Thành Chủ cùng đi một gã cầu mặt đại hán, ánh mắt thật lâu không thể di động mảy may. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 428, vào động. Tại Cù Châu Chi Địa, có thể Tần Phượng Minh khiếp sợ như vậy người, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối cực kỳ rất thưa thớt. Nhưng người này, Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, lập tức tựu trong lòng gợn sóng không ngừng, khiếp sợ phi thường. Chỉ thấy người này mặc năm màu trường sam, dáng người vạm vỡ, đầy mặt cầu dung, hai mắt khép mở giữa, tinh lóng lánh. Tuổi tác tại 40-50 tuổi giữa, tu vi có chút cơ hậu kỳ tu vi. Ở đây Cù Châu bên trong, khẳng định không một người nhận biết người này, nhưng Tần Phượng Minh cũng cùng người này có duyên gặp mặt mấy lần. Người này không người ngoài, đúng là đã từng kéo Tần Phượng Minh hạ thủy, khó khăn lắm chết vào thành đan tu sĩ chi thủ Bật Linh Tông Phương Kỳ Anh. Này Phương Kỳ Anh, ở trên cổ chiến trường bên trong, đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có mấy lần giao phong. Lần đầu tiên hai người đại chiến một trận, thi triển thủ đoạn phi thường, nhưng cũng không có thể đem đối phương bắt. Lần thứ hai, hai người càng là tại thành đan tu sĩ hoạt động khu vực gặp nhau, cộng đồng đối với một gã thành đan trung kỳ tu sĩ chống đỡ, kém song song mệnh tang kia đan trung kỳ tu sĩ trong tay. Tuy rằng hai người mỗi lần gặp nhau đều là tại Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, tuy rằng đều muốn đem đối phương giết chết, nhưng hai người cùng biết đối phương thủ đoạn kinh người, ai cũng không thập toàn nắm chặt đem đối phương đưa vào chỗ chết. Tới về sau, hai người càng là có liên thủ đối địch tới nghĩa. Giữa hai người tình cừu, có thể nói khó có thể giải thích. Nhưng Tần Phượng Minh biết rõ, này Phương Kỳ Anh giết phạt dũng mãnh, tâm tư kín đáo, cả gan làm loạn. Đã từng lấy chút cơ hậu kỳ tu vi, tự có can đảm một gã thành đan trung kỳ tu sĩ đối chiến, như thế tâm trí người, thực là hắn cuộc đời đại địch. Để cho Tần Phượng Minh càng khiếp sợ hơn chính là, lúc này cự ly thượng cổ chiến trường đóng kín còn chưa tới một nửa thời gian, cái này Phương Kỳ Anh là như thế nào tự chiến trường bên trong ly khai, đi tới này Cù Châu cảnh nội. Lẽ nào hắn cũng là thông qua nhất cổ truyền tống trận hay sao? Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh vừa ngẩn ra, thầm nghĩ việc này cũng đại có khả năng. Bằng không truyền tống trận, Cù Châu cự ly thượng cổ chiến trường, không biết có bao nhiêu vạn dặm gần. Với Phương Kỳ Anh tu vi, chính là mấy năm một mực phi hành, cũng không có thể đến nơi đây. Mặc kệ trước mặt Phương Kỳ Anh vì sao tới đây, nhưng Tần Phượng Minh biết, người này địch hữu khó phân biệt, mà lại thủ đoạn kinh người, chính là hắn mặt đối mặt cùng tới đối địch, thắng bại còn đang lưỡng nói giữa. Sau này hành sự, chỉ có thể cẩn thận một chút, chút nào không được khinh thường. Lúc này, với Tần Phượng Minh đến nói, cũng có một rất có lợi chỗ, chính là Phương Kỳ Anh thẳng đến lúc này, còn chưa biết hiểu Tần Phượng Minh tồn tại. Trong đầu Trung Hạ quyết tâm, ổn định không thể tại Phương Kỳ Anh trước mặt lộ ra chân tướng gì, để cho hắn biết được sự tồn tại của mình. Đang ở Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng liền chuyển thời điểm, Sở Tinh Hà cũng nhìn về phía cùng Hoàng Phủ Thành Chủ cùng đi Phương Kỳ Anh, hành khẽ mỉm cười. Vị đạo hữu này lạ mặt rất, nhưng không biết xưng hô như thế nào. Ha ha, ta tên là Lộ Nhất Hành, một mực Cù Châu xa xôi chi địa tu luyện, tiền bối không nhận thức, còn là tình lý việc. Phương Kỳ Anh mặt không đổi sắc, phân thân đi tới phụ cận, khom người thi lễ nói. Tuy rằng lấy thủ đoạn, cũng không ý kỵ tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, hắn cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngay sau đó sành sỏi trả lời một phen, không biết Lộ đạo hữu thế nào cùng Hoàng Phủ Thành Chủ đang tới đây. Nghe được Sở Tinh Hà vừa hỏi như thế, Hoàng phủ tu sĩ thầm mắng một tiếng lão hồ ly, ngay sau đó ha hả cười, tiếp lời đầu nói. Sở tiền bối có chỗ không biết, tại lúc tới đường xá trong, Hoàng phủ vô tình gặp được Lộ đạo hữu, thấy hắn với sức một mình, đang tự chống lại vài cương thi vây công. Ngay sau đó xuất thủ giúp đỡ một, hai, vì vậy mới đang đạt tới nơi đây. Tuy rằng hắn nói mơ hồ không rõ, nhưng mọi người đều là sống trên trăm năm nhân tinh, tất nhiên là trong đó ngọn nguồn đoán được một. Hai, lúc đó Hoàng phủ tu sĩ bốn người đi vào sương mù, diệt sát một nhóm tụ khí kỳ tu vi cương thi sau đó, cùng hai tiểu trúc cơ tu vi cương thi gặp nhau, trải qua bốn người khổ chiến, mới đưa hai tiểu cương thi giết chết. Đang tự do dự có hay không tiếp tục thâm nhập, còn là rộng ước giúp đỡ trở lại thời điểm, cũng phát hiện cách đó không xa đường họ tu sĩ, chỉ thấy hắn với sức một mình, đang tự cùng ba cái cương thi đại chiến, mà lại rất có chiếm thượng phong thái độ. Bốn người thấy vậy, dưới sự kinh hãi, hơi một đàm phán, mới cộng đồng xuất thủ, đem kia ba cái cương thi giết chết, lẫn nhau làm lễ sau đó, mới hẹn nhau đang hành động. Lộ đạo hữu đã lực một người chống lại mấy con trúc cơ kỳ cương thi, thật là thất kính. Bằng không ngại, chúng ta tựu đang vào động A. Sở Tinh Hà nghe nói Hoàng phủ tu sĩ chi ngôn, trong lòng cũng là cả kinh, những thứ kia trúc cơ kỳ cương thi khó chơi trình độ, hắn là biết tới rõ ràng. Chính là đỉnh cấp linh khí chém tại hắn thân thể bên trên, cũng chỉ là để cho hắn hơi bị hao tổn, trừ phi có uy năng to lớn sát khí, mới có thể đem tới giết chết. Phương Kỳ Anh nghe được lời này, không chút do dự đáp tốt, Lộ mỗ tất nhiên là nghe tiền bối phân phó. Ngay sau đó chúng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ không trả lời lại, thân hình lay động dưới, đi theo tại Sở Tinh Hà phía sau, hướng kia thỉnh thoảng phụt lên năm màu sương mù cái động khẩu bay đi. Trước mặt mọi người nhân lục tục một nhập ngăm đen cái động khẩu thời điểm, Phương Kỳ Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người Tần Phượng Minh, khuôn mặt hơi có chút suy nghĩ, nhưng thoáng qua giữa, lại tự lắc đầu, sau đó không để ý tới nữa Tần Phượng Minh, hướng về huyệt động ở chỗ sâu trong bay đi. Để ở trong mắt Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng khẽ động, lẽ nào cái này Phương Kỳ Anh phát giác cái gì hay sao? Nhưng Tần Phượng Minh nghĩ lại vừa nghĩ, mình lúc này vô luận tướng mạo còn là tu vi, cùng nguyên lai kém cực đại, lại là tại đây rời xa thượng cổ chiến trường Cù Châu chi địa. Tuyệt đối không thể có thể có nhận ra tới để ý. Tu thập tâm tình, Tần Phượng Minh cũng theo đang lúc mọi người sau đó, rơi vào đến ngăm đen động đạo bên trong. Thấy chúng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cùng theo Sở Tinh Hà tiến vào quỷ dị huyệt động bên trong, còn thừa chúng tán tu lẫn nhau nói nhỏ chỉ chốc lát, cũng rất có quy luật hướng kia động đạo bay đi, dĩ nhiên không một người tuyển chọn rời đi. Ngay Tần Phượng Minh mọi người tiêu thất tại ngăm đen động đạo bên trong thời điểm, Bích U Cốc bên trong, vẫn như cũ có tu sĩ lục tục đến. Lưu lại tại sương mù vài dặm ở ngoài, mặt lộ khiếp sợ nhìn trước mặt năm màu mây mù. Sương mù bên trong, cũng có thật nhiều tu sĩ hoảng sợ chạy ra, cũng không quay đầu lại bay về phía phương xa, nhìn thấy tình hình như thế, vừa tới tu sĩ càng là trong lòng nan giải. Tại đám tu sĩ tận lực tìm hiểu dưới, rốt cuộc hiểu rõ hắn nguyên nhân chỗ. Trước mặt mây mù bên trong, tồn có thật nhiều cương thi. Mà lại cái này cương thi, có tụ khí kỳ tu vi, cũng có trúc cơ kỳ tu vi. Cái này cương thi, sử dụng pháp khí cùng ma khí, tất cả đều là đỉnh cấp nhóm, nếu như tu sĩ đạt được nhất hiện, ổn định đem thực lực đại tăng. Đám tu sĩ nghe nói lời ấy, đều là nóng lòng muốn thử. Nhưng đồng thời bị cáo biết, cái này cương thi cực kỳ khó chơi, bằng vào lực một người, tuyệt khó khăn tại cương thi trong tay chạy trốn. Thẳng đến lúc này, bỏ mạng ở sương mù bên trong tu sĩ, cũng đã có thượng hơn trăm người. Vừa xong tu sĩ nghe được lời này, tụ khí kỳ 9 tầng một chút tu sĩ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, buông tha tiến vào sương mù bên trong dò xét bảo dự định. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng có mệnh hưởng dụng mới có thể. Nhưng còn tu sĩ ham bảo vật, hẹn nhau tổ chức nhân thủ, đang tiến nhập mây mù bên trong, muốn đoạt được một ít quý hiếm pháp khí cùng ma khí. Dùng đổi lấy một ít linh thạch, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 429, ngạc nhiên. Sở Tinh Hà dẫn dắt hơn 10 người trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cẩn thận tiến vào phụt lên năm màu mây mù huyệt động bên trong. Mới vừa tiến vào, mọi người liền lập tức cảm thấy ngực một buồn bực, tựa hồ có một cổ cự lực đè ép thông thường, để cho mọi người khó có thể hô hấp. Đang lúc mọi người trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, mới đưa này cảm giác đè nén biết bài trừ. Đồng thời, kia cổ khiến người ta buồn nôn tanh hôi tới vị càng là nồng nặc, khiến đám tu sĩ càng là khó với hô hấp, dưới sự bất đắc dĩ, mọi người nhộn nhịp đóng trừ ngũ quan cảm quan. Đợi mọi người thích ứng này hoàn cảnh thời điểm, Sở Tinh Hà mới lần nữa xuống phía dưới phương huyệt động đi. Này huyệt động thập phần quảng đại, song song hơn 10 nhân đang đi ở, cũng không bị ảnh hưởng chút nào, xem nơi này huyệt động, tựa hồ cửa vào chỗ, là vừa mở không lâu sau hình dạng. Nham thạch vết tích còn là mới tinh tới hình trạng, mọi người một mực chậm rãi đi ở, trên đường vẫn chưa gặp phải bất kỳ cương thi ngăn trở, một mực trải qua mấy lần màu xương phun trào sau đó, trước mặt mọi người đột nhiên sáng ngời. Mọi người thân hình tự giữa chậm rãi đáp xuống một chỗ cực kỳ rộng thềm đá bên trên. Mọi người hơi chút ổn định tâm thần, nhộn nhịp đem thần thức phóng xuất, nơi đây thần thức dĩ nhiên không hề có hạn chế, tùy tiện liền đem nơi này cảnh vật in vào đến trong đầu. Nơi này chính là một thật lớn sơn động, núi này động cao túc có trên trăm trượng khoảng cách, phương viên có hơn 10 dặm rộng. Tại nọc sơn động, có đại lượng năm màu mây mù quay quanh không đi. Tại mây mù bên trong, không ngừng có thải quang thoáng hiện, lộ ra quỷ dị vô cùng. Nhìn lớn như vậy một nơi, mọi người bất giác đồng thời ngây ngốc tại chỗ, thật lâu không thể lộ ra một lời. Như vậy công trình vĩ đại, tuyệt đối không tu sĩ bình thường có khả năng hoàn thành. Ngay này trung tâm sơn động chi địa, có một chỗ mấy chục phát triển an toàn điện tạo thành khu nhà. Ở trong đó một chỗ đại điện chỗ, có một cổ cực kỳ nồng đặc năm màu sương mù đang tự không ngừng phun ra ngoài. Nồng bụi cuồn cuộn rót vào đến nọc sơn động năm màu trong mây mù. Theo năm màu mây mù không ngừng tăng, thỉnh thoảng một trận cuồn cuộn bất định, nhất thời, một cổ to lớn sương mù dày đặc hướng mọi người tiến đến chỗ vào tới, gần sau một lát, sương mù dày đặc lại tự bình tĩnh trở lại. Nhìn quỷ dị như vậy khó dò việc xuất hiện ở trước mặt, mọi người nhất thời im lặng. Hồi lâu sau, tự mọi người tiến đến chỗ, có thật nhiều tu sĩ thân hình chậm rãi rớt xuống. Vừa phát hiện nơi này dị tượng, lập tức kinh ngạc đến ngây người không nói gì đứng lên. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, còn là chăn tiền cảnh hình dạng chấn nhiếp, nhưng tỉ mỉ tìm tòi dưới, để cho hắn vô cùng khiếp sợ là, nơi đây dĩ nhiên âm khí rất nặng, từng cổ một băng lãnh khí tức ở phía xa chảy xuôi bất định. Không ngờ tới, Bích U Cốc bên trong, còn như vậy một chỗ thần tiên phúc địa, bất quá các vị đạo hữu, nơi đây mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn giấu nguy cơ, nắm các vị đạo hữu một hồi hành sự thời điểm, cẩn thận một chút. Sở Tinh Hà đợi mọi người thoáng ổn định tâm thần sau đó, mới thản nhiên mở miệng nói. Đối với này bên trong dị dạng, hắn cũng dĩ nhiên nhìn ở tại trong mắt. Ngừng lại sau đó, hắn tiếp tục chậm rãi nói. Xa xa kia phun trào không ngừng đại điện, hẳn là chúng ta mục đích chuyến đi này chỗ, kia xứ sở tại có hay không thật có chí bảo hiện thế, một hồi chỉ thấy rốt cuộc. Bất quá, nơi đây tu sĩ nhiều như vậy, không biết kia dị bảo hiện thế sau đó, làm sao phán định hắn thuộc sở hữu. Nơi đây tu sĩ lúc này có hơn 10 người nhiều, kia thông linh chí bảo, số lượng tuyệt đối rất thưa thớt, nhiều như vậy tu sĩ. Đến cùng làm sao thuộc sở hữu, cũng nhất kiện khó xử việc. Chu Vi đạo hữu, người có thần tính tử danh xưng là, không biết người có thể có cao kiến gì. Thấy mọi người cùng không đáp nói, Sở Tinh Hà không khỏi chuyển hướng Thanh Lương Sơn mọi người, với họ Chu tu sĩ chậm rãi nói. Ha ha, nơi đây có sở tiền bối ở đây, kia có chúng ta nói chuyện chỗ, ta Thanh Lương Sơn nhưng nghe tiền bối chi ngôn. Vô luận như thế nào phân phối, cũng sẽ không có chút dị nghị. Lão giả họ Chu lão nhi Di Kiên, nghe nói lời ấy. Mỉm cười, nói thế một lần nữa đá hồi cho Sở Tinh Hà. Thấy lão giả họ Chu như vậy gian xảo, Sở Tinh Hà vẫn chưa làm sao biến hóa, hơi hơi trầm ngâm, khuôn mặt không khỏi thay đổi cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói. Đã như vậy, lão phu cũng không đẩy nữa đùn đẩy, tuy nói nơi đây tu sĩ đông đảo, nhưng trừ lão phu một gã thành đan tu sĩ ngoại, không phải những đạo hữu khác ở đây, lão phu ở đây lập thệ, mặc kệ kia bên trong đại điện có bao nhiêu loại bảo vật tồn tại, lão phu gần thu nhất kiện, cái khác về các vị đạo hữu sở hữu, làm sao phân phối, lão phu tuyệt không nhúng tay vào. Mọi người vừa nghe lão giả lời ấy, nhất thời một mảnh ồ lên, nhưng thoáng qua lại tự hồi phục bình thường. Sở Tinh Hà như vậy vừa nói, hắn đem ở vào cực kỳ có lợi chỗ, vô luận bên trong có không bảo vật, hắn đều đã lưu túc chuẩn bị ở sau. Nếu như kia bên trong đại điện gần có một cái thông linh chí bảo, kia không thể, chỉ có thể về hắn Sở Tinh Hà một người sở hữu. Nhưng nếu như bên trong có mấy món bảo vật tồn tại, kia này lão liền có đầu tiên chọn lựa quyền lợi. Chọi còn lại chi vật, mới về mọi người sở hữu. Nhưng mọi người làm sao phân phối, hắn lại không dùng cử động nữa suy nghĩ, mọi người sinh tử cũng cùng hắn vô quan. Sau một lát, Nam Vô tu sĩ cùng lão giả họ Chu che chở ngắm liếc mắt, cùng khẽ gật đầu. Nam Vũ ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, sở tiền bối như vậy phân phối, ngược lại cũng thập phần hợp lý, chúng ta tự án tiền bối theo như lời, đầu tiên do tiền bối chọn, còn thừa chi vật, mọi người chúng ta bằng thủ đoạn cướp đoạt, ai cũng không có dị nghị. Hắn lời vừa nói ra, mọi người đều là an tĩnh lại. Nam Vũ huynh nói cực phải, tự án sở tiền bối theo như lời, ta Thanh Lương Sơn cử chỉ hai tay tán thành. Họ Chu tu sĩ hơi vừa nhìn mọi người biểu hiện, lập tức nói ủng hộ đạo. Lưỡng đại tông môn như vậy nói, Bách Thảo môn cùng người khác tán tu còn là nhất thời im lặng. Hoàng Phủ Thành chủ mắt thấy mọi người, trong lòng liên tục cười lạnh. Mặc kệ lúc này nói làm sao trịnh trọng, nhưng thật có thông linh trí bảo hiện thế, không thể lão phu tự đầu xuất thủ trước cướp giật một phen. Tuy rằng hắn không phải là thành đan tu sĩ, nhưng đối với Sở Tinh Hà, hắn cũng không chân tự một tia sức đánh trả cũng không. Chỉ cần hắn cướp giật đến bảo vật, thuận lợi ly khai Bích U Cốc, trở lại Vu Sơn Thành, cho dù là vài thành đan tu sĩ, hắn cũng sẽ không có sợ hãi. Rời đi Vu Sơn Thành thời điểm, hắn tự đã phát ra vạn dặm phù, đem nơi đây việc báo cho môn trung trưởng bối, chỉ cần hắn có thể hộ vệ bảo vật mấy ngày, sẽ có môn trung trưởng bối đến đó giải quyết việc này. Lấy Hoàng Phủ gia tộc uy vọng, tất nhiên là không người có thể tả hữu hắn mảy may. Tần Phượng Minh dừng lại ở sau lưng mọi người, nghe nói Sở họ lão giả và Nam Vũ tu sĩ như vậy phân phối còn chưa xuất thế dị bảo, trong lòng cũng là một trận buồn cười, hắn không biết người khác nghĩ như thế nào vô pháp, nhưng đối với Phương Kỳ Anh, hắn lại biết tới rõ ràng. Chỉ cần có bảo vật hiện thế, thứ nhất động thủ cướp giật người, tất nhiên là Phương Kỳ Anh không thể nghi ngờ. Hắn ở trên cổ chiến trường bên trong, tự dám một mình cướp giật một gã thành đan trung kỳ tu sĩ sắp sửa tới tay linh thảo. Như vậy gan lớn người, mặt đối với chỗ này chỉ có một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, vậy có không động thủ tới để ý. Ha ha, đại gia không muốn chỉ nhìn kia hư vô mờ mịt thông linh trí bảo, nơi đây có nhiều như vậy đền ban công, bên trong không thể sẽ có đại lượng bảo vật tồn tại, chỉ cần các vị đạt được một món trong đó, cũng không uổng tới đây một chuyến. Thấy Bách Thảo Môn cùng người khác tán tu một bộ không như ý tới hình trạng, Sở Tinh Hà cũng thanh âm buông lỏng cao giọng nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 430, đột biến. Đối với tới đây đông đảo tán tu, Sở Tinh Hà trong lòng sáng tỏ, nhiều như vậy tán tu, cũng không phải là đều là hướng kia sắp sửa hiện thế thông linh trí bảo mà đến. Mà là đến đó muốn đục nước béo cò một phen, vớt tốt hơn ngoài mà thôi. Tới đây ngoài nghĩ đến trí bảo cũng chỉ là vài cái tông môn tu sĩ mà thôi, đối với Hoàng Phủ tu sĩ, trong lòng hắn cũng rất là khó khăn để xác định. Hoàng Phủ gia tộc tại Nguyên Phong đế quốc bên trong, hành sự từ trước đến nay điệu thấp, rất ít tham dự vào tu tiên giới phân tranh trong đến. Không muốn này Vu Sơn thành chủ, cũng thái độ khác thường, tự mình liên quan vào không nói, còn nghĩ hắn trong tộc những tu sĩ khác kéo vào, này để cho lão giả vô cùng không giải thích được. Sở Tinh Hà nơi nào biết được, lần này Vu Sơn thành chủ như vậy hành sự, còn là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Còn 3 năm không đến, Hoàng Phủ gia tộc 50 năm một lần thi đấu tự cử hành, loại này luận võ, chính là quyết định gia tộc mỗi cái chi nhánh thành viên chiếm giữ tu luyện tài nguyên bao nhiêu tỷ thí. Hoàng Phủ gia tộc quá mức khổng lồ, gần chi nhánh tộc nhân thì có hơn 20 chi, làm quyết định các chi tộc nhân tại địa vị trong gia tộc. Mấy vạn năm qua, Hoàng Phủ gia tộc liền cách mỗi 50 năm, liền cử hành một lần trong tộc thi đấu, lần lượt đến sắp xếp định danh này, quyết định chiếm giữ địa bàn nhiều ít, thật xấu. Đề giai tu sĩ là lập tộc gốc rể, ngay sau đó loại này tỉ thí, phân hai cái bậc thang cử hành, một là tụ khí kỳ tu sĩ, một là trúc cơ kỳ tu sĩ. Chính là muốn kiểm nghiệm đệ tử cấp thấp thực lực tổng hợp làm sao. Lần lượt để phán đoán hắn chỗ chi nhánh có không phát triển tiền đồ. Vu Sơn thành chủ chỗ chi nhánh, lần trước tỉ thí bài danh cực kỳ dựa vào sau, vì vậy bị phân công đến này tu luyện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn Cù Châu chi địa. Lần này nghe nói có thông linh trí bảo xuất hiện Cù Châu, lập tức bị Vu Sơn thành chủ báo cho hắn trưởng bối. Gia tộc sau khi thương lượng, quyết định toàn lực xuất thủ, đem này trí bảo thu quy gia tộc sở hữu, để có thể tại hạ này gia tộc thi đấu chung có kiến thụ. Có này nguyên nhân tại, Vu Sơn thành chủ mới đưa thứ ba danh tộc đệ cùng nhau mời tới, tranh đoạt này thông linh trí bảo. Sở Tinh Hà nói xong lời ấy, đám tu sĩ nhất thời tinh thần đem chấn động, đối với lần này thành đan lão giả nói, cũng rất biết có lý, nơi đây nhiều như vậy điện phủ, bên trong nhất định sẽ có thật nhiều quý hiếm chi vật tồn tại. Hà tất đi theo những thế lực kia cường đại tông môn cướp giật kia duy nhất chi vật. Nghĩ đến đây, đông đảo tán tu tại một trận tiếng hò hét chung, nhộn nhịp lay động thân hình, hướng về xa xa điện phủ đi. Ba đại tông môn trưởng môn nhìn nhau, ngay sau đó không dừng lại nữa, cũng dẫn dắt phía sau môn nhân, hướng về phía trước bay đi. Nhất thời, cửa vào chỗ, trừ bỏ Sở họ lão giả, Hoàng Phủ gia tộc bốn người ngoại, còn sót lại Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh không di động thân hình. Tần Phượng Minh lúc này không nhúc nhích, đều nguyên nhân hắn thần thức tra xét dưới, tổng cảm giác nơi đây quái dị vô cùng. Tựa hồ giấu giếm loại nào nguy hiểm tại bên trong, nếu Sở họ lão giả không có xuất phát, hắn cũng quyết định lưu lại chỉ chốc lát lại nói. Sở họ lão giả cùng Tần Phượng Minh ngang nhau cảm giác, cũng là có một tia lo lắng ở trong lòng. Thấy mấy người cũng không có hành động, lão giả còn là trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, thần thức mình cường đại, mới có với không biết nguy hiểm một tia cảm xúc. Nhưng trước mặt mấy người, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, lẽ nào cũng có thể có chút cảm giác hay sao? Ngay Sở họ lão giả trong lòng nan giải thời điểm, chỉ thấy xa xa đột nhiên một trận đại loạn, la lên có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đồng thời pháp khí, linh khí nhộn nhịp lên không, thật lớn đánh chi âm liên miên bất tuyệt. Nhìn thấy cảnh này, đứng thẳng bất động mấy người đồng thời kinh hãi, tuy rằng mấy người trong lòng đều có một chút dị dạng tồn tại, nhưng thấy đến chân gặp nguy hiểm bày ra, còn là đều kinh hãi. Thần thức bao trùm dưới, phía trước đã phát sinh việc, dĩ nhiên rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Đông đảo tu sĩ tại cự ly những thứ kia điện phủ còn mấy trăm trượng thời điểm, đột nhiên tự dưới chân núi đá trong hiện ra số lượng đông đảo cương thi. Cái này cương thi đều đang là có chút cơ đỉnh phong tu vi. Cương thi thuận lợi vừa hiện thân, lập tức khu động trong tay ma khí, hướng về đám tu sĩ công kích đi. Đám tu sĩ đang phi hành trên đường, vốn là tính cảnh giác cực thấp, chợt một công kích dưới, nhất thời thì có đông đảo tụ khí kỳ tu sĩ bị chém giết tại chỗ. Thoáng chốc giữa, cụt tay cụt chân nằm vật xuống một mảnh. Tránh được nhất kiếp trúc cơ kỳ tu sĩ một trận luống cuống tay chân, sau đó bắt đầu khu động từng người linh khí vây du đấu. Đối mặt mấy lần tại mình cương thi, các vị trúc cơ tu sĩ cũng đã không có chút nào phần thắng lòng tin. Cũng chỉ là trong chốc lát, vài trúc cơ kỳ tán tu đã bị cương thi giết chết tại chỗ, hài cốt không còn, kia lạc họ trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng vào lúc này bị vài cương thi vây khốn, sau cùng bỏ mạng ở này. Ba đại tông môn tu sĩ vốn là cách xa nhau không xa, dị tượng xoay mình vừa phát sinh, liền lập tức tụ lại cùng nhau, tạo thành đội hình cộng đồng kích khởi lồng bảo hộ vách tường, chống lại cương thi. Tuy rằng nhất thời không lo, nhưng một lúc sau, tất nhiên táng thân cương thi miệng. Nam Vũ tu sĩ cùng với hắn lưỡng tông môn trưởng môn nhìn nhau, cùng tự trong mắt đối phương nhìn thấu một tơ tằm vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng thứ ba trên thân người, cùng có pháp bảo trong người, nhưng đối mặt mấy lần trúc cơ tu vi cương thi, cũng tuyệt khó xử đến diệt giết sạch. Nhưng lúc này bằng không khu động pháp bảo, tuyệt khó khăn kiên trì nhất thời nửa khắc, hơi hơi trầm ngâm dưới. Nam Vũ không do dự nữa, vung tay lên, nhất kiện thật lớn đen sẫm khảm đao xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng kia khảm đao rót vào đi. Sau một lát, đen sẫm khảm đao tản ra thật lớn linh lực ba động, kéo lưỡng ba trượng dài đao ảnh, cấp tốc hướng cương thi bổ chém đi. Chúng cương thi tuy rằng linh trí không cao, nhưng đối mặt bằng uy lực này pháp bảo, bản năng khu xử dưới, lập tức có mấy cái cương thi triệu hồi bản thân ma khí, cộng đồng nghênh hướng kia thật lớn đao ảnh đi. Thoáng chốc giữa, chúng binh khí liền đan vào cùng nhau. Nhất thời số tiếng nổ truyền ra, nhất thời năm sáu món ma khí bị một chém mà đoạn, ma khí vẹn toàn tiêu rơi xuống tại thạch bên trong bên trên. Nhưng pháp bảo lần này công kích, nhưng là bị còn lại ma khí khai cách trở, không thể chém vào cương thi thân thể bên trên. Nam Vũ tu sĩ sắc mặt âm trầm, ngón tay động ngoài, lớn đại khảm đao trên không trung một cái xoay quanh, một lần nữa hướng cương thi quần chúng bổ chém đi. Thương Ngô Tử cùng họ Chu tu sĩ thấy vậy, cắn răng dưới, cũng phân biệt đem bản thân pháp bảo tế xuất. Một cây hắc sắc phiên kỳ cùng một hỏa hồng bình bát đồng thời xuất hiện ở giữa. Thương Ngô Tử thể bên trong linh lực cấp tốc rót vào dưới, nhất thời phiên kỳ run lên dưới, lập tức đem hắn thân thể bao vây, một đoàn đen sẫm mây mù tự phiên kỳ bên trên phun ra ngoài, chỉ một thoáng, xung quanh mấy trượng bên trong đen đặc một mảnh, bóng người hoàn toàn không có. Đỡ lấy tại Thương Ngô Tử quát to một tiếng dưới, một con hắc sắc lớn bàn tay to tự xương mù màu đen trong cấp tốc bay ra, hướng về nhị 30 trượng ra cương thi đàn một che đậy xuống. Này kích uy lực kinh người vô cùng, tuy rằng mấy con cương thi hợp lực khu động ma khí chặn đường, nhưng như trước bị Thương Ngô Tử này kích diệt sát hai tiểu. Bên cạnh họ Chu tu sĩ lúc này cũng đã thi pháp hoàn tất, giữa ở đại bình bát trên không trung xoay tròn không ngừng, một cổ trích nhiệt vô cùng năng lượng tự cực đại bình bát bên trong tuôn ra, hướng mọi nơi tràn ra. Đồng thời theo lão giả ngón tay búng một cái, bình bát nhất thời dưới đáy hướng lên trên, một cổ hồng nâu nham chảy tự bình bát trong chút xuống mà ra, cấp tốc hướng về xa xa cương thi cuộn sạch đi. Tốc độ nhanh vô cùng, chúng cương thi mặc dù xem thời cơ nhanh chóng, nhưng như trước có mấy cái bị nham lưu cắn nuốt. Một trận tiếng kêu rên chung, thi cốt cũng không từng lưu lại mảy may, đảo ngược dưới, nham lưu một lần nữa trở lại bình bát bên trong. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 431, đấu cương thi. Thấy ba vị trưởng môn tế xuất uy năng như thế to lớn sát khí, các vị trúc cơ kỳ tu bất giác tinh thần đại chấn, ra sức khu động linh khí, công kích mãnh liệt trước mặt cương thi. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện dĩ nhiên nhất thời khó phân cao thấp. Nam Vũ ba người tuy nói cùng đã đem bản thân pháp bảo tế xuất, nhưng ba người trong lòng minh bạch, phải muốn dùng cái này thời gian thì ba người bọn họ tu vi cảnh giới, giết chết trước mặt hơn 100 cái trúc cơ đỉnh phong cương thi, vô luận như thế nào cũng khó mà làm được. Ngay ba người trong lòng lo lắng thời điểm, Nam Vũ thần niệm quét ra, đã thấy Sở Tinh Hà cùng Hoàng Phủ Thành chủ đám người lúc này như trước đứng ở cửa vào chỗ, chưa từng di động mảy may. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, trong đầu trung dĩ nhiên minh bạch, Sở Tinh Hà cùng Hoàng Phủ Lão Nhi tất nhiên từ lâu nhìn ra nơi đây có chút không đúng, vì vậy mới dùng ngôn ngữ đem mọi người dụ dỗ, để cho tu sĩ tiến lên thăm dò. Nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời mắng to không ngừng, nhưng đồng thời cũng âm thầm tự trách, biết rõ nơi đây quỷ dị vô cùng, còn dẫn dắt đồng môn một mặt về phía trước, để cho môn hạ các sư đệ rơi vào hiểm ác như vậy chi cảnh. Nhưng nếu vừa đến tình cảnh như thế, chỉ để cho Sở Tinh Hà mọi người đang xuất thủ, mới có còn sống khả năng, ngay sau đó hơi một do dự dưới, lập tức toàn khí lên tiếng, cao giọng hô. Sở tiền bối, Hoàng Phủ Thành chủ, thỉnh lập tức xuất thủ giúp đỡ, nơi đây có mấy lượng đông đảo cương thi, đã đem đông đảo đồng đạo diệt sát, không ra tay nữa, ta ba đại tông môn, cũng đem bỏ mạng ở này. Hắn thanh âm trong ẩn chứa tràn đầy linh lực, truyền ra số dặm xa, như trước không rời rạc. Sở Tinh Hà mọi người lúc này cũng đã nhìn minh bạch phía trước đã phát sinh sự cố, nghe được Nam Vũ tu sĩ như vậy gọi, Sở Tinh Hà khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Hoàng Phủ Thành chủ, phía trước xuất hiện nhiều như vậy cương thi, thực là ta chờ đợi khó có thể dự liệu việc, lúc này đông đảo tán tu dĩ nhiên không một người sống sót, chỉ có ba đại tông môn tu sĩ tại khổ lực chống lại, lão phu xem ra, bằng không đem trước mặt cương thi giết chết, tuyệt vô pháp tiến nhập kia đền bên trong. Ha ha, hoàng phủ toàn bộ nghe theo sở lão phân phó. Đối với đột nhiên sinh ra nhiều như vậy cương thi, hoàng phủ bốn người còn là kinh hãi, nếu như vừa mới không có do dự, lúc này tất nhiên cũng hãm sâu cương thi vây khốn trong, khó có thể tự kiềm chế. Nghe lão giả chi ngôn, biết bằng không đem trước mặt đông đảo cương thi giết chết, tiến nhập điện phủ đem thành lời nói suông. Ngay sau đó không chút do dự mở miệng đáp ứng nói. Sở Tinh Hà đem hoàng phủ mọi người không dị nghị, ngay sau đó xoay người mặt hướng Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh, ha hả cười nói, hai vị đạo hữu, nhìn tại đều là tu sĩ mặt thượng, cũng cần nhị vị đạo hữu xuất thủ một chút, không biết nhị vị ý như thế nào. Tần Phượng Minh nghe này, biết không xuất thủ, tuyệt đối khó có thể tránh thoát, ngay sau đó hành khẽ mỉm cười. Tiểu tử tu vi dưới cạn, đối mặt phía trước nhiều như vậy cương thi, chính là xuất thủ, khả năng cũng không nhiều ít giúp đỡ, bất quá, đã như vậy nhiều đồng đạo bị nhốt bên trong, không ra tay giúp đỡ một. Hai, lương tâm khó ăn, tiểu tử ổn thỏa theo tiền bối phía sau, ra sức xuất thủ, để giải cứu bị nhốt đồng đạo. Nghe Tần Phượng Minh mở miệng nói chuyện, cách đó không xa Phương Kỳ Anh sắc mặt tựa hồ buông lỏng một ít, biết người trước mặt, cùng trong lòng mình suy nghĩ, tuyệt không phải là đồng nhất nhân. Đợi Tần Phượng Minh nói xong, Phương Kỳ Anh cũng trầm giọng nói, Lộ Mỗ cũng nhất định toàn lực xuất thủ. Nói xong lời ấy, liền ngậm miệng không nói, thấy mọi người cùng đều đồng ý, Sở Tinh Hà cười ha ha một tiếng đạo tốt, vậy bọn ta tổ tức khác tiến lên, đem trước mặt cương thi giết chết. Nói xong, thân hình khẽ động, dẫn đầu, hướng phía trước bắn nhanh đi. Phu Sơn thành chủ thấp giọng căn dặn hai câu, bốn người cũng thân hình khẽ động, theo sát Sở Tinh Hà đi. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, vẫn chưa nhìn bên người cách đó không xa Phương Kỳ Anh, mà là đem một hỏa hồng trường thương tế xuất, đầu cũng không hồi bay nhanh đi. Phương Kỳ Anh nhìn trước mặt tu sĩ đi xa, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói nhỏ đạo, tuy rằng thử nhân thân thể người này hình thái cùng kia Tần tiểu tử cực kỳ giống nhau, nhưng tuyệt không phải là họ Tần tiểu tử, vậy có thể như vậy cơ duyên, tự để cho hắn cũng tìm được viễn cổ truyền tống trận. Hơi một do dự, Phương Kỳ Anh cũng tế xuất nhất kiện linh khí, thân hình khẽ động, theo linh khí bắn ra. Chỉ một lát sau công phu, bị cương thi vây khốn ba đại tông môn tu sĩ đã có một người bị đem cương thi giết chết. Mọi người thấy vậy, trong lòng vừa cao hứng quân sĩ khí lại tự thấp xuống. Tại nhiều như vậy cương thi công kích dưới, mắt thấy đã đem toàn quân bị diệt. Đúng vào lúc này, Sở Tinh Hà cũng đã đạt được hiện trường, nhìn trước mặt một, hai, trăm cái cương thi, hắn còn là bất giác nhức đầu. Không chút do dự dưới, lập tức hai kiện pháp bảo tự hắn y phục tay áo trong bay ra, cấp tốc chém hướng phía trước mười mấy trượng ngoại cương thi trong đám. Ngay Sở Tinh Hà mọi người cự ly cương thi còn có một dặm thời điểm, vây công ba đại tông môn cương thi liền tự phát hiện, lập tức có mười mấy con tự trong đám phân ra, đón Sở Tinh Hà mấy người mà đến. Nhất thời ma khí bay đầy trời, hướng về Sở Tinh Hà khai tế xuất pháp bảo chặn đường mà đến. Tuy rằng Sở Tinh Hà chỉ là thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng pháp bảo uy năng lại có đúng hay không chút cơ kỳ nam vũ đám người so sánh với. Hai kiện pháp bảo trên không trung một phát dưới, nhất thời hơn 10 món ma khí tiểu chém làm hai đoạn, báo hỏng khó có thể lại dùng. Đồng thời lão giả ngón tay một điểm, hai kiện pháp bảo thế đi không giảm, nhanh chóng chém của mọi người cương thi chỗ, nhất thời 7-8 cái cương thi tiểu bị đánh trúng. Một trận hét thảm trong tiếng, mấy con cương thi liền đầu thân rời ra, chết oan chết uổng. Nhưng ngay hai kiện pháp bảo công kích trúng cương thi thời điểm, số món ma khí dĩ nhiên tới gần Sở Tinh Hà trước người, theo bang bang tiếng vang lên, ma khí liền chém tại thành đan tu sĩ hộ thể linh lá chắn bên trên. Chỉ thấy màu vàng nhạt linh lá chắn một trận rất nhỏ lay động, liền tự khôi phục bình thường. Phía sau cách đó không xa Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng cũng là âm thầm bội phục, thành đan tu sĩ hộ thuẫn, so chúc cơ kỳ tu sĩ, hắn cứng cỏi cao hơn thượng mấy lần không ngừng. Nếu như là một chúc cơ tu sĩ hộ thể linh lá chắn, tại nhiều như vậy ma khí công kích dưới, tất nhiên từ lâu sụp đổ. Nhưng vào lúc này, hoàng phủ mọi người cũng đã từng người khu động bản thân linh khí, phân biệt chặn đường một hai cái cương thi, chiến đến cùng nhau. Tần Phượng Minh âm thầm suy tư một phen xong, còn là tế xuất hai kiện đỉnh cấp linh khí, đem hai tiểu cương thi chặn đường. Không chút hoang mang cùng tới quấn đấu cùng một chỗ, đối với ở chỗ này hiển lộ đưa tay, hắn là chẳng bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng bên người cách đó không xa Phương Kỳ Anh, lúc này lại là bị một tia bố trí hình trạng linh khí khai hộ vệ, đồng thời khu động nhất kiện đỉnh cấp linh khí cùng một ma khí dây dưa không ngớt, tại hắn quanh người, lúc này lại là có bốn chỉ cương thi bảo vệ môi trường. Kia tơ tầm bố trí linh khí, Tần Phượng Minh đã từng thấy qua một lần, biết hắn phòng ngự kinh người, quả nhiên, số món ma khí chém tại trên đó, chỉ là để cho hắn hơi chút run rẩy động một cái, vẫn chưa có chút hư hao. Phương Kỳ Anh này món tơ tầm bố trí linh khí, chính là so phổ thông pháp bảo, tựa hồ cũng chút nào không muốn để cho. Lúc đầu Tần Phượng Minh đã từng tế xuất biến dị liệt diễm mạn thiên phù, cũng không có thể đem này linh khí đánh bại. Vài món đỉnh cấp ma khí, cảm thấy khó khăn tổn thương hắn mảy may. Sở Tinh Hà một bên giết chết người Chu Cương Thi, một bên tỉ mỉ lưu ý xung quanh mấy người tình hình. hắn trời sinh tính cẩn thận một chút, vô luận với thành đan tu sĩ, còn là trúc cơ tu sĩ, cho tới bây giờ hiền lành người ngoài, cũng không cùng người kiếm nhất thời không phân cao thấp. Nhưng này, tuyệt không phải hắn bản tính, cùng với từng có khoảng cách trúc cơ tu sĩ, đều đã bị hắn len lén giết chết. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 432, Diệt Cương Thi. Đối với những thứ kia thành đan tu sĩ, Sở Tinh Hà tự biết không phải là hắn đối thủ, vì vậy mới hư tình giả ý, với mình cung kính khách khí. Đối với khó dây dưa trúc cơ tu sĩ, hắn cho tới bây giờ đều là cặn kẽ pháp xong, mới làm dự định. Không ra tay thì thôi, xuất thủ chắc chắn để cho hắn hài cốt không còn. Đối với này dị bảo hành trình, Hoàng Phủ mấy người, lớn nhất ẩn hình đối thủ, lúc này, vừa lúc có thể lợi dụng cương thi, đem mọi người thủ đoạn vội vã ra, dùng phán đoán sau này làm sao hành sự. Thấy Vu Sơn thành chủ bốn người không chút hoang mang, từng người khu động bản thân linh khí, đem mấy con cương thi chặn đường, toàn bộ lộ ra trung quy trung củ. Tuy rằng cái trên thân người cùng có pháp bảo trong người, nhưng cũng không từng tế xuất. Sở Tinh Hà thấy vậy, biết được mấy người ai cũng chưa từng ra hết thủ đoạn, trong lòng cũng bất giác thầm mắng Hoàng Phủ mọi người không ngừng. Nhưng đem Tần Phượng Minh hai người cùng cương thi tranh đấu tình hình, cũng không nhìn ra hai người có gì đặc biệt thần kỳ chỗ. Tuy rằng hai người khai khu động linh khí cực kỳ kinh người, nhưng ở lão giả trong mắt, cũng chỉ là không sai mà thôi. Đối với mình không hề uy hiếp đáng nói. Sở Tinh Hà mấy người, chủ yếu sức công kích, hay là hắn bản thân, mấy người khác chỉ là đem cương thi cuốn lấy, cũng không thể cực nhanh đem tới giết chết. Chỉ hắn mỗi lần khu động pháp bảo, đều có thể đem mấy con cương thi giết chết. Theo Sở Tinh Hà mấy người gia nhập, ba đại tông môn tu sĩ sở thủ áp lực nhất thời giảm nhỏ không ít. Tại cộng đồng khu động vòng bảo hộ dưới, an toàn dĩ nhiên không lo. Ngay sau đó mọi người bắt đầu toàn lực khu động linh khí, tận lực rảo sát lên cương thi. Lúc này, ba tông môn trưởng môn dĩ nhiên từng người thu hồi bản thân pháp bảo, mà là từng người chém ra số món linh khí công kích cương thi. Đối với khu động pháp bảo công kích, quá mức tiêu hao trong cơ thể linh lực, lúc này có Sở Tinh Hà mọi người đem một bộ phận cương thi hấp dẫn tới. Lúc này tình trạng dĩ nhiên so vừa mới tốt hơn không ít, không dùng xét ở chết đánh một trận. Thu hồi từng người pháp bảo, cũng hợp tình hợp lý. Cái này cương thi tuy rằng linh trí không cao, chỉ là bản năng khu động ma khí tấn công địch, nhưng thân thể cũng cứng cỏi vô cùng, chính là cực phẩm linh khí chém vào hắn thân thể bên trên, cũng không một hai lần tựu đem giết chết. Loại này trạng huống, liền khiến cho mọi người giết chết cương thi tốc độ vô cùng giảm bớt. Sau nửa canh giờ, trừ bỏ Sở Tinh Hà giết chết 30-40 cái cương thi ở ngoài, cái khác sở hữu trúc cơ tu sĩ bao quát Tần Phượng Minh đám người, cũng vẻn vẹn chém giết hơn 10 cương thi. Dùng loại này trạng huống phán đoán, nếu muốn đem nơi này cương thi toàn bộ diệt giết sạch, chỉ ít còn phải cần một canh giờ lâu. Lâu như vậy, tình hình gì cũng có thể phát sinh, nếu có cái khác thành đan tu sĩ tới đây, đối với thông linh trí bảo tranh đoạt, đem càng thêm khó có thể dự liệu. Nghĩ đến đây, Sở Tinh Hà chỉ hơi trầm ngâm, cao giọng nói. Các vị đạo hữu, kia đền đang ở trước mắt, chỉ cần bọn ta đem nơi đây chặn đường cương thi giết chết, đền bên trong bảo vật liền có thể về các vị đạo hữu sở hữu, nếu như kéo dài thời gian, tự có khả năng những đạo hữu khác đến đó. Đối với ta chờ đợi chiến đấu hăng hái lâu như vậy, đem vô cùng bất lợi. Chỉ cần các vị đạo hữu thủ đoạn ra hết, lão phu muốn đối với giết chết trước mặt cương thi, cũng chỉ là trong chốc lát việc. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Nghe được sở họ tu sĩ như vậy vừa nói, trong lòng mọi người còn là khẽ động, hắn theo như lời, đạo lý cũng dĩ nhiên. Nếu như có nữa những tu sĩ khác tới đây, thế tất nhiều hơn một chút nhân tranh phân bảo vật. Sở tiền bối lời ấy, đang cùng lão phu chỉ ý, các vị đạo hữu, nếu như nữa kéo dài chút thời gian, những tu sĩ khác đến chỗ này, đem có cực đại khả năng, chỉ cần bọn ta thi thủ đoạn, giết chết trước mặt chi vật, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Họ Chu tu sĩ lúc này lại là đầu mở miệng trước đạo, hắn hữu thần toán tử danh xưng là, tự là chuyện gì đều tính đến phía trước. Đối với kia thông linh trí bảo, là có thể cường thì cường, tới những bảo vật khác, tất nhiên là rất có đạt được khả năng, bằng phải tới một người lớn tông môn, thế tất sẽ có một phen tranh đoạt. Trong lòng mọi người đều là loại này nghĩ cách, tất nhiên là ăn nhịp với nhau, ngay sau đó từng người thi triển ra bản thân sở trường thủ đoạn, bắt đầu ra sức công kích cương thi. Ba đại trưởng môn lại tự đem từng người pháp bảo tế xuất, những tu sĩ khác cũng đem hơn linh khí tế đến giữa. Nhất thời, tu sĩ nhất phương công kích lập tức đại thịnh, cương thi bị chém giết tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Thấy Hoàng Phủ bốn người từng người tế ra bản thân pháp bảo, Tần Phượng Minh biết lúc này sẽ không biểu này, tất nhiên gây nên mọi người cơn giận, ngay sau đó hơi một do dự dưới, đem một hắc sắc chiến phủ tế đến giữa, pháp lực rót vào dưới, lập tức hướng trước người hai tiểu cương thi chém tới. Phương Kỳ Anh lúc này càng là đồng thời đem hai kiện linh khí tế xuất, đồng thời khu động bốn món đỉnh cấp linh khí, bắt đầu với cương thi triển khai công kích. Thấy mọi người nhộn nhịp tế ra bản thân bí bảo, Sở Tinh Hà mừng thầm trong lòng, tuy rằng thấy Hoàng Phủ bốn người cùng kia họ Ngụy tiểu tử đều có pháp bảo hiện ra, nhưng trong lòng vẫn chưa có gì lưu ý. Loại này đẳng cấp pháp bảo, cùng hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần hắn pháp bảo ra hết, chính là mọi người liên thủ, cũng không hắn tới địch. Đang lúc mọi người không hề tư tàng thực lực dưới, cương thi nhộn nhịp ngã xuống đất, cũng vẻn vẹn thời gian một chun trà, trên trăm con cương thi đã đúng bị mọi người diệt giết sạch. Nhìn khắp nơi trên đất cụt tay cụt chân, tu sĩ thi thể, trong lòng mọi người nhất thời còn là vắng vẻ phi thường. Một canh giờ trước, còn cộng đồng kháng địch đồng đạo, lúc này lại là đầu thân rời ra, bỏ mạng ở này. Trầm mặc chỉ chốc lát, Sở Tinh hà ha hả cười nói, ta người tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, ngoài ý muốn ngã xuống, còn là cực kỳ tầm thường việc, các vị đạo hữu tự không cần như vậy đau buồn, nơi này vật vô chủ đông đảo, người nào đạt được, tự về cá nhân sở hữu. Giữ lại còn là vô dụng. Nghe được lời này, mọi người mới tự tỉnh táo lại, tu sĩ nơi này tự bỏ mình mười mấy tên, pháp khí linh khí tất nhiên là không ít, rất có cương thi sử dụng ma khí, càng là đạt hơn mấy trăm món nhiều. Chính là mình không dùng, cũng có thể biến hóa linh thạch. Ngay sau đó là mọi người nhộn nhịp động thủ, đem trước người chi vật thu vào trong tay. Tần Phượng Minh phất tay giữa, đem số món ma khí thu hồi, vẫn chưa nữa đi tìm cái khác chi vật. Mà là tay bắn ra, số đoàn bạch sắc vật thể sẽ không vào dưới chân trong nham thạch, biến mất. Sau đó hắn đứng ở sở họ tu sĩ phía sau hơn 10 trượng ngoại. Mắt nhìn phía trước to như vậy khu nhà cùng không ngừng phun trào năm màu sương mù dày đặc, đứng ngẩn ngơ bất động. Đối với này bên trong có này chỗ thần bí, cũng xuất hiện quỷ dị như vậy tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng một mực còn có nghi vấn. Nơi này bản thân Bích Hưu Cốc tông môn chỗ, nhưng ở hơn 10 vạn năm trước, này tông môn lại đột nhiên biến mất. Phảng phất trong một đêm, bị người tàn sát sạch sẽ, không có chút manh mối lưu lại. Điển tịch đã từng ghi chép, Bích Hưu Cốc lúc đó cực kỳ hưng thịnh, môn nội cao thủ đông đảo, gần hóa anh kỳ tu sĩ thì có hơn 10 người nhiều. Đại trưởng lão càng là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, lớn như vậy một cái tông môn, có thể trong một đêm đã bị diệt môn, nghĩ đến chỉ cái nào siêu cấp lớn phái mới có năng lực này. Nhưng cụ thể làm sao, trong điển tịch vẫn chưa có chút ghi lại, lúc này càng là dĩ nhiên không người biết. Nơi này đột nhiên xuất hiện dị tượng này, lại có này bí mật động sâu hiện thế, mà lại nội bộ có nhiều như vậy đền lầu các, lẽ nào cùng lúc đầu Bích U Cốc đột nhiên lánh đời có chút liên quan hay sao? Nếu quả thật là như vậy, tu tiên giới một đại khó giải tới mê sẽ chăn tiền mọi người khai cởi ra. Lúc đó gây nên tu tiên giới một lần rung động, cũng rất có khả năng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 433, cung điện. Sở Tinh Hà mặt lộ mỉm cười, nhìn hơn 20 danh tu sĩ tranh đoạt bảo vật, phảng phất đang nhìn vừa ra cực kỳ náo nhiệt hí khúc thông thường. Đối với những bảo vật này, hắn không có chút động tâm. Hắn vững tin, phía trước lâu vũ bên trong, có hắn lần này nếu muốn chi vật. Nhưng nhìn thấy bên người Vu Sơn thành chủ cùng hai gã trúc cơ tu sĩ đồng dạng đứng thẳng bất động, không đối diện tiền đông đảo linh khí, ma khí động tâm thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động, lẽ nào này ba người dám ra tay cướp giật kia đem muốn xuất thế chí bảo hay sao? Thời gian một nén nhang không đến, trên mặt đất bảo vật vô chủ đã bị ba đại tông môn tu sĩ càn quét không còn. Đối với ba đại tông môn, lần này có thể nói thu hoạch khá nhiều, mỗi tông môn thu hoạch ma khí thì có trên trăm món nhiều, nhiều như vậy đỉnh cấp ma khí, để cho kỳ tông môn, lập tức thực lực bạo tăng. Lúc này, Bách Thảo môn môn chủ Thương Ngô Tử còn là thầm nghĩ may mắn, bắt đầu thời điểm, hắn còn từng nghĩ để cho bọn họ môn hạ những thứ kia tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ đang vào nơi đây, dùng tăng cường bản thân thực lực, nhưng sau khi được mọi người thương lượng, hãy để cho môn hạ đệ tử bình yên thối lui ra khỏi năm màu mây mù. Như vậy này đi vào núi này động, tất nhiên bỏ mạng ở vừa mới cương thi đánh bất ngờ trong. Đối với hắn toàn bộ tông môn, đúng là khó có thể lường được tổn thất. Thấy mọi người đem bảo vật thu hồi, trên mặt đất thi thể xử lý sạch sẽ, Sở Tinh Hà ha hả cười nói, này chút bảo vật, chỉ là với vừa mới giết chết cương thi một chút hồi báo mà thôi. Lão phu vững tin, phía trước đền bên trong, khẳng định có càng nhiều bảo vật chờ các vị đạo hữu đi thu. Phía dưới, lão phu nghĩ đến, sẽ không có nữa cương thi chặn lại, trừ bỏ kia nồng vân toát ra chỗ, cái khác đền, các vị đạo hữu tận khả năng một mình đi vào siêu tầm, lão phu tuyệt không nhúng tay vào. Ba tông môn tu sĩ nghe này, mỗi người mặt lộ vẻ hưng phấn, lớn như vậy vùng đền, bên trong còn có bảo vật khả năng tuyệt đối đại có khả năng. Nơi này một vị duy nhất thành đan tu sĩ không nhúng tay vào, kia gặp chi vật, tất nhiên có thể thu vào trong ngực. Tuy rằng mọi người nóng lòng muốn thử, nhưng dĩ nhiên không có một người di động thân hình. Mọi người cùng nhìn mình tông môn trưởng môn, nghe hắn bảo cho biết. Thấy mọi người không một người di động thân hình, sở họ tu sĩ không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, ba vị đạo hữu, vì sao nhưng đứng thẳng bất động, lo lắng có nữa cương thi chặn đường hay sao? Ha ha, sở tiền bối minh xét, tuy rằng nơi này cương thi bị bọn ta diệt giết sạch, nhưng này đền bên trong, hay không còn có càng thêm khó dây dưa cương thi, vãn bối không cách nào biết trước. Quỷ dị như vậy chi địa, vãn bối nghĩ, còn là cùng tiền bối đang hành động cho thỏa đáng. Linh Hư môn Nam Vũ không có chút do dự, ôm quyền thi lễ, cung kính nói. Thanh Lương Sơn cùng Bách Thảo Môn hai vị trưởng môn cũng cùng khom người thi lễ, gật đầu đồng ý. Đối với vết xe đổ, trong lòng mọi người đều đã ghi nhớ trong lòng, tại quỷ dị như vậy chi địa, đi theo tại một gã đại năng tới sĩ phía sau, an toàn mới có khai bảo đảm. Ha ha, như vậy cũng tốt, mọi người cùng nhau hành động, gặp phải nan giải việc, cũng có thể lẫn nhau đàm phán một. Hai, Sở Tinh Hà trong mắt tinh quang liên thiểm, ha ha cười nói. Sau khi nói xong, không đợi mọi người trả lời, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên bay về phía trước đi. Nơi đây không phải cấm không cấm chế tồn tại, mọi người thân hình khẽ động, cũng theo sát sau đó, hướng kia vùng lâu vũ đi. Tần Phượng Minh đứng tại chỗ, thấy thành đan tu sĩ dẫn dắt ba đại tông môn người đi trước, không phải có chút di động, như trước đứng ngẩn ngơ bất động, chút nào đang suy tư điều gì thông thường. Hoàng phủ bốn người hơi một do dự, cũng đứng dậy đuổi kịp mọi người. Đứng ở một bên Phương Kỳ Anh mục đích lóng lánh, nhìn bên người người, hơi một do dự dưới, cũng bắn người dựng lên, hướng về phía trước bay đi, nhưng chỗ đi phương hướng, cùng mọi người hơi có sai lầm. Mọi người ở đây đứng ở đền phụ cận thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn như cũ chưa từng di động thân hình. Đối với trước mặt đền, Tần Phượng Minh đã từng dụng thần biết nhìn quét qua, nhưng chỉ phải tiếp cận đền, thần thức cũng sẽ bị bắn ngược ra, chút nào cũng không thể vào. Với cùng loại này tình hình, Tần Phong biết rõ, nơi này đền, tất nhiên có cấm chế lợi hại tồn tại. Bên trong chính là tồn tại cái gì bảo vật, tất nhiên còn là khó có thể vào tay. Tần Phượng Minh loại này nghĩ cách, vẫn chưa đạt được chứng thực, chỉ thấy Sở họ lão giả dẫn dắt mọi người nữa đền tiền thoáng lưu lại, liền nhoáng lên dưới, tiêu thất tại đền bên trong. Xuất hiện loại này tình hình, trong trầm tư Tần Phượng Minh cũng là cả kinh. Lẽ nào nơi này không phải cấm chế tồn tại hay sao? Tuy rằng trong đầu chung nghĩ đến đây, nhưng thân hình vẫn chưa có chút di động, như trước đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ phía trước. Ước chừng một bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh không di động mảy may. Đối với mọi người tiến nhập đền bên trong, Tần Phượng Minh không có chút vẻ lo lắng. Khóe miệng nhỏ vểnh, mặt mang mỉm cười nhìn trước mặt đền. Đột nhiên, số đạo bạch quang từ hắn trước người trượng độ ngoài bắn ra, tốc độ thật nhanh thẳng đến hắn trước ngực mà đến. Chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại cự ly lại quá gần, thoáng qua giữa, mấy đoàn bạch quang tự bắn tới hắn trước ngực. Tần Phượng Minh chút nào hoảng loạn cũng không, tay vừa nhấc, mấy đoàn bạch quang liền rơi vào rồi hắn trong tay, hiển lộ ra năm con bạch sắc giáp trùng. Này giáp trùng cùng trẻ con quả đấm lớn nhỏ tương tự, cả vật thể tuyết trắng, đúng là hắn dựng dục ra ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây quét tước chiến trường thời điểm, hắn tự len lén đem này năm con giáp trùng phóng xuất, thần niệm thúc dục dưới, hướng về phía trước đền đi. Đối với như vậy thần bí chi địa, hắn cũng không dám có chút sơ suất, nếu như kia đền bên trong có lợi hại gì tồn tại, hắn tất nhiên là hội sớm cho kịp bỏ trốn mất dạng. Bảo vật tuy tốt, cũng cần có mệnh hưởng dụng mới tốt. Năm con ngân sao trùng rơi vào bàn tay, nhất thời đem toàn bộ bàn tay che chở nghiêm, ngay hắn xem kỹ giáp trùng thời điểm, đột nhiên, một con giáp trùng bụng dưới, cũng ôm một đoàn mềm mại chi vật. Thấy vậy, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng lấy làm kỳ. Đưa tay đem này cái giáp trùng cầm vào tay, thần niệm dò xét vào hắn trong cơ thể. Chốc lát, Tần Phượng Minh mặt mang một tia vẻ trầm tư, sắc mặt cũng chậm chậm ngưng trọng. Ngay vừa mới, hắn dĩ nhiên đem này giáp trùng vừa mới thấy rõ rõ. Này giáp trùng, hắn vừa tiến vào đám kia đền bên trong, tụ thẳng đến một đồ sộ điện phủ đi, này điện phủ tấm biển, thượng thư chính là mười mấy vạn năm trước văn tự, Phượng Tê Điện. Này điện phủ bên trong, vẫn chưa có quý trọng gì chi vật. Giáp trùng tỉ mỉ tìm tòi một phen, cũng không tìm được hữu dụng chi vật, chỉ có này khăn lụa, để đặt tại một bàn trang điểm hộp gỗ bên trong. Tần Phượng Minh đem này giáp trùng thu hồi, sau đó đem hơn giáp trùng từng cái bảo chế một phen, chậm rãi đem chúng giáp trùng thu nhập linh thú chạc bên trong, hắn cả người lại đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không nữa có bất kỳ động tác gì. Trải qua với chúng giáp trùng thần niệm liên tiếp, đối với trước mặt đền, Tần Phượng Minh trong lòng dùng có một đại khái nhận thức. Tuy rằng khắp đền cực kỳ quảng đại, nhưng ở năm con giáp trùng cưỡi ngựa xem hoa dưới, đại bộ phận dĩ nhiên bị tìm tòi một lần. Này vùng đền, bên trong vẫn chưa có quý trọng gì bảo vật tồn tại, tất cả chỉ là một ít pháp khí, ma khí mà thôi, rơi là tả tại mỗi cái đền bên trong. Pháp bảo cấp bậc bảo vật, nhất kiện cũng vì còn có. Vì sao hội như vậy, tự không được biết rồi, nhưng năm con giáp trùng, cái kia cũng không có thể đi vào kia năm màu mây mù phụt lên chi địa. Đều nguyên nhân kia xứ sở tại, có một cấm chế lợi hại tồn tại. Dùng giáp trùng chi lực, khó có thể đem tới bài trừ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 434, khôi lỗi trị uy. Đồng thời, năm con giáp trùng còn cộng thêm cùng tin tức, thứ này tin tức, để cho Tần Phượng Minh cũng rất làm kinh sợ. Chính là này cung điện cửa vào chỗ, có thật nhiều hình người khôi lỗi tồn tại. Đối với khôi lỗi cụ thể đẳng cấp làm sao, tự giáp trùng ngoài không thể có phán đoán. Đối với khôi lỗi, Tần Phượng Minh không có qua nghiên cứu, nhưng cũng hơi có biết được, trên người hắn thì có mấy con khôi lỗi tồn tại, nhưng hắn sở hữu khôi lỗi chỉ là tụ khí kỳ thực lực. Nơi này chủ nhân tuyệt đối là một đại năng tới sĩ, sử dụng khôi lỗi, tuyệt đối không hàng cấp thấp sắc có thể sánh bằng. Vừa nhận được thứ này tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng chính là trầm xuống, lần này, kia ba đại tông môn người, nhất định sẽ lần nữa nếm chút khổ sở. Tần Phượng Minh sở liệu, quả nhiên không kém mảy may, ngay Sở Tinh Hà dẫn dắt ba đại tông môn tu sĩ tiến vào lâu vũ đàn bên trong thời điểm, đột nhiên, từ hai bên đường núi đá sau đó, dần hiện ra mấy chục cụ khôi lỗi đi ra. Cái này khôi lỗi, hình trạng như người hình, ngũ quan tứ chi cái gì cần có đều có, luyện chế giống như đúc. Mọi người thấy vậy, lập tức vô cùng kinh sợ, bên ngoài cương thi lợi hại, tất cả mọi người dùng tự mình lĩnh giáo qua. Nơi này dĩ nhiên là cơ, su chi địa, hộ vệ ở lợi hại hơn mới là. Ngay các vị hơi sững sờ đúng thời điểm, mọi người hình khôi lỗi cũng không chút nào nán lại, hiện thân sau đó, lập tức giơ lên cánh tay, nhất thời, lưỡng khỏa cực nóng hỏa cầu tự hắn trong tay bay ra, trực kích trước mặt đám tu sĩ đi. Đám tu sĩ mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng động tác vẫn chưa dừng lại, lập tức đem hộ thể linh lá chắn kích khởi, nhất thời, một cái thật lớn che chở hiện đang lúc mọi người bốn phía, trào bích bên trên thải quang không ngừng lưu chuyển, so đơn cái tu sĩ hộ thể linh lá chắn, rõ ràng vững chắc rất nhiều. Mọi người vừa đem phòng ngự làm tốt, đông đảo hỏa cầu đã đúng đánh vào thật lớn trào bích bên trên, nhất thời phanh, phanh, bất giác bên tai. Theo hỏa cầu công kích, đám tu sĩ cộng đồng tế xuất vòng bảo hộ, chợt bắt đầu kịch liệt đung đưa. Loại này hiện tượng, đúng là vòng bảo hộ chịu không nổi gánh nặng biểu hiện. Sở Tinh Hà thấy vậy, trong lòng cũng là kinh hãi, nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ cộng đồng tế xuất lồng bảo hộ vách tường, chính là dùng hắn pháp bảo công kích, cũng có thể ngăn chặn chỉ chốc lát, nhưng trước mặt chúng khôi lỗi một lần bắn một lượt, dĩ nhiên để cho này cháo bích đều khó khăn dùng ngăn chặn. Mau toàn lực ổn định trước mặt phòng hộ, này khôi lỗi, công kích quá mức sắc bén. Theo Sở Tinh Hà hét lớn một tiếng, đám tu sĩ nhất thời toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, hướng trước người vòng bảo hộ rót vào đi. Nhất thời, thật lớn vòng bảo hộ thải quang đại thịnh, từng đạo năng lực ba động chung quanh chạy dưới, kịch liệt lay động thái độ, nhất thời nhỏ rất nhiều. Thấy một lần nữa vững chắc phòng ngự, đám tu sĩ lập tức từng người tế ra bản thân linh khí. Chém về phía trước người khôi lỗi đi, thấy đông đảo linh khí đánh tới, chúng khôi lỗi dĩ nhiên rất có linh tính, phân ra một tay, bắn ra hỏa cầu, dùng ứng đối chắc chém mà đến linh khí. Vừa thì chung linh khí cùng hỏa cầu va chạm cùng nhau. Để cho đám tu sĩ vô cùng cảnh giác được một màn nhất thời xuất hiện, chỉ thấy đỉnh cấp linh khí bị hỏa cầu sau một kích, dĩ nhiên khó có thể ổn định, nhộn nhịp bay rớt ra ngoài, tại đám tu sĩ cực lực khu động dưới, mới một lần nữa ổn định. Nhìn thấy cảnh này, ba đại tông môn tu sĩ đồng thời cũng không hít một hơi khí lạnh. Đỉnh cấp linh khí, đều không thể cùng này hỏa cầu chống đỡ. Kia trước mặt khôi lỗi, hắn đẳng cấp, tuyệt đối tại trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bên trên. Nếu như độc thân nơi này khôi lỗi gặp nhau, tuyệt khó khăn là hắn đối thủ. Này khôi lỗi, tuyệt đối là ngũ cấp khôi lỗi không thể nghi ngờ, đỉnh cấp linh khí, cũng khó mà thương tổn hắn mảy may, các vị đạo hữu, hay là dùng pháp bảo thật là tốt, bằng không tuyệt khó khăn đem tới bài trừ. Một mực khoanh tay đứng nhìn Sở Tinh Hà thấy vậy, lập tức lên tiếng nói. Ngũ cấp khôi lỗi, tương đương với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong tu vi, nguyên nhân hắn luyện chế thời điểm, gia tăng rồi đại lượng công kích pháp chú, vậy hắn lực công kích, so trúc cơ đỉnh phong tu sĩ còn cao hơn một chút. Nghe được Sở Tinh Hà lời ấy, Nam Vũ đám người lập tức mặt lộ vẻ khổ sở, nhìn nhau, hơi một do dự dưới, trầm giọng nói, Sở tiền bối, không phải là bọn ta không tế xuất pháp bảo công kích, đều nguyên nhân bọn ta trong cơ thể linh lực dĩ nhiên không nhiều lắm, thực khó khăn nữa khu động pháp bảo tấn công địch. Còn xin tiền bối thứ lỗi một, hai, nghe xong Nam Vũ lời ấy, Sở Tinh Hà trong lòng cũng là khẽ động, nguyên bản hắn tại giết chết hết cương thi sau đó, không làm bất kỳ nghỉ ngơi, lập tức dẫn dắt mọi người tiến nhập nơi đây. Tự là muốn cho mọi người pháp lực khó có thể làm kế, dùng xuất hiện ở hiện bảo vật thời điểm, khó có thể với mình cấu thành uy hiếp. Chưa từng muốn, nơi đây dĩ nhiên còn có nhiều như vậy khó chơi khôi lỗi. Lúc này miễn cưỡng nữa mọi người khu động pháp bảo, tất nhiên để cho trong lòng mọi người bất mãn, sinh ra phiền toái không cần thiết đi ra. Ừ, Nam Vũ đạo hữu nói, cũng có lý, ngươi cái phải tận lực kiềm chế trước mặt khôi lỗi, giết chết việc, liền do lão phu một người gánh chịu. Nói xong, hắn cũng không chần chờ nữa, phất tay giữa. Ba món pháp bảo ở tay bay ra, kéo kinh người uy áp, hướng về trước mặt một con khôi lỗi công kích đi. Mặc dù có mấy con khôi lỗi xuất thủ với mình pháp bảo chặn đường, nhưng chút nào hiệu quả cũng không, nhất thời, tại ba món pháp bảo cộng đồng công kích dưới, trước mặt khôi lỗi phát ra nhất thanh muộn hưởng, nhất thời bị chém làm mấy đoạn. Nằm xuống đất, khó có thể động tác, thấy Sở Tinh Hà dĩ nhiên một lần tế xuất ba món pháp bảo, đám tu sĩ trong lòng vui vẻ đồng thời, còn là vô cùng kinh sợ, thành đan tu sĩ. Quả thực không là bọn hắn cái này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể so sánh được. Sở Tinh Hà này cử chỉ, còn là rất có lập uy chi ý. Đối mặt gần hiện thế chí bảo, hắn là nhất định phải được, bằng không hiện lộ chút thủ đoạn, thực khó khăn từ nhiều như vậy tu sĩ trong tay đoạt được bảo vật. Nếu muốn đem ba đại tông môn người giết chết, dùng hắn lúc này thành đan sơ kỳ tu vi, thực sự khó có thể làm được, ngay cả có năng lực này, hắn cũng không dám trắng trợn làm như thế, bằng tin tức để lộ, thế tất lọt vào Cù Châu tu tiên giới hợp nhau tấn công. Dùng hắn thành đan sơ kỳ tu vi, tại toàn bộ Cù Châu tu sĩ dưới sự đuổi giết, tuyệt đối khó có thể sống sót. Vì vậy, nếu muốn thuận lợi đạt được kia chí bảo, chỉ ân uy cũng thì mới có thể. Tuy rằng khôi lỗi số lượng không ít, với trúc cơ tu sĩ mà nói, cực kỳ khó có thể đối phó, nhưng ở Sở Tinh Hà cái này thành đan tu sĩ toàn lực công kích dưới, hay là đang từ từ giảm bớt đi. Một bữa cơm thời gian xong, sau cùng một con khôi lỗi cũng tan thành mây khói. Nhìn đầy đất khôi lỗi mảnh vụn, đám tu sĩ trong lòng xảy ra tham lam chi niệm. Khôi lỗi dĩ nhiên khó có thể lại dùng, nhưng nhiều như vậy tài liệu, nói không chừng còn có thể một lần nữa sử dụng. Tại là có người đưa tay đem trên mặt đất khôi lỗi hài cốt cầm lên, tỉ mỉ quan sát một phen. Không khỏi cùng lộ ra vẻ nghi hoặc, ha ha, các vị đạo hữu không dùng kinh ngạc, này khôi lỗi, chính là hơn 10 vạn năm trước chi vật, sử dụng tài liệu, cũng cực kỳ khó tìm, thế nhưng, nếu muốn đem này khôi lỗi hài cốt một lần nữa luyện hóa phân giải, lão phu nghĩ đến, lúc này tu tiên giới trong, cũng không một người có thể làm được. Các vị đạo hữu muốn lấy đi này hài cốt chi niệm, còn là bỏ đi thật là tốt, vật ấy, có thể nói dĩ nhiên là vứt đi chi vật không thể nghi ngờ. Sở Tinh Hà thấy mọi người như vậy biểu tình, ha ha cười nói. Hắn có thể có kiến thức này, đều nguyên nhân hắn đã từng tại một trong điển tịch, ra mắt loại này hình thái khôi lỗi giới thiệu. Làm một trận thấy vậy ngoài khôi lỗi, đã hiểu này khôi lỗi lai lịch, vậy mới có này vừa nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 435, Tông Môn Chi Hỏa. Ngay Sở Tinh Hà dẫn dắt ba đại tông môn tu sĩ cùng khôi lỗi đại chiến thời điểm, Tần Phượng Minh cũng nguyên nhân trong tay khăn lụa khai ghi lại nội dung chấn nhiếp. Mặt lộ vẻ khiếp sợ, thật lâu không di động mảy may. Này khăn lụa chính là ngân sao trùng mang về chi vật, bắt đầu Tần Phượng Minh vẫn chưa quá để ý, bởi vậy khăn lụa mặt trên linh khí cũng không nồng đậm, hắn cái tưởng một linh khí thông thường. Nhưng ở hắn đoan trang thời điểm, mới phát giác, này khăn lụa không phải là linh khí, mà là trên đó ghi lại đến đại lượng văn tự. Những văn tự này, đúng là hơn 10 vạn năm trước văn tự, làm Tần Phượng Minh nhìn xong mặt trên khai ghi lại văn tự sau đó, vẫn đứng chết chân tại chỗ, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Này khăn lụa bên trên, ghi lại, cũng nơi này chủ nhân cuộc đời việc. Thải Liên tiên tử, tại hơn 10 vạn năm trước, danh tiếng cực thịnh. Hắn không chỉ có tu vi đến hóa anh đỉnh phong, mà lại tươi đẹp danh quan cùng toàn bộ nguyên phong đế quốc tu tiên giới. Đồng thời nàng còn là Bích U Cốc ngay lúc đó hai gã thái thượng trưởng lão chung một vị. Nơi này động phủ, lịch đại đều là Bích U Cốc thái thượng trưởng lão hòa tu chỗ, chính là Bích U Cốc môn nhân đệ tử, cũng không biết nơi này chỗ, chỉ có thời gian thì đảm nhiệm Bích U Cốc trưởng môn một người biết được xác thực phương vị. Mười mấy vạn năm trước tam giới đại chiến, Bích U Cốc cũng tham dự trong đó, lần kia đại chiến, một mực rằng có 100-200 năm, làm đánh lén ma giới cùng âm quỷ giới hậu phương, nguyên phong đế quốc vài cái siêu cấp tông phái len lén tại Cù Châu thiết trí siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Truyền tống trận này, có thể trực tiếp truyền tống đến giới diện liên thông ngoài phụ cận. Truyền tống trận thiết trí hoàn tất, các đại tông môn phân biệt rộng tụ tập nhân thủ, phái ra rất nhiều đại năng tới sĩ, len lén truyền đưa qua. Sau đó trực tiếp tiến vào ma giới cùng âm quỷ giới bên trong, cướp đoạt đại lượng quý trọng vật phẩm. Bởi vì các tông môn tổ chức nghiêm mật, tay đuôi xử lý cực kỳ sạch sẽ, mấy chỗ truyền tống trận một mực không bị cái khác hai giới người phát giác. Trăm năm sau đó, tam giới liên tiếp chỗ không gian liệt phùng chậm rãi vững chắc, tam giới tới người không thể nữa tùy ý truyền tống qua lại. Nhưng các đại tông môn biết được, này tam giới đại chiến việc, cách mỗi hơn 10 vạn năm, sẽ xuất hiện một lần. Ngay sau đó lẫn nhau đàm phán dưới, quyết định bảo lưu năm ngoài nhiều lần trải qua ngàn tân. Tổn thất mười mấy tên hóa anh tu sĩ mới thiết trí tốt cực xa truyền tống trận. Nhưng việc này vô cùng quan hệ trọng đại, không bảo chứng mấy chỗ truyền tống trận không bị người phát giác. Số siêu cấp tông môn ngay sau đó đàm phán dưới, quyết định đem Cù Châu sở hữu có hóa anh tu sĩ tông môn hết thảy rời cách. Nhưng việc này một khi công bố, lập tức bị Cù Châu các môn phái khai chống lại, nhưng ở năm cái siêu cấp tông môn hiếp bước dưới, đông đảo tông môn còn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bỏ qua mấy vạn năm cơ nghiệp, rời vào đến những châu khác quận trong. Nhưng những tông môn này bên trong, vẫn có cá biệt tông môn không nghe theo năm đại siêu cấp tông môn điều khiển, dẫu có chết cũng không di chuyển. Những tông môn này bên trong, tự bao quát Bích U Cốc ở bên trong. Lúc đó Bích U Cốc, tại Cù Châu chính là số một đỉnh phong tông môn. Môn nội đại năng tới sĩ đông đảo, che chở phái đại trận càng là huyền diệu phi thường. Tại lẫn nhau đàm phán không có kết quả sau đó, năm đại tông môn dưới cơn nóng giận, triệu tập số dùng ngàn kế đại năng tới sĩ, bắt đầu với Bích U Cốc tiến hành rồi công kích. Tại che chở phái đại trận dưới hộ vệ, khó khăn lắm dám đem năm đại tông phái liên thủ tới thế để cản lại. Thấy không cách nào công phá Bích U Cốc che chở phái đại trận, năm đại tông phái liền đình chỉ công kích, khác nhớ một vô pháp. Đó chính là thu mua Bích U Cốc nội tâm trí không cứng chi đồ, để cho hắn làm nội ứng. Phương pháp này quả nhiên đại thấy hiệu quả, Bích U Cốc tuy rằng vẹn toàn phái thể sống chết chống lại, nhưng bên trong vẫn có số ít mấy người không tán thành này cử chỉ. Tại hữu tâm nhân khuyến khích dưới, vài tên hóa anh tu sĩ đáp ứng rồi năm đại tông môn khai đưa điều kiện, lợi dụng hắn thân phận, tại hắn đang làm nhiệm vụ thời điểm, đem che chở phái đại trận len lén mở ra một chỗ hồng. Năm tông môn tu sĩ thông qua kia chỗ hồng, rốt cục tại một ngày đêm khuya, công vào Bích U Cốc trong cốc. Nhận được tin tức hai gã thái thượng trưởng lão, trong cơn giận dữ, lập tức triệu tập nhân thủ ngăn chặn, đồng thời khẩn cấp đàm phán sau đó, quyết định do Thải Liên tiên tử dẫn dắt trong cốc tư chất hơi tệ đệ tử cấp thấp tiến nhập dưới đất này cung điện bên trong. Để có thể tránh thoát kiếp nạn này, vạn dưới sự bất đắc dĩ, Thải Liên tiên tử mới đưa đông đảo tu sĩ mang cách, đi tới nơi đây hạ cung điện. Sau đó cấm chế toàn bộ khai hỏa, đã làm sao cùng chống lại, một vị khác thái thượng trưởng lão dẫn dắt Bích U Cốc còn lại mọi người, lập tức đón nhận năm phái tu sĩ, lời không hợp ý dưới, song phương bắt đầu rồi thảm liệt đại chiến. Kia thái thượng trưởng lão thi triển kinh người thần thông, dám tại năm phái tu sĩ trong đám người, đem kia vài tên phản bội tu sĩ giết chết ở tại chỗ. Này cực đại cổ vũ Bích U Cốc tinh thần mọi người, nhưng đối phương nhân số quá mức đông đảo, Bích U Cốc cuối cùng không thể đem đối phương đẩy lùi. Rất nhiều đại năng tới sĩ mắt thấy tông phái nhân vong đang ở trước mắt. Tâm ý liên thông dưới, nhộn nhịp lựa chọn tự bảo vô pháp thân thể. Dùng cùng tông môn cùng tồn vong, nhất thời, khắp Bích U Cốc bên trong, thật lớn tiếng nổ bất giác bên tai. Năm trong phái đông đảo đại năng tới sĩ, cũng không có thể thoát đi bạo tạc phạm vi, cùng tranh đấu người đang bỏ mạng ở bạo tạc trong. Chính là cùng tên kia thái thượng trưởng lão tranh đấu ba vị hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Theo thái thượng trưởng lão tự bạo, đang bỏ mạng ở bên trong. Một ngày sau một đêm, Bích U Cốc bên trong, dĩ nhiên không có một gã Bích U Cốc tu sĩ tồn lưu, công kích Bích U Cốc năm phái tu sĩ còn là tổn thất thảm trọng, nhiều lần tìm tòi dưới, vẫn chưa tìm được Bích U Cốc một gã khác thái thượng trưởng lão. Nhưng ngoại trừ tên kia thái thượng trưởng lão ở ngoài, Bích U Cốc cái khác đại năng tới sĩ, cùng đã bỏ mạng ở đương tràng, này cũng để cho năm phái thượng tầng trong lòng an tâm một chút. Liên tiếp tìm tòi mấy ngày sau, tất cả rơi vào đường cùng, năm phái tu sĩ đem Bích U Cốc toàn bộ đốt quét cho rồi. Sau đó rời đi Cù Châu. Nhận được tin tức Thải Liên tiên tử ruột gan đứt từng khúc, nhưng biết được, bằng vào nàng lúc này tu vi, cũng không phải kia năm đại siêu cấp tông phái tới địch, ngay sau đó quyết định, là muốn đột phá tụ hợp bình cảnh, tiến nhập tụ hợp cảnh giới, để này diệt tông tới thù. Tu luyện, vốn là kiêng kỵ cấp bách công tốt lợi, mạo hiểm đột tiến. Ngay Thải Liên tiên tử ăn đại lượng đan dược, đột phá tụ hợp bình cảnh thời điểm, trong đầu cảnh bị diệt tông việc khai nhiễu, tâm ma thừa dịp hư mà vào, đem tâm thần khống chế. Ngay sau đó Thải Liên tiên tử hành sự nhất thời đại làm trái thường tính, thay đổi không hề linh trí. Dưới đất cung điện bên trong, đem sở hữu đang tới đây hơn nghìn danh đệ tử cấp thấp tàn sát không còn. Không thể lưu lại một nhân, Thải Liên tiên tử còn là tu đạo nghìn năm người, bằng vào hắn to như vậy tâm niệm, dám tự tâm ma dưới sự khống chế thanh tỉnh lại. Nhưng khi hắn kiến giải thượng khắp nơi trên đất tử thi thời điểm, nàng nhất thời biết được đã xảy ra chuyện gì. Hắn khi đó vốn là tâm niệm cực kỳ bạc nhược. Nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử bị bản thân giết chết, nhất thời nản lòng thoái chí. Xấu hổ tại sống sót hậu thế, ngay sau đó trở về phòng, đem việc này ghi lại cùng một khăn lụa bên trên. Sau đó trở lại hắn đả tọa chỗ tu luyện, lúc đó tự bế sinh cơ, tự sát tại ngồi đổ bên trên. Nhìn xong trong tay khăn lụa thuật nội dung, Tần Phượng Minh dĩ nhiên với Bích U Cốc trong một đêm mai danh ẩn tích tiền căn hậu quả lý giải thông thấu. To như vậy một cái tông môn, cứ như vậy bao phủ tại lịch sử sông dài trong, nghĩ đến chỗ này. Trong đầu chung một loại khó có thể nói rõ lòng của đầu mối đầy rẫy trong đó, thật lâu khó có thể xóa đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 436, Thấm Tâm Điện. Đối với này địa âm tức giận vô cùng ra, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã lòng biết rõ. Ở xuống dưới đất cung điện Bích U Cốc chúng đê giai tu sĩ. Vốn là lòng mang tông môn bị diệt thật lớn oán giận, trong lòng oán khí đã cực đại. Song thấy duy nhất thái thượng trưởng lão đột nhiên đại thất thường tính, bắt đầu tàn sát đệ tử bản môn. Trong lòng bi phẫn thời điểm, oán khí dĩ nhiên tột đỉnh. Bỏ mình xong, tuy rằng hồn phách ly thể đi, nhưng oán khí tụ tập ở đây phong bế không gian bên trong. Thật lâu khó có thể tiêu tán, nhiều như vậy oán khí tràn ngập dưới, âm khí cũng không đoạn tụ tập, lâu ngày, nơi đây hạ cung điện tựu thay đổi như âm tào địa phủ thông thường, âm lãnh dị thường. Với cương thi hình thành, cung cấp vừa có lợi điều kiện. Nhìn xong khăn lụa, Tần Phượng Minh đối với chỗ này xuất hiện thông linh chí bảo, dĩ nhiên không báo bất kỳ ảo tưởng, muốn nơi đây chính là Bích U Cốc Thái Thượng Trưởng Lão hòa tu chỗ, từ đâu tới cái gì thiên địa dị bảo xuất thế. Có cũng chỉ là kia Thải Liên tiên tử sử dụng pháp bảo mà thôi. Hắn bỏ mình thời điểm, chính là thanh tỉnh tới hình trạng, nếu như hắn tự hành đem tự thân pháp bảo luyện hóa, kia nơi đây đem không có bất kỳ bảo vật lưu lại. Nhưng nơi đây vì sao có nhiều như vậy năm màu mây mù sinh thành, trong lòng hắn còn tràn đầy hồ nghi. Đang tiếp tục tìm kiếm còn là sớm cho kịp rời đi này hai cái nghĩ cách giữa, Tần Phượng Minh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng không có thể quyết đoán. Ngay Tần Phượng Minh khó có thể lấy hay bỏ thời điểm, đột nhiên, từ phía trước cung điện bên trong, đột nhiên trước sau bay ra lưỡng đạo thân ảnh, phía trước một người, là một gã bách thảo môn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, phía sau là danh thanh lương sơn tu sĩ, có trúc cơ trung kỳ tu vi. Hai người này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, phía trước người dĩ nhiên cự ly Tần Phượng Minh không đủ trăm trượng. Ngụy đạo hữu, mau mau chặn đường phía trước người, người này trong tay có một cướp giật ta thanh lương sơn pháp bảo. Đem tới chặn đường, ta thanh lương sơn tất nhiên có hồi báo. Tần Phượng Minh vốn là đứng cách mở nơi đây cần trải qua chi lộ thượng, kia bách thảo môn tu sĩ muốn rời đi nơi đây, nhất định phải trải qua Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Bách thảo môn tu sĩ thấy phía trước Tần Phượng Minh, nhất thời cả kinh, thân hình hơi đổi dưới, lập tức hướng đâm nghiêng phóng đi. Đối với hai người tranh chấp, Tần Phượng Minh chàng không tưởng chút nào hứng thú, hắn mặt không biểu tình, mắt thấy hai người tự thân bên cách đó không xa trước sau rời đi, không có chút động tác. Tại thanh lương sơn tu sĩ trải qua thời điểm, tự hắn trong hai mắt bắn ra hai đạo âm lạnh ánh mắt, với Tần Phượng Minh không xuất thủ chặn đường phía trước người, trong lòng vô cùng buồn bực. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng chỉ là mỉm cười, vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng cũng là khẽ động, vừa mới tự giáp trùng xứ sở biết, lầu đó vũ bên trong, đã từng có mấy chỗ điện phủ thiết lập có cấm chế, giáp trùng không có thể đi vào, lẽ nào bên trong chân tồn có bảo vật gì hay sao? Này vừa nghĩ vô pháp một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh, loại này tình hình cũng đại có khả năng. Thân hình khẽ động dưới, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một chỗ giáp trùng chưa từng tiến vào điện phủ đi. Lúc này cung điện bên trong, dĩ nhiên loạn thành hỗn loạn. Mọi người hợp lực diệt ngoại trừ những khôi lỗi kia sau đó, dĩ nhiên không hề nghe theo sở họ lão giả chi ngôn, mà là hướng về mọi nơi điện phủ đi. Kiến thức sở họ lão giả kinh người thủ đoạn sau đó, mọi người dĩ nhiên với kia thông linh trí bảo, không tồn chút nào tham niệm, lúc này suy nghĩ, chính là tại đây chút cung điện bên trong, tìm kiếm một ít những bảo vật khác, dùng không uổng công chuyến này. Ngay sau đó đám tu sĩ tại các nơi điện phủ giữa tán loạn đứng lên. Chính là Vu Sơn thành chủ bốn người, còn là hướng một chỗ thiền điện đi. Làm hắn xuyên qua kia ngoài thiền điện thời điểm, cũng thân hình lóe lên, hướng về phía trước năm màu mây mù phun trào chỗ đi. Nhìn đám tu sĩ như vậy hành sự, Sở Tinh Hà trong lòng cũng là đại định, biết ba đại tông môn người từ lâu mất tranh đoạt kia dị bảo chi tâm, muốn tại đây chút điện phủ bên trong tìm kiếm chút bảo vật làm bổ thường. Tuy rằng cung điện bên trong, thần thức không thể cực xa, nhưng chính là thành đan tu sĩ, tất nhiên là so trúc cơ tu sĩ tìm kiếm xa một chút. Hắn từ lâu phát giác, nơi này có chút cung điện bên trong, cũng tồn tại rất nhiều linh khí, ma khí, nhưng trong đó rất nhiều nguyên nhân niên đại lâu đời, mặt trên linh khí hoàn toàn không có, biến thành phá đồng nát vụn sắt. Sở Tinh Hà mặt mang dáng tươi cười, đang tự dỗi dãnh nhìn đám tu sĩ tranh đoạt những thứ kia linh khí thời điểm, thần thức đảo qua, cũng thấy bốn đạo nhân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, tiêu thất ở phía xa. Hắn bất giác cực kỳ cả kinh, mặc dù chỉ là nhất thiểm, nhưng dĩ nhiên nhận ra, bốn người kia đúng là hoàng phủ bốn người không người. Trong lòng khẽ động, lẽ nào bốn người này đang ở hướng kia mây mù sinh thành chỗ đi? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi giận dữ, chính là trúc cơ tu sĩ, dám ham này dị bảo. Thân hình thoát một cái, hắn dĩ nhiên tự tại chỗ biến mất, cấp tốc hướng về bốn người tiêu thất phương hướng đi. Nơi này cung điện chừng nhị 30 tòa nhiều, diện tích chừng lưỡng 3 dặm rộng. Hơn 20 danh tu sĩ phân tán trong đó, lộ ra cũng cực kỳ thưa thớt. Nhưng có người phát hiện mình khai tại không có bất kỳ phát hiện nào, ngay sau đó lập tức hướng cái khác điện phủ đi. Lại phát hiện những tông môn khác tu sĩ cũng có chút được, ngay sau đó không thể tránh né phát sinh công kích lẫn nhau việc. Tần Phượng Minh thấy hai gã tu sĩ, cũng là bởi vì này mà lẫn nhau truy đuổi rời xa. Tần Phượng Minh trên đường tuy rằng nhìn thấy đám tu sĩ tranh đoạt rơi là tả tại các điện phủ linh khí, nhưng vẫn chưa chút nào lưu lại, mà là trực tiếp hướng xa xa một chỗ cung điện đi. Thân hình cực nhanh, bằng một đạo tàn ảnh vậy, tại các điện phủ giữa xuyên qua. Sau một lát, hắn xuất hiện ở một chỗ đồ sộ cung điện trước. Đại điện này chừng 7-8 trượng cao, thật lớn bạch sắc cự thạch dựng mà thành, đồ sộ cửa điện bên trên, viết đến thấm tâm điện ba cái thật lớn cổ chữ. Đứng ở trước đại điện, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, vẫn chưa phát hiện có gì dị dạng. Ngay sau đó ngón tay khẽ động, nhất kiện linh khí ở tay mà ra, cấp tốc về phía trước vò tới. Ngay linh khí cự ly cửa điện còn vài thước xa thời điểm, theo một tiếng, ông minh, chi âm, một cái thật lớn cấm chế xuất hiện ở hắn trước mặt. Một trận lóe ra dưới, linh khí bị bắn ra mà quay về. Nhìn trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh tỉ mỉ quan sát, từ đó cấm chế khai triển lộ uy năng phán đoán, này cấm chế cũng uy lực không nhỏ, huyền diệu phi thường. Nhưng cũng biết được, này cấm chế chỉ có phòng ngự chi lực, cũng không hề công kích tồn tại. Mà lại hắn dĩ nhiên tồn để lại mười mấy vạn năm, chính là hắn nguyên lai uy năng thật lớn, lâu như thế xa đi qua. Còn dư lại hơn năng lượng cũng dùng không đủ, hắn hơi chút lưu lại chỉ chốc lát, phất tay dưới. Nhất thời một thanh phù lục ở tay bay ra, trên không trung hóa thành trên trăm đầu hỏa mãng, đong đưa rung động hướng trước mặt đại điện đi. Nhất thời, một mảnh ngũ thải ban lan thải quang từ đại điện cửa điện ngoài phát ra. Một cái trong suốt cháo bích tại cửa điện trước như ẩn như hiện. Một trận, ba ba, chi âm bất giác bên tai. Trên trăm đầu hỏa mãng nhất thời đem trước đại điện mặt toàn bộ bao trùm. Duy trì liên tục không ngừng với mình triển khai công kích. Tần Phượng Minh vẫn chưa ngừng tay, mà là hai tay liên tiếp lại chém ra hai thanh phù lục. Nhất thời, ba bốn trăm đầu hỏa mãng đem toàn bộ thấm tâm điện bao vây, to lớn hỏa năng lượng đầy rẫy xung quanh. Tại đông đảo hỏa mãng công kích dưới, cấm chế cháo bích bên trên thải quang liên tục không ngừng. Cũng vẻn vẹn thời gian một nén nhang, theo một tiếng to lớn nổ lớn chi âm, đại điện ở ngoài thật lớn cháo bích rốt cục vỡ tan ra. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 437, Thần Bí Quyển Trục. Nghe Tần Phượng Minh công kích cháo bích thời điểm, khắp cung điện bên trong, linh khí đánh, pháp thuật bạo phá chi thanh liên tục không ngừng, tu sĩ lẫn nhau truy đuổi hô quát chi âm vang thành một mảnh. Ngay cự ly Tần Phượng Minh 200 trượng chỗ, Duẫn Thị Song Sát nhị đệ đang tự từ một gã linh hư môn tu sĩ trên người thu chiến lợi phẩm. Một trận lục lọi dưới, mấy nhẫn chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay, nhoáng lên dưới, biến mất. Hắn đại ca ngón tay búng một cái hỏa bắn bay ra, trong khoảnh khắc, linh hư môn tu sĩ thi thể liền biến thành cho bụi, một trận âm phong thổi qua, tiêu tán ở trong không khí. Hai người nhìn nhau cười, xoay người tiêu thất tại một chỗ đại điện cửa điện bên trong. Tại một chỗ khác cung điện bên trong, linh hư môn trưởng môn Nam Vũ đang tự với một gã thanh lương sơn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vung tay. Thanh lương sơn tu sĩ rõ ràng không phải là hắn đối thủ, một bên liều mạng phòng ngự, một bên lên tiếng cầu xin tha thứ. Nam Vũ đạo hữu, ta ngươi lưỡng tông môn lịch đại sửa xong tới đây trước, hai chúng ta tông môn còn đã từng ký kết minh ước cộng đồng đối phó Bách Thảo môn, nhưng không biết vì sao sẽ ra tay đối phó đồng minh mình. Nam Vũ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng không đáp nói, trong cơ thể linh lực động ngoài, càng là toàn lực công hướng kia thanh lương sơn tu sĩ. Hai người vốn là tu vi kém thật lớn, tại Nam Vũ tận lực công kích dưới, thanh lương sơn tu sĩ nhất thời mệt mỏi ứng phó, một cái sơ sẩy, bị Nam Vũ chém giết tại chỗ. Giống như bảo vật này, vẫn cùng lão phu nói chuyện gì minh ước, thật là tức cười. Nam Vũ đem bảo vật vừa thu lại, trong nháy mắt đem thi thể đốt hủy. Sau đó bãi lộng trong tay một linh khí giạt rào nửa thước dài một hắc sắc rìu hắc hắc nói. Này rìu dù chưa khu động, nhưng dĩ nhiên uy áp kinh người. Tại cung điện đàn cửa vào chỗ, lúc này Thương Ngô Tử đang tự đem một gã linh hư môn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ ngăn lại. Diện mục âm lãnh nhìn chăm chú vào đối phương, hắc hắc cười lạnh nói, Bàng đạo hữu, ngươi cho là có thể từ lão phu trong tay đoạt được món đó bảo vật sao? Ngoan ngoãn đem giao ra, lão phu còn có thể thả ngươi rời đi. Bằng không, đạo hữu tất nhiên hối hận không kịp. Hừ, nói nhẹ nhàng, trong tay ngươi, thật là nói giỡn, còn đây là vật vô chủ, ai đem tới đạt được, tự về ai sở hữu, nếu như ngươi có thủ đoạn, có thể tự đem tới cướp đi, bằng không, vật ấy tự về Bàng mỗ tất cả. Linh hư môn tu sĩ cũng bất vi sở động, hai người tu vi tương đương, thực lực không kém nhiều, tự chắc là sẽ không đem tới tay chi vật hai tay dâng. Hai người không một lời hợp, từng người tế xuất linh khí, tranh đấu cùng một chỗ. Loại này tình cảnh, tại lớn như vậy cung điện trong đám mỗi cái địa phương đang diễn ra, tu tiên giới chung, nhược nhục cường thực cái này một luật sắt, ở chỗ này biểu hiện cực kỳ vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng chút nào không biết. Lúc này, hắn đang tự chậm rãi đem thấm tâm điện đồ sộ cửa điện đẩy ra. Một cổ phong cách cổ xưa chi khí trước mặt nhào tới, ẩn chứa trong đó một loại khiến người ta mừng rỡ khó hiểu mùi vị. Nhấc chân chậm rãi đi vào đại điện này, chỉ thấy đồ sộ điện phủ bên trên, có một đồ sộ lò luyện đan trưng bày trung gian, lò luyện đan ba trượng chỗ, có một đen sấm tọa đồ tồn tại. Toàn bộ bên trong đại điện, một loại phong cách cổ xưa trận pháp ẩn chứa trong đó. Đồ sộ lò luyện đan vừa lúc trưng bày tại này pháp trận ở giữa, dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, hơi nghiên cứu một chút, hiểu thâm ý trong đó, này trận pháp không phải là công kích tới dùng, mà là tăng cường lò luyện đan hỏa thế tới dùng. Xem ra, nơi này đại điện chính là kia hai gã Bích U Cốc thái thượng trưởng lão luyện đan chỗ. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi dâng lên một chút chờ mong, mười mấy vạn năm tiền, tu luyện tài nguyên tự không phải là hiện tại có thể sánh bằng, chỉ cần tư chất hơi tốt, bằng vào đan dược chi lực, tiến giai đến thành đan cảnh giới, là thập phần dễ dàng việc. Chính là kết thành nguyên anh, còn là đại có khả năng việc. Thái thượng trưởng lão luyện chế đan dược, tất nhiên nghịch thiên đến đáy động. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có số lượng đông đảo linh thảo, nhưng khổ nổi không có tốt đơn thuốc dân gian, khiến hắn bản thân khó có thể luyện chế thành công nghịch thiên linh đan. Ở chỗ này có thể được đến một viên linh đan, mặc kệ lúc này có thể không ăn, với mình mà nói, còn là cơ duyên cực lớn. Nghĩ đến đây, thân hình bắn ra, phi thân đi tới đồ sộ trên lò luyện đan, phất tay giữa, đem nắp lò nhấc lên. Thò người ra nhìn chăm chú hướng bên trong lò nhìn lại. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ nồng đặc linh khí tự bên trong lò luyện đan phun ra ngoài, để cho hắn đầu óc đem nhất thanh. nhìn chăm chú xem coi dưới, cũng hoàn toàn thất vọng, bên trong lò luyện đan, trống trơn bằng giá, không có chút đan dược tồn lưu. Nhẹ nhàng đem nắp lò trả về chỗ cũ, hắn xoay người nhìn về phía đại điện bốn phía, chỉ thấy lớn như vậy đồ sộ điện phủ bên trong, cũng không bất kỳ có thể trưng bày vật phẩm bàn quỹ tồn tại. Trừ bỏ kia đen sẫm ngồi đổ ở ngoài, còn là trống không một vật. Đi tới ngồi đổ trước, tỉ mỉ dò xét một phen, không hề khai tra. Giữa lúc hắn không gì sánh được thất lạc, xoay người muốn rời đi đại điện này thời điểm, đột nhiên tại đại điện ở giữa trên vách tường, có một quyển tranh sơn thủy đem hấp dẫn. Cuốn này tranh vẽ, bên trong miêu tả nước từ trên núi chảy xuống giống nếu thật là tồn tại thông thường. Đình đài lầu các giống như đúc, cây rừng hoa cỏ xanh ngắt ướt át, tranh cuộn run run dưới, phảng phất đang nhẹ nhàng lắc lư thông thường. Nước từ trên núi chảy xuống ảnh ngược, ba quang lân lân, dường như chân thật tồn tại. Tần Phượng Minh không khỏi chậm rãi đi tới bức họa cuộn tròn phụ cận, nhìn chăm chú tỉ mỉ quan sát. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, hắn nhất thời cảm giác bức họa cuộn tròn bên trong đột nhiên sinh ra một thật lớn lôi kéo chi lực, tựa hồ muốn đem kéo vào bức họa cuộn tròn bên trong thông thường. Dưới sự kinh hãi, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, ánh mắt vội vàng chuyển hướng một bên, kịch liệt giãy giụa dưới, kia cổ thật lớn lôi kéo chi lực mới biến mất không gặp. Cảm giác đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Bức họa này cuốn tuyệt đối không giống bình thường, nhưng cụ thể có gì diệu dụng, hắn một chút cũng không biết. Hơi một suy nghĩ dưới, hắn phất tay dưới, đem cuốn này trục tự trên vách tường gỡ xuống, đã nghĩ thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Ngay hắn gỡ xuống quyển trục, còn chưa thu hồi thời điểm, đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh tự thấm tâm điện ở ngoài cấp tốc vọt vào. Thuận Lợi vừa đứng ổn định, một người trong đó liền lập tức cả tiếng kêu lên. Tiểu tử, vội vàng đem cuốn này trục lưu lại, bổn đại gia muốn vật ấy. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh hơi sững sờ, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy trước mặt chạm định hai người, không phải là người ngoài, đúng là lúc đầu Bích U Cốc cửa vào chỗ, chặn đường không cho chúng tán tu tiến vào Bách Thảo Môn Duẫn Thị song sát hai người. Nhìn thấy hai người này, Tần Phượng Minh bất giác ha hả cười, thật là oan gia ngõ hẹp, tại Bích U Cốc cửa vào thời điểm, hắn thì có ý muốn đem hai người giết chết, nhưng lúc đó đối mặt tu sĩ nhiều lắm, bất tiện xuất thủ, không muốn ở chỗ này gặp nhau, tự là có thể giải quyết xong này nguyện. Ha hả, nhị vị đạo hữu nếu muốn vật ấy sao? Bất quá, ngươi chính là chiếm được vật ấy, cũng khó mà có phúc tiêu thụ. Bởi vì các ngươi hai người khoảng cách sẽ tiêu tan thành mây khói, không thể tồn ở lại đời này. Đợi Tần Phượng Minh xoay người hình, hai người mới coi rõ ràng người trước mặt dung mạo, đúng là tên kia họ Ngụy tu sĩ, ban đầu ở chống lại cương thi thời điểm, hai người đã từng gặp mặt tiền người xuất thủ, biết hắn có một pháp bảo trong người. Nhưng hai người bản thân hung thần người, nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, lập tức trong lòng giận dữ. Tuy biết đối phương cùng pháp bảo trong người, nhưng hai người cũng biết trúc cơ tu sĩ khu động pháp bảo, khó có thể phát huy pháp bảo tới nhị ba. Bằng vào hai người số món linh khí, tất nhiên là không đem trước mặt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 438, tranh đấu. Duẫn Thị song sát trung nhị đệ vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, lập tức hắc hắc cười nhạt mấy tiếng, âm lãnh nói. Hắc hắc, người một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dám nói để cho hai người chúng ta tiêu thất giới này, thật là dõng dạc, cho rằng bằng vào nhất kiện pháp bảo, tự đem ta Duẫn Thị song hùng giết chết. Thật là si tâm vọng tưởng, người ngoan ngoãn đem kia quyển trục cùng ngươi pháp bảo giao ra, chúng ta còn có thể thả ngươi an toàn rời đi. Bằng không ổn định cho ngươi hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Đối với này hai người, Tần Phượng Minh sinh không tưởng chút nào tranh đấu chi tâm, loại này đẳng cấp tu sĩ, hắn dĩ nhiên diệt sát hơn 10 nhân nhiều, thấy hai người như thế chẳng trí, hắn mỉm cười, thản nhiên nói. Hảo rồi, nếu các ngươi phải ngụy mỗ vật trong tay, giao cho ngươi, cũng không phải không thể, ngươi tiếp hảo, ngụy mỗ cái này giao cho hai người ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai luồng đen sẫm vật thể tại Tần Phượng Minh y phục tay áo bay ra, trực tiếp bắn về phía ngoài mấy trượng Duẫn Thị song sát. Hai người bản thân đánh nhau kinh nghiệm phong phú người, nghe đối diện tu sĩ như vậy trả lời, tất nhiên là không tin hắn nói, trong nháy mắt dưới, dĩ nhiên làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Nhưng linh khí vừa nắm trong tay, còn chưa tới kịp tế xuất, chỉ thấy hai luồng đen sẫm chi vật hướng tới mình. Nhị nhân dưới sự kinh hãi, bỗng nhiên cầm trong tay linh khí bắn ra, đồng thời thân hình cấp tốc hướng ngoài điện thối lui. Hai người vốn là đứng ở cửa đại điện, thân hình lay động dưới, tất nhiên là lui cách ra thấm tâm điện. Ngay hai người vừa ở ngoài điện đứng vững thời điểm, lại đột nhiên cảm giác, cùng tâm thần mình liên lạc linh khí dĩ nhiên đột nhiên biến mất, đỡ lấy chỉ thấy hai tiểu cực đại bóng đen tự bên trong đại điện bắn ra, trong nháy mắt, tụ tới gần đến hai người trước người. Duẫn Thị song sát dưới sự kinh hãi, bất chấp tại tế xuất linh khí, thân hình thoát một cái, đã nghĩ hướng xa xa bắn nhanh đi. Nhưng lưỡng hắc sắc cự vật tốc độ so hai người còn nhanh hơn thượng vài phần, Duẫn Thị song sát còn chưa xuất phát thời điểm, đại ca tự phát ra hét thảm một tiếng chi thanh, đỡ lấy một cái đầu lâu tự bay ra, rơi vào rồi một hắc ảnh chỗ. Xuân thị song sát nhị để tai nghe đại ca kêu thảm thiết, trong lòng biết đại sự không ổn, còn tương lai quay đầu quan sát phát sinh chuyện gì thời điểm, cũng cảm giác một trương to lớn hắc sắc lưới lớn hướng mình bao vây mà đến. Còn muốn thoát đi, dĩ nhiên không thể, nhất thời bị lưới lớn toàn bộ bao vây, khó có thể nhúc nhích mảy may. Đợi Duẫn thị lão nhị nhìn chăm chú quan sát thời điểm, mới nhìn rõ trước mặt lưỡng hắc sắc cự vật dáng dấp, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, Duẫn thị lão nhị nhất thời sợ hồn phi phách tán, trước mặt lưỡng vật, đúng là một con hắc sắc chi chu, một con tím đen rết. Xem lưỡng yêu thú đẳng cấp, đều đang đã tứ cấp thượng phẩm. Cái này tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu vi lưỡng con yêu thú, tự không là hai người bọn họ có thể lay động. Làm hắn nhìn về phía bên người đại ca thời điểm, càng là sợ đến can đảm thốn liệt, cái thấy đại ca lúc này dĩ nhiên đầu thân rời ra. Đầu đang ở kia tím đen rết thật lớn xúc tu giữa không ngừng cuộn. Đối mặt máu tanh như thế tràng cảnh, chính là thường thấy tử vong Duẫn thị lão nhị, cũng không khỏi trong lòng một trận ác hàn vọt tới. Thân hình không ngừng quấn đấu, Tần Phượng Minh chậm rãi từ thấm tâm điện bên trong đi ra, thân hình thoát một cái, đi tới bị nhốt Duẫn thị lão nhị trước người. Hai mắt lấp lánh, mắt thấy chỉ chốc lát, hành khẽ mỉm cười. Hừ, ban đầu ở Bích U cốc cửa vào thời điểm, Ngụy Mỗ đã nghĩ đem hai người ngươi giết chết, lúc đó buông tha hai người các ngươi, dĩ nhiên không biết hối cải, ở chỗ này còn muốn cầm cường khi yếu, xem ra, giữ lại ngươi còn là tai họa. Cái gì, ngươi là lúc đầu tên kia màu vàng mặt trung niên tu sĩ? Nghe nói lời ấy Duẫn thị lão nhị càng là khiếp sợ phi thường, lúc đầu kia màu vàng mặt trung niên đem hai người sau khi bước lui vào cốc, sẽ thấy cũng không từng xuất hiện. Chưa từng muốn, người nọ bản thân dịch dung người, mì này tiền mới là hắn hình dáng. Coi người trước mặt dung mạo, kia có chút chất phác vẻ mặt. Ngay hắn khiếp sợ thời điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cho hắn có động tác, ngón tay búng một cái, hồng quang nhất thiểm, đỏ lên sắc thật nhỏ thất luyện tự hắn trong tay bay ra, đốt một tiếng vang nhỏ xong, bắn vào Duẫn thị lão nhị bên trong thân thể, đem pháp lực đánh tan. Sau đó tay một phen, một cây tiểu phiên tự trong tay bay ra, một hoàng sắc tiểu thú càng mà ra, trên không trung một cái xoay quanh, rơi xuống Tần Phượng Minh đầu vai bên trên. Thần niệm khẽ động dưới, hắc sắc chi chu xúc tu vừa mở, thật lớn mạng nhện biến mất. Hoàng sắc tiểu thú nhảy dưới, hướng về Duẫn thị lão nhị đột kích đi, thoáng qua giữa, một đoàn xám trắng chi khí bao vây một vật trở lại tiểu thú trong miệng, nhấm nuốt dưới, bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhìn trước mặt lưỡng cổ thi thể, Tần Phượng Minh hơi một tìm tòi dưới, trong nháy mắt đem đốt hủy. Sau đó đem linh thú thu hồi, liếm khí ẩn hình hướng về mặt khác một chỗ cấm chế xâm nghiêm điện phủ bay đi. Tần Phượng Minh còn tương lai kia điện phủ chỗ, chợt nghe đến xa xa truyền đến một trận linh khí đánh chi âm. Vừa nghe xong, hắn lập tức tốc độ nhanh hơn, cấp tốc hướng kia xứ sở tại đi. Nếu vừa mới kia ngoài cấm chế chỗ có chân bảo tồn tại, nói rõ cái khác phương vị, cũng tất nhiên có thể có sở hoạch, tốt như vậy ngoài tự là không thể để cho kẻ khác cướp đoạt. Ngay cự ly kia đánh nhau chỗ còn 4-50 trượng thời điểm, tại hắn thần thức trong, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, nhất thời ngừng thân hình. Bởi vì này ba người, đều là nơi này đỉnh phong tu sĩ. Một màu vàng mặt cầu mặt đại hán, đúng là cùng Tần Phượng Minh từng có qua cát phương kỳ anh. Hai người khác, một người là linh hư môn trưởng môn Nam Vũ tu sĩ, một là Thanh Lương Sơn trưởng môn lão giả họ Chu. Lúc này ba người đang tự đại chiến không ngớt, Phương Kỳ Anh một thân một mình, dùng trúc cơ hậu kỳ tu vi, lực đấu hai gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Tuy rằng hắn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi. Đối diện hai người lúc này đang ở khu động sáu món đỉnh cấp linh khí, điên cuồng công kích trước mặt cầu mặt đại hán. Nhưng ở đại hán quanh người, có một thật lớn khăn lụa linh khí bao quanh đem bao vây, không có bất kỳ khe hở tồn lưu. Đồng thời có ba món linh khí cùng đối diện hai người khai khu động ba món linh khí quấn đấu không ngớt. Nam Vũ hai người còn thừa linh khí chém tại đại hán kia khăn lụa linh khí bên trên, cái phát ra từng tiếng trầm muộn, phanh, phanh, chi âm, nhưng này khăn lụa chút nào tổn thương cũng không xuất hiện. Tình cảnh như thế, để cho tranh đấu hai người vô cùng kinh dị. Loại này phòng ngự linh khí, là thứ hai nhân chưa từng thấy qua chi vật. Này khăn lụa, Tần Phượng Minh lúc đầu cũng từng lĩnh giáo qua hắn lợi hại, biến dị liệt diễm mạn thiên phù công kích. Dĩ nhiên cũng chút nào không thể đem tới làm sao. Lúc này Nam Vũ hai người đỉnh cấp linh khí thì càng khó có thể thành lập công. Hơi chút xem kỹ ba người tranh đấu sau đó, Tần Phượng Minh chậm rãi đem thần thức hướng kia ngoài đại điện quét tới. Ba người vì sao tranh đấu, Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, đã biết ngọn nguồn, tất nhiên là kia bên trong đại điện còn có bảo vật. Nam Vũ hai người thấy vật tâm hỉ, cái này mới ra tay, muốn giảng Phương Kỳ Anh giết chết. Tần Phượng Minh suy nghĩ, cũng chính xác phi thường, Phương Kỳ Anh từ cái khác phương vị ở đây. Lập tức bị đại điện ngoại cấm chế khai ngăn trở, hắn còn là người quyết đoán, lập tức thi triển thủ đoạn, với cấm chế triển khai công kích. Mặc dù hắn có uy lực thật lớn phù lục trong người, nhưng cũng không có thể lãng phí ở này, vì vậy, một trận thẳng công kích được trước đây không lâu, mới đưa này cấm chế bài trừ. Giữa lúc hắn muốn tiến nhập bên trong thời điểm, Nam Vũ hai người đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một hồi đại chiến không thể tránh né xảy ra. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 439, Tù Long Khăn. Tuy rằng Nam Vũ cùng lão giả họ Chu là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối mặt trúc cơ hậu kỳ Phương Kỳ Anh, hai người càng là tranh đấu, trong lòng càng là giật mình. Đối diện màu vàng mặt cầu dung đại hán, vô luận là linh khí, còn là tranh đấu kinh nghiệm, đều là kinh người vô cùng. Hắn khai tế hộ thân linh khí, chính là mình hai người đỉnh phong linh khí chém tại trên đó, dĩ nhiên chút nào tổn thương cũng không, mà lại hắn đối mặt hai đại đỉnh phong tu sĩ, trên mặt chút nào vẻ sợ hãi cũng, tựa hồ loại này tranh đấu, hắn đã trải qua nhiều lần thông thường. Nam Vũ hai người nơi nào biết được, loại này đẳng cấp tranh đấu, Phương Kỳ Anh tại nguy cơ tứ phía thượng cổ chiến trường bên trong đã lịch nhiều lần. Chính là đối mặt thành đan tu sĩ, cũng đã có mấy lần. Đồng thời, hắn khai tế xuất kia khăn lụa linh khí, chính là hắn gia tổ dựa vào thành danh chi vật. Muốn hắn lão tổ Phương Hóa Tuyên, có Tù Long bề trên danh xưng là, đều nguyên nhân hắn còn chưa tiến nhập hóa anh thời điểm, hắn sử dụng bảo vật mà được gọi là. Này khăn lụa, tên là Tù Long khăn, này khăn, trong tu tiên giới, còn là rất có danh chi vật. Này linh khí, xuất từ niên đại đã lâu xa, lúc này đã không thể ngược dòng. Tuy rằng hắn là một linh khí, nhưng so với phổ thông phòng ngự pháp bảo, chút nào cũng không thua gì. Này linh khí là được làm phòng ngự chi bảo sử dụng, cũng có thể dùng làm khốn nhân tới dùng. Lúc đầu Phương Hóa Tuyên du lịch thời điểm, đã từng cùng một gã hạo vực quốc tu sĩ gặp nhau, hai nước vốn cũng không hợp, gặp nhau dưới, tranh đấu không thể tránh né. Lúc đó, Phương Hóa Tuyên cũng vẻn vẹn vừa kết thành kim đan, chính là bản mạng pháp bảo, cũng còn chưa luyện chế, sử dụng, cũng chỉ là hắn sư tôn ban thưởng hai kiện phổ thông pháp bảo mà thôi. Nhưng đối phương cũng một thành đan trung kỳ tu sĩ, tại đối phương bản mạng pháp bảo công kích dưới, Phương Hóa Tuyên dĩ nhiên đã không có chút nào sức đánh trả, mắt thấy ngã xuống cũng chỉ là sớm muộn việc. Ngay tất cả rơi vào đường cùng, Phương Hóa Tuyên đem vừa đạt được không lâu sau một tia khăn linh khí mang đi ra ngoài. Nhất thời hóa thành một thật lớn tròn che đậy, đem đối phương bao quanh bao vây. Phương Hóa Tuyên toàn lực thúc dục dưới, khăn lụa dĩ nhiên không ngừng bắn nhanh suốt đạo đạo sợi tơ, không ngừng hướng đối diện tu sĩ kích gai đi, dường như vô số viên cương châm thông thường. Bắt đầu thời điểm, kia đan trung kỳ tu sĩ vẫn chưa quá để ý, đối diện người gần là mới vừa kết thành kim đan, sử dụng pháp bảo uy lực cũng không kinh người. Giết chết đối phương, xác nhận nắm chắc việc, thấy đối phương tế xuất một vật, tự linh áp phán đoán, cũng chỉ là đỉnh đầu cấp linh khí, hắn vẫn chưa đem tới để ở trong lòng. Nhưng khi hắn bị nhốt khăn lụa xong, mới biết này khăn lụa tới lợi hại, đạo kia đạo sợi tơ, dĩ nhiên với mình hộ thể linh lá chắn có cực đại thương tổn, một khỏa đánh vào trên đó, mặc dù không thể đem hộ thuẫn làm sao, nhưng thành 10 trên trăm đạo sợi tơ đang công kích, hắn hộ thuẫn nhất thời kịch liệt lay động không ngừng. Tựa hồ đã chịu không nổi gánh nặng, tùy thời cũng có thể phá nứt ra. Nhìn ở đây kia đan trung kỳ tu sĩ nhất thời kinh hãi. Tiện tay tế xuất hai kiện pháp bảo, bắt đầu hết sức bổ chém trước mặt thật lớn tơ tằm bố trí tròn che đậy, một bên cực lực muốn bản mạng pháp bảo triệu hồi. Nhưng thấy tình cảnh như thế Phương Hóa Tuyên, lập biết hắn nghĩ cách, ngay sau đó liều mạng khu động hai kiện pháp bảo đem đối phương bản mạng pháp bảo cuốn lấy, không cho hắn triệu hồi cứu chủ, một bên cực lực thúc giục kia khăn lụa, hết sức công kích bị nhốt tu sĩ. Tuy rằng kia đan trung kỳ tu sĩ cực lực thúc giục hai kiện pháp bảo bổ chém trước mặt tơ tằm bố trí cháo bích, nhưng là chỉ là để cho kia cháo bích không ngừng lay động, vẫn chưa có thể một kích thành lập công, đem tới bị phá hủy. Thấy ở đây thành đan trung kỳ tu sĩ trong lòng khẩn trương, không ngừng hết sức hướng trước người hộ thuẫn rót vào linh lực, thông thường liều mạng khu động ba món pháp bảo, muốn trước đem kia tơ tằm bố trí cháo bích phá hủy, hắn kể từ đó, trong cơ thể linh lực tiêu hao nhất thời tăng nhiều. Làm hắn ý thức được điểm này thời điểm, trong cơ thể linh lực dĩ nhiên không nhiều, một khi phát hiện loại này trạng huống, hắn nhất thời quá sợ hãi. Ngay hắn đi tới thời điểm, đông đảo tơ tằm châm đang công kích dưới, lập tức đem hắn hộ thể linh lá chắn phá vỡ, bỏ mạng ở đương tràng. Thấy cảnh này Phương Hóa Tuyên dưới sự kinh hãi, còn là mừng rỡ trong lòng. Xong trở lại Bật Linh Tông, hướng hắn sư tôn tìm chứng cứ, mới biết này khăn lụa chính là đại danh đỉnh đỉnh Tù Long khăn. Bản thân xuất từ nhất cổ đại năng tới sĩ chi thủ, hắn vốn định luyện chế thành đỉnh đầu cấp pháp bảo, không muốn thoáng sơ sẩy dưới, thành tàn thứ phẩm, hạ xuống linh khí đẳng cấp. Kia đại năng tới sĩ bản thân đỉnh phong luyện khí tông sư, chính là thành linh khí, nhưng bên trong cũng đánh vào số lượng đông đảo phòng ngự pháp chú, vì vậy, hắn phòng ngự, vẫn như cũ không thể khinh thường. Đồng thời hắn công kích tuy rằng chỉ có một loại, nhưng lại có thể không coi trúc cơ tu sĩ linh khí hộ thuẫn. Với thành đan tu sĩ hộ thể linh lá chắn, đồng dạng thương tổn không nhỏ. Điểm này, cùng Tần Phượng Minh tơ tằm châm linh khí không có sai biệt. Giống như này một đại công hiệu tại, này linh khí, nhất thời được khen là pháp bảo dưới đệ nhất linh khí danh xưng là. Phương Hóa Tuyên cũng thì có Tù Long bề trên danh xưng là. Lần này thượng cổ chiến trường hành trình, cố ý đem này Tù Long khăn ban cho Phương Kỳ Anh, dùng bảo đảm hắn có thể bình yên vượt qua. Lúc này đối mặt hai gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, Phương Kỳ Anh có này bí bảo trong người, tất nhiên là chút nào lo lắng cũng không. Đồng thời hắn trong lòng đốc định, chính là đối diện hai người đồng thời khu động pháp bảo công kích, cũng khó đem Tù Long Khăn làm sao. Đối với cái này, Nam Vũ cùng lão giả họ Chu không biết, đồng dạng núp ở phía xa xem cuộc chiến Tần Phượng Minh cũng đồng dạng không biết. Hắn chỉ biết là, Phương Kỳ Anh kia khăn lụa cực kỳ lợi hại, chính là phổ thông pháp bảo, cũng khó mà thương tổn hắn mảy may. Nhìn ba người tại 40 ngoài trượng tranh đấu, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng do dự, ba người trước mặt, cùng hắn mà nói, cũng không tính thân mật người, tuy rằng hắn cùng Phương Kỳ Anh mấy lần gặp mặt, nhưng mỗi lần đều là xung đột vũ trang. Tuy rằng cũng có qua liên thủ đối địch, nhưng nói cho cùng, hai người trong lòng cùng muốn đối phương đưa vào chỗ chết sau đó mau. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng hết sức rõ, Phương Kỳ Anh trên người bí ẩn chi vật đông đảo, nếu muốn đem giết chết, nói dễ vậy sao? Hắn bản thân bật linh tông tận lực tài bồi người, cũng rất ít thấy hắn khu xử linh thú, linh trùng, điểm này để Tần Phượng Minh vô cùng không giải thích được. Chỉ ít, hắn trên người có lưỡng đầu tứ cấp linh xà, ban đầu ở thượng cổ chiến trường thời điểm, từng khu động qua một lần. Hắn gia tổ chính là bật linh tông thái thượng trưởng lão, khu xử linh thú linh trùng bản thân bật linh tông giữ nhà thủ đoạt, Phương Kỳ Anh hay không còn có hắn gia tổ ban thưởng lợi hại linh thú, Tần Phượng Minh thế nhưng chút nào không biết. Trải qua lần kia liên thủ đối địch, hai người là địch là bạn, nhất thời còn rất khó nói hòa. Bằng không 10 phần nắm chặt, Tần Phượng Minh cũng không muốn ở chỗ này cùng đối phương chuẩn bị cứng. Thể nhìn ước chừng thời gian một nén nhang, Tần Phượng Minh thấy ba người vẫn như cũ tranh đấu khó phân thắng bại, ngay sau đó đầu óc khẽ động, thần thức hướng về kia ngoài đại điện nhìn quét đi. Lúc này, đại điện dĩ nhiên đã không có chút nào cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh thần thức tùy tiện tựu đi vào bên trong đại điện. Đại điện này, cửa điện bên trên, viết đến, rồi hoành điện ba cái cổ chữ. Bên trong đại điện, cũng không nhiều ít bày biện. Tại đại điện ở giữa, có một đồ sộ tượng đắp đứng thẳng, này tượng đắp cao chừng 3-4 trượng, điêu khắc giống như đúc, cực cao thần thái. Tượng đắp trước, có một bằng gỗ bàn thờ bên trên, có đế đèn hương hộp, rất nhiều hoàng sắc màn che đậy tại tượng đắp tả hữu. Tuy rằng niên đại đã lâu xa, nhưng vẫn như cũng ngăn nắp phi thường. Tại tượng đắp phía trước, có ba cái bồ đoàn tồn tại. Nhìn qua cũng không phải gì đó bảo vật. Trừ bỏ cái này, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn thấy có gì bảo vật tồn tại. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.